tu thần một nhà mọi cách khinh nhục, thỉnh hai vị tiểu đạo hữu hỗ trợ thông báo một tiếng, liền nói ta biết sai rồi, vô luận như thế nào đều hy vọng hắn có thể thấy chúng ta một mặt. Nàng là thật sự biết sai rồi, cũng là thật sự hối hận, đáng tiếc, trừ bỏ Lam gia người, phỏng chừng không vài người động dung, nếu không có Lam Chiêu hiển lộ ra hơn người thiên phú, lại thành Chiêu Dung chân quân đạo lữ, nàng có thể biết được sai, có thể hối hận. Nói đến cùng, nàng để ý cũng chỉ là Lam Chiêu có thể giao cho nàng lích lợi cùng tôn vinh thôi. Hai vị, chúng ta đều là Chiêu Nhi ruột thịt thân nhân, mặc kệ hắn còn nguyện ý hay không nhận chúng ta, đều nên từ hắn tới làm quyết định, mà phi các ngươi tự mình từ chối không phải. Lam ơn sẽ giúp chúng ta thông báo một tiếng. Làm phiền hai vị tiểu đạo hữu. Lam gia lão nhị Lam Tu Dư theo sát nói, còn lại Lam gia người không hẹn mà cùng ôm quyền, bọn họ là có chút mù quáng tự tin, nhưng không đại biểu bọn họ liền thật là ngu xuẩn. Mắt thấy hai người thái độ, bọn họ cũng ẩn ẩn ý thức được, có lẽ Lam Chiêu ngày hôm qua không có động tác, đều không phải là giống bọn họ cho rằng như vậy, còn đối Lam gia có điều vướng bận, nói không chừng thật là ở nghẹn gì đại chiêu, nghề hà bọn họ đã muốn chạy tới một bước, lại lui về phía sau hiển nhiên là không có khả năng, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải nhìn thấy hắn lại nói. Nếu các ngươi muốn tự rước lấy nhục, ta liền thành toàn các ngươi. Hai cái kim đan đệ tử lẫn nhau đối xem một cái. Trong đó một người xoay người đạp phi kiếm bay về phía thành chủ phủ, một người khác vẫn như cũ lưu tại chỗ, không cho phép bất luận kẻ nào lại đi phía trước bước vào một bước. Cùng lúc đó, thành chủ phủ chính viện, Chiêu Dung hai người còn không biết Lam gia người đã thượng vội vàng tới ghê tởm bọn họ, chính ngươi một ngụm ta một ngụm phân thực cùng chén mì, tiến đến thông báo tôn trưởng lão xa xa nhìn đến bọn họ nị nị vai vai bộ dáng, trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ cảm thấy đầy mình đều là cẩu lương, sắc mặt vô cùng rối rắm. Ân, hai cái đại nam nhân, một cây mì sợi có thể ăn đến môi răng giao triển, đủ thấy bọn họ có bao nhiêu nị oai, khỏe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến sử tại trong viện tôn trưởng lão, sườn ngồi ở dung triệt trên đùi Diệp Chiêu đỉnh mày một trọn, đứng dậy dương giọng nói, tôn trưởng lão mời vào, chính là có việc. Quấy rầy. Nghe vậy, tôn trưởng lão không thể không căng ra đầu tiến vào đại sảnh, dung triệt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lại lần nữa kẹp lên một chiếc đũa mì sợi đưa đến Diệp Chiêu bên miệng, còn có nghị trường cao. Ăn trước no lại nói, nô, phản xạ tính há mồm ngậm lấy mì sợi, Diệp Chiêu huyết huyết hút liều xong sau mới tức giận đoán nghiệm nói, có dám hay không đừng chọc tim ta. Triệt ca ca thật là càng ngày càng không đáng yêu, quấy rầy bọn họ thân thiết người là Lao Tôn, lại không phải hắn chủ động tìm hắn tới, đến nỗi lấy hắn thân cao nói chuyện này. Thân thể này hao tổn đến thật sự là quá nghiêm trọng, tuy rằng quá khứ 3 tháng hắn đã trưởng cao không ít, gần có 160cm tả hưu. Cùng bình thường 14 tuổi thiếu niên so sánh với vẫn là kém một đoạn, này đây, cho tới bây giờ, thân cao vẫn như cũ là hắn đau. Chẳng lẽ không phải chính ngươi tổng ồn ào muốn trường cao? Nhướng mày, Dung Triệt mỉm cười phản bác đồng thời lại uy hắn một ngụm, nói thực ra, hắn kỳ thật man thích hắn hiện tại thân cao, nhẹ nhàng là có thể đem hắn toàn bộ nạp vào trong lòng ngực. Ta chính mình ăn. Bị đổ đến á khẩu không trả lời được, Diệp Chiêu tức giận đoạt lấy chén đũa, vùi đầu từng ngụm ăn lên. Ha ha. Hắn càng là như thế, Dung Triệt liền càng cảm thấy buồn cười, duỗi tay sủng nịch xoa xoa đầu của hắn, không biết người, phỏng chừng thật cho rằng hắn là ở sủng nhi từ đâu. Tiến vào đại sảnh tôn trưởng lão quyết đoán bị hai người lượng ở một bên, gần gũi nhìn bọn họ chi gian hỗ động, tôn trưởng lão hận không thể tự chọc hai mắt, ân ái cẩu thật con mẹ nó quá không biết xấu hổ. Hào no, tới phiên ngươi. Ăn uống no đủ, Diệp Chiêu phủng phình phình trướng trướng bụng nhỏ sau này dựa vào lưng ghế, khép lại hai mắt vẻ mặt thỏa mãn. Dung Triệt bật cười lắc đầu, đón tôn trưởng lão không dám tin tưởng chú mục, thẳng thu hồi chén đũa chuyển hướng phòng bếp. Chiêu Dung chân quân hắn, chỉ phòng bếp lại nhìn xem Diệp Chiêu, tôn trưởng lão cảm giác có điểm kinh hồn chưa định, đường đường linh ảnh phong phong chủ, đại thừa đỉnh tu sĩ, cư nhiên tự mình soát chén đũa. Này nếu là truyền ra đi, không được trở thành người khác trà dư tiểu hậu trò cười. Ta phụ trách nấu cơm, hắn phụ trách soát chén, rất kỳ quái. Quay đầu liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu đỉnh mày nhẹ dương. Không phải không biết hắn vì sao khiếp sợ, nhưng hắn không có bất luận cái gì muốn giải thích dí tứ, đây là bọn họ phu gian tình thú, không cần thiết làm tất cả mọi người tiếp thu hoặc tán thành. Ngậy! Có thể không kỳ quái sao? Kia chính là Chiêu Dung chân quân, uy chấn toàn bộ thiên hành đại lục tồn tại a. Tôn trưởng lão đầu tối sầm, ngay sau đó lại ý thức được đây là bọn họ phu chi gian sự tình, vội vàng rũ mắt liễm đi mãn tâm mãn nhãn phức tạp, lần thứ hai ngẩng đầu, đã là khôi phục bình tĩnh, thiếu quân. Đệ tử tới báo, Lam gia lão phu nhân tưởng thanh mang theo một chúng Lam gia dòng chính cầu kiến, trong đó còn có Nhậm Ngũ Ánh, bất quá không gặp Lam tu thần một nhà cùng Lam tu hách. Lam gia từng là bọn họ tán thành tông môn phụ thuộc gia tộc, dòng chính chung có người nào bọn họ vẫn là rõ ràng, đừng nhìn tôn trưởng lão chỉ là bình đạm bẩm báo, cẩn thận cân nhắc nói, không khó phát hiện hắn trong giọng nói nhuộm đấm không dung sai biện nhẹ trào, Lam gia người quá tự cho là đúng, tưởng đạt được thiếu quân tha thứ, một lần nữa tiếp nhận bọn họ, rồi lại một chút thành ý đều không có, thật lấy người khác đương đại ngốc từ đâu. Quả nhiên như thế. Nghe vậy, Diệp Chiêu nhẹ cong khoe môi, sớm tại biết bọn họ cho 10 vạn thượng phẩm linh thạch tống cổ khách khanh trưởng lao thời điểm, hắn liền ẩn ẩn đoán được bọn họ sẽ có này hành động, bất quá, bọn họ so với hắn tưởng tượng còn vô sỉ là được, liền trói lại Lam tu thần một nhà tới thỉnh tội hành động đều không có, bọn họ rốt cuộc dựa vào cái gì cảm thấy hắn nhất định sẽ tha thứ đều xem trọng tân tiếp nhận bọn họ. Thiếu quân sớm đã dự đoán được. Tôn trưởng lao bất giác kinh ngạc, hắn lại như thế nào dự đoán được? Ân, như có như không gật gật đầu, Diệp Chiêu chậm rãi ngồi thẳng thân thể, cọ sắt cầm hơi làm trầm mặc sau cười xấu xa nói, tôn trưởng lão, phái người đi đem bọn họ cho ta lần lượt từng cái đấm một đốn, cảnh cáo bọn họ đừng lại loạn nhận thân thích, ta cũng không dám có cái loại này chỉ biết hại ta thân nhân, nhớ rõ, thanh thế làm đến lớn một chút, tận khả năng làm thiên lan thành tất cả mọi người biết, chỉ cần không lộng chết bọn họ là được. Lấy những người đó mù quáng tự tin cùng vô sỉ, hắn có lý do tin tưởng, nếu chỉ là cự tuyệt gặp mặt, bọn họ rất có khả năng sẽ trước mặt mọi người chơi bát, ỷ vào trưởng bối thân phận hướng hắn trên người bắt nước bẩn, tỉ như nói mắng hắn bất hiếu từ từ, đổi lại khi khác, có lẽ hắn còn sẽ đương chê cười nhìn xem, lần này Lam gia người, hắn nhưng không có bất luận cái gì muốn cho bọn họ nhảy nhót ý tứ. Đúng vậy, hắn ý tứ quả thực sáng tỏ đến không thể lại sáng tỏ, vốn là khinh thường tôn trưởng lão lập tức không người rời đi, nửa điểm không chần chờ, không cho những người đó một chút nhan sắc nhìn một cái, bọn họ sợ là thật cho rằng Chiêu Dung chân quân phu phu là hảo lừa gạt. Thấu chương xong. Chương 299, đồng đội ngu như heo. Chương 299, đồng đội ngu như heo. Lam gia người mê chi tự tin, mênh mông quần quận đi trước thành chủ phủ cầu kiến Chiêu Dung hai người, nhàn rỗi không có việc gì đi trước xem náo nhiệt tu sĩ nối liền không dứt, há liêu, theo sau xuất hiện tôn trưởng lão cùng từng thành chủ xuất lĩnh rất nhiều nguyên anh hợp thể kỳ tu sĩ, không nói hai lời, nắm lên bọn họ liền khai tấu, tiếng kêu rên vang vọng khắp địa vực, Lam gia người bị đánh trúng nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh. Thiếu quân sớm đã ở thiên đạo chứng kiến hạ đoạn tuyệt thân duyên, không dám lại có các ngươi loại này chỉ biết hại hắn, xin lỗi cũng không nửa điểm thành ý thân nhân, nếu dám lại đến quấy rầy, ta thành chủ phủ thấy một lần đấm một lần, tuyệt không nuông chiều. Xong việc nhi, tôn trưởng lão cùng từng thành chủ song song đứng sừng sững giữa không trung bên trong, trước mắt khinh bỉ kiêm khinh thường nói xong, xoay người tức đạp không mà đi, không cho bọn họ bất luận cái gì biện giải cơ hội, hỗn loạn hồn hậu linh lực thanh âm truyền khắp thành chủ phủ trong ngoài, cũng truyền khắp thiên lan thành mỗi một góc. Rõ ràng nói cho mọi người, Lam gia tự tin có bao nhiêu buồn cười. Á á á, Lam gia mọi người tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, mỗi người đều mặt mũi bầm dập, máu chảy không ngừng, kêu rên đến cùng khóc tang giống nhau. Vây xem tu sĩ không chỉ có không có tỏ vẻ đồng tình, còn liên tiếp tuân ra cười vang, nhưng phàm là cá nhân đều biết, nhận lỗi cần thiết mang lên cũng đủ thành ý. Hại khinh nhục Lam Chiêu đầu sỏ gây tội là Lam tu thần hai vợ chồng cùng Lam Hinh, đã tưởng lấy được nhân gia thông cảm, chữa trị rách nát thân duyên. Không nói giết ba người, ít nhất cũng nên trói lại bọn họ tới thỉnh tội đi. Bọn họ khen ngược, hai tay chống chân không nói, ngay từ đầu tưởng thanh còn mang theo một chút nạo khí, thật giống như nàng đường đường ruột thị tổ mẫu, chủ động tiến đến gặp nhau là người ta bao lớn vinh hạnh giống nhau, thật bắt người làm chiêu, thậm chí là chiêu dung chân quân đương đại ngốc từ đâu. Cùng lúc đó, bên trong thành các gia các hộ cửa hàng lần lượt mở cửa buôn bán, Hà gia, Vạn gia, Điền gia cùng Lạc gia sản nghiệp sôi nổi nhằm vào Lam gia đánh ra giảm giá đại đẩy mạnh tiêu thụ, nào đó đầu óc linh hoạt người thực mau ý thức đến không thích hợp, thẳng đến nhận nguyên liệu cung ứng thương cự tuyệt lại hợp tác thông chi, cùng với luyện đan sư luyện khí sư không hẹn mà cùng xin từ trước, Lam gia cửa hàng những cái đó trưởng quậy mới chân chính ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Vội vàng phái người thông chi Lam gia. Cái gì? Nhận trưởng quậy thông chi, lưu thủ Lam gia làm tu thần trừng mắt rụt nước, trong lòng ẩn ẩn nổi lên dự cảm bất hảo. Lúc trước mâu thân bọn họ đi gặp Lam Chiêu thời điểm, hắn tuy rằng không xem trọng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có vài phần chờ mong, hiện giờ biết được hôm qua bị bọn họ triệu kiến quá bốn gia đồng thời ra tay, nguyên liệu cung ứng thương cũng cự tuyệt lại hợp tác, thậm chí liền luyện đan là luyện khí sư đều sôi nổi xin từ trước, một lòng tức khắc ngã xuống đáy cốc, việc đã đến nước. Này, ngốc tử đều biết, việc này tuyệt đối cùng Lam Chiêu cái kia tiểu xúc sinh thoát không được quan hệ. Gia chủ, chạy nhanh tưởng cái biện pháp đi, chúng ta chữ hàng nhiều nhất duy kế 7 ngày tả hữu. Không có nguyên liệu, cũng không có luyện đan luyện khí sư, chúng ta sợ là thực mau liền phải đóng cửa. Trường quay nhóm ngẩng đầu xem hắn, lược hiện nôn nóng thúc giục, về Lam gia cùng Lam Chiêu sự tình, bọn họ cũng biết, nhưng bọn hắn không phải Lam gia người, chỉ là Lam gia thuê trưởng quầy mà thôi, không tư cách quản bọn họ ra sự, chỉ quan tâm cửa hàng ra vào. Các người đi về trước, bổn gia chủ sẽ tự mình bái phỏng. Thiếu Quân sớm đã ở Thiên Đạo chứng kiến hạ đoạn tuyệt thân duyên, không dám lại có các ngươi loại này chỉ biết hại hắn, xin lỗi cũng không nửa điểm thành ý thân nhân, nếu dám lại đến quấy rầy, ta thành chủ phủ thấy một lần đấm một lần, tuyệt không nuông chiều. Nói đến một nửa, Tôn trưởng lão cảnh cáo đột nhiên vang lên, Lam Tu thần sắc mặt đại biến, đồng dạng ở đây Dương Anh mẫu tử mấy người cũng đồng tử co rút lại, đáy mắt nhanh chóng nổi lên trần trụi oán hận cùng không cam lòng, các vị trưởng quầy ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt không phải không có một bức, trong lòng cũng ẩn ẩn có ý tưởng khác, Lam gia sợ là chịu đựng không nổi. Gia chủ không hảo, lão phu nhân bọn họ bị thành chủ phủ đánh, hiện tại toàn bộ đều nằm ở bên ngoài vô pháp lúc ních. Đáng chết. Giống như còn sợ bọn họ tức giận đến không đủ tàn nhẫn giống nhau, nhà ngoại đệ tử vội vội vàng vàng chạy tiến đại sảnh bẩm báo, Lam Tu thần tức giận đến một quyền tạp nát bên cạnh bàn trà, như vây thú giống nhau giận dữ hét, còn thất thần làm gì? Lập tức phái người đi đem bọn họ mang về tới. Là. Nhà ngoại đệ tử hoảng sợ, té ngã lộn nhào xoay người chạy đi ra ngoài. Gia chủ, ta chờ cáo lui trước. Trường quay các quản sự ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không hẹn mà cùng ôm quyền không người, cũng không đợi hắn đáp lại, lần lượt xoay người rời đi cái này thị phi nơi, người đều là ích kỷ, bọn họ không phải Lam gia người, sẽ không xen vào việc người khác, càng sẽ không làm chính mình rơi vào đi. Phu quân, tiểu xuất sinh quá độc ác, đánh người còn như thế cao điệu tuyên dương, nói rõ là không cho chúng ta lưu đường sống. Chờ đến đại sảnh chỉ còn lại có bọn họ người một nhà sau, Dương Anh đứng dậy đi lên, trong giọng nói không phải không có oán niệm hận giận cùng không cam lòng, sớm biết rằng có ngày này, bọn họ nên tiên hạ thủ vi cường, lộng chết hắn lại nói. Phần 277. Đâu chỉ là không cho chúng ta lưu đường sống, hắn là tưởng chậm rãi chơi chết chúng ta. Âm u hai mắt hơi hơi chớp động, Lam Tu thần gần như nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên bản bọn họ ở Lam gia lập trường liền cực kỳ xấu hổ, kinh này một dịch. Lam gia tất cả mọi người sẽ hận bọn hắn tận xương, căn bản không có khả năng lại có bọn họ dung thân nơi, làm không làm tốt bảo toàn chính mình, bọn họ còn rất có khả năng sẽ lộng chết bọn họ, lấy bọn họ thi thể đi lấy lòng tiểu xuất sinh. Phu quân, không bằng chúng ta. Hắn có thể nghĩ đến sự tình, Dương Anh đồng dạng có thể nghĩ đến, hiện tại bọn họ chỉ có một cái lộ có thể đi rồi, đó chính là lặng lẽ thu nạp Lam gia còn thừa tài nguyên, mang theo chúng nó xa chạy cao bay. Thiên hành đại lục trừ bỏ Trung Nguyên còn có đông thổ tây vực các nơi, có rất nhiều bọn họ dung thân nơi, tiểu xuất sinh tưởng lộng chết bọn họ, nằm mơ. Ân. Thật sâu cùng nàng đối diện nửa ngày, Lam Tu thần mặt âm trầm gật gật đầu. Cha, nương, các ngươi là tưởng lặng lẽ rời đi. Bọn họ hai cái nhi tử sớm đã biết sự, cũng cam chịu bọn họ quyết định, nhưng Lam Huynh lại mặt mang bất mãn đứng đi ra ngoài, lặng lẽ rời đi, không phải ý nghĩa bọn họ hoàn toàn bại bởi Lam Chiêu, sớm đã dương đến cao ngạo tự đại tâm. Không tiếp thu được loại này trần trụi thất bại, quá khứ 14 năm, Lam Chiêu vẫn luôn là thành tựu nàng đá cây chân, nàng có thể bại bởi bất luận kẻ nào, chính là không thể bại bởi hắn. Cái gì? Lam Hình giống đến nhưng thật ra vui sướng, nhưng nàng lại quên mất đệ thấp thanh lượng, cũng quên mất, Lam gia không chỉ có dòng chính một mạch, còn có chi thứ, Lam Tu thần vợ chồng còn không kịp phản ứng, đại sảnh ngoại vang lên phẫn nộ rít gào, ngay sau đó, mấy chục Lam gia chi thứ sắc mặt bất thiện đi vào, Lam Hình toàn bộ đều dọa choáng váng. Lam Tu thần vợ chồng sắc mặt hắc mau có thể bài trừ mực nước như tới, Thái Dương gân xanh nhịn không được thỉnh thịch thẳng nhảy, hận không thể thân thủ bóp chết chính mình nữ nhi. Tục ngữ nói đến, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Lam Hinh không thể nghi ngờ là hố thảm chính mình cha mẹ huynh đệ, không chỉ có làm cho bọn họ lặng lẽ cướp đoạt Lam gia còn thừa tài nguyên xa chạy cao bay kế hoạch thai chết trong bụng, còn gặp mặt Lâm Lam gia trên dưới càng phẫn nộ chỉ trích. Ngươi cái nghiệt tử phốc. Phu quân. Phụ thân. Càng nghĩ càng giận, Lam Tu thần ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, bởi vì kinh mạch cản trở, hơn nữa khi không thuận, lập tức phun huyết ngã xuống, Dương Anh mẫu tử ba người sắc mặt đại biến, cũng không rảnh lo chỉ trích Lam Hình, trấn an tộc nhân, không hẹn mà cùng tiến lên tiếp được hắn ngã xuống thân thể. Phụ thân không, không phải, ta không phải. Lam Hình hoàn toàn dọa choáng váng, xua tay cực lực phủ nhận, muốn giải thích lại không biết nên từ đâu mà nói lên, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ bò mãn bất lực hoảng loạn cùng sợ hãi. Gia chủ, đây là có chuyện gì? Cái gì kêu các ngươi tưởng lặng lẽ rời đi? Hại Lam Chiêu người là các ngươi không nghĩ biện pháp bình ổn hắn lửa giận liền tính, còn tưởng sấn loạn ném xuống chúng ta bỏ trốn mất dạng. Ngươi cũng xứng làm gia chủ. Ta kiến nghị đem bọn họ trói lại, chờ Lao Phu Nhân trở về lại xử trí. Đúng vậy, trói lại. Trói lại. Lam gia chi thứ toàn bộ nổi giận, bọn họ là nghe được thành chủ phủ tuyên cáo mới cùng nhau chạy tới tìm gia chủ do hỏi. lại không nghĩ thế nhưng như vậy vừa khéo, vừa lúc nghe được Lam Hinh chất vấn, nguyên bản đối với bọn họ hại Lam Chiêu, chiếm đoạt người cơ duyên khí vận, dẫn tới Lam gia lung lay sắp đổ sự tình bọn họ liền rất bất mãn, hiện tại càng là trong cơn giận dữ, hận không thể sống xẻo bọn họ toàn ra. Dung Nông Tưởng cũng biết, Tưởng Thanh chờ một chúng Lam gia dòng chính sau khi trở về lại sẽ là như thế nào hỗn loạn, Lam Tu Thần một nhà không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tiếp thu Lam gia trên dưới mọi người nghi ngờ cùng phê phán. Nga. Biết được Lam gia sự tình, Diệp Chiêu khỏe môi hơi câu, nhìn về phía Tôn trưởng lão cùng từng thành chủ tầm mắt nhuộm dần nhàn nhạt cười ngân, bọn họ còn rất biết làm việc, gì thời điểm bắt đầu giám thị Lam gia. Nếu bằng không, bọn họ tin tức như thế nào như thế linh thông. Thiếu quân, ngươi xem có cần hay không phái vài người nhìn chằm chằm khẩn Lam Tu Thần một nhà, để ngừa bọn họ sấn loạn đào tẩu. Không phải không thấy ra hắn trêu chọc, Tôn trưởng lão mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghiêm trang đưa ra kiến nghị. Không cần, Lam gia không có ngốc tử, chân chính hại người của ta là Lam Tu Thần một nhà, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, một khi làm cho bọn họ liều, bọn họ liền thật sự không có đường sống, lúc trước không hướng kia phương diện tưởng, là bởi vì bọn họ cảm thấy còn có bổ cứu cơ hội, cho rằng ta còn cùng trước kia giống nhau hảo đắn đo lừa gạt, hiện tại ta đã hoàn toàn nói rõ thái độ, Lam Tu Thần một nhà như ý bản tính cũng bị chi thứ đánh vỡ, nhiều người tức giận khó phạm, bọn họ có thể sống. Xuất liền không tồi, không có khả năng lại có cơ hội cướp đoạt Lam gia còn thừa tài nguyên bỏ trốn mất dạng. Thu hồi tầm mắt, Diệp Chiêu cúi đầu sửa sang lại vạt áo, cự tuyệt bọn họ riêng phái nhìn chằm chằm khẩn Lam Tu Thần một nhà đề nghị, hắn muốn chính là bọn họ chó cắn chó, cho nhau tàn hại. Thiếu quân lời nói có lý. Hai người không hẹn mà cùng ôm quyền không người, lẫn nhau đối xem một cái sau lại ngưng thanh nói, nếu như thế, chúng ta liền không quấy rầy chân quân cùng thiếu quân, nếu có tân hướng đi, chúng ta lại đến bẩm báo. Không phải bọn họ không nghĩ nhân cơ hội cùng Dung Triệt tạo dựng quan hệ, chủ yếu đi, quá ngược, ân ái cẩu quả thực không phải người. Làm phiền hai vị. Diệp Chiêu khách sáo ôm một cái quyền, chờ đến hai người sau khi rời đi quay người hai tay giao điệp đắp Dung Triệt bả vai nói, ngươi nói sao mỗi lần ta đều không có thân duyên đâu. Có phải hay không bởi vì ta nguyên bản liền không có thân duyên. Nay đã là hắn xuyên qua thứ 5 cái tiểu thế giới, thân nhân với hắn mà nói vẫn như cũ là một loại xa xỉ, muốn nói trong lòng không điểm nhi ý tưởng, kia khẳng định là gạt người, ai lại không muốn làm cái từ nhỏ đến lớn đã bị người sủng tiểu vương từ đâu. Nói bừa cái gì đâu, có ta còn chưa đủ. Nhìn ra hắn để ý, Dung Triệt đau lòng quát quát mũi hắn, kéo qua hắn tay đưa đến bên môi nhẹ nhàng một hôn, ta cũng là ngươi thân nhân, còn có chúng ta về sau hài tử. Ngươi không phải không có thân duyên, chỉ là những người đó đều mắt bị mù, không biết quý trọng thôi. Ân. Thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, Diệp Chiêu mềm thân dựa tiến trong lòng ngực hắn, chủ động vòng lấy hắn eo nhắm hai mắt, Triệt ca ca nói đúng, hắn, có bọn họ về sau hài tử như vậy đủ rồi, không cần khác thân duyên, quá lòng tham là sẽ bị ông trời ghen ghét, hiện tại hắn, đã thực hạnh phúc. Thấu chương xong. Chương 300, liên tiếp xảy ra chuyện, ta là mẫu thân ngươi A. Chương 300. Liên tiếp xảy ra chuyện, ta là mẫu thân người A. Sự tình quan sinh tử tồn vong, như Diệp Chiêu sở liệu, Lam gia không có người là chân chính ngốc tử, tu sĩ đối với thân tình vốn là xem đến đạm bạc, biết được Lam Tu Thần một nhà thế nhưng không màng bọn họ chết sống, tưởng cướp đoạt Lam gia còn thừa tài nguyên bỏ trốn mất dạng, Lam Tu Dư chờ một chúng dòng chính giận từ tâm khởi, liền Tưởng Thanh đều không hề hộ nghẽ, tùy ý mọi người la hét tầm ý phế đi bọn họ, còn đánh gãy bọn họ tay chân gân, giống như phế vật giống nhau ném vào phòng chết. Tuổi. Nghiệt xúc, ngươi cái này nghiệt xúc. Phong chất ủi, cả người là huyết Lam Tu Thần hung tợn trừng mắt đồng dạng chật vật Lam Hinh, hận không thể sinh ngay nàng, nếu không phải nàng lớn tiếng ồn ào, đại gia lại sao có thể biết bọn họ tính toán lặng lẽ thoát đi. Sao có thể không màng thân tình, trực tiếp phế đi bọn họ. Ngươi như thế nào không chết đi a? Mặc dù bị buộc chặt, Dương Anh vẫn là dễ rủa dùng sức đạp Lam Hinh vài chân, nàng thật là bạch đau nàng nhiều năm như vậy, hiện giờ người một nhà đều bị nàng làm hại biến thành phế vật. Nàng liền cao hứng. A nương, không phải, ta không phải cố ý, nương. Lam Hinh một bên mấp máy tranh né, một bên lắc đầu rơi lệ đầy mặt phủ nhận, nàng không tiếp thu được chính mình biến thành phế nhân, đồng thời hại cha mẹ huynh đệ sự thật, không biết vì cái gì, nàng trong đầu phảng phất có cái thanh âm ở nói cho nàng, không nên là cái dạng này, sai rồi, hết thể đều sai rồi. Mặc kệ một nhà năm người như thế nào dễ rủa chửi rủa, bọn họ đã phế đi, hơn nữa không chỗ nhưng trốn. Sống không bằng chết đều là không tranh sự thật, nhưng bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hết thảy bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Không hảo Lam gia sở hữu cửa hàng đều đi lấy nước. Lúc nửa đêm, mọi thanh âm đều im lặng, lan lộn cả ngày Lam gia người không phải ở nghỉ ngơi, chính là ở đả tọa chữa thương, bén nhọn hoảng loạn kêu to đột nhiên vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt mở hai mắt, chờ bọn họ tụ tập tại tiền viện trong đại sảnh, không sai biệt lắm lại là một nén nhang chuyện sau đó, Tưởng Thanh rối tung tóc cao cư chủ vị, duy trì ở 30 trên dưới dung nhan bỏ mãn âm trầm, rốt cuộc sao lại thế này? Hảo hảo cửa hàng như thế nào sẽ toàn bộ hỏa hoạn? Các cửa hàng trưởng quậy đều là làm cái gì ăn không biết? Hỏa diệt không có. Tổn thất như thế nào? Nếu liền cửa hàng cũng chưa, vậy thật là dậu đổ bìm leo, ở đây mỗi một cái Lam gia nhân tâm đều nặng trĩu. Không có, tất cả đều bị đốt thành tro tẫn, trưởng quầy nhóm cũng không biết tung tích. Tự mình đi trước xem xét quá trạng huống Lam Tu Dư đau kịch liệt nhắm mắt lại, một nhà cửa hàng cháy còn có thể nói là ngoài ý muốn, toàn bộ cửa hàng đồng thời cháy, thả trưởng quầy tiểu nhị còn không biết tung tích, ngốc tử đều biết, khẳng định là có người cố tình vì này, mà người kia ai, dùng mông tưởng cũng biết là làm chiêu, có biết lại như thế nào. Bọn họ ai dám đi thành chủ phủ tìm hắn giằng co. Đã từng hắn nhỏ yếu bất lực, không có bất luận kẻ nào đối hắn vươn viện trợ tay, chẳng sợ hắn không ngừng một lần nói Lam Hình những cái đó cơ duyên là thuộc về hắn, cũng không ai tin tưởng, thậm chí chỉ biết đổi lấy tộc nhân khinh nhục chửi rủa, cùng với cha mẹ đòn hiểm, hiện giờ hắn một bước lên trời, lại như thế nào để ý bọn họ chết sống, ban ngày hắn làm thành chủ phủ người tấu bọn họ, cũng cao điệu tuyên dương chính là tốt nhất chứng minh. Bất quá, hắn hiển nhiên là suy nghĩ nhiều quá, Diệp Chiêu thật là quyết định chủ ý muốn làm chết bọn họ, nhưng phóng hỏa chuyện này, cũng không phải hắn làm, mà là Hà Gia, Vạn Gia, Điền Gia cùng Lạc Gia, nếu tiếp nhận rồi hắn ủy thác, bọn họ liền sẽ bất kể thủ đoạn, ở trong thời gian ngắn nhất đánh sập bọn họ, nếu Lam Gia cho rằng đây là nhất thảm, vậy 10 phần sai, mấy nhà gia chủ đã chế định một loạt nhằm vào bọn họ phương châm, đem ở kế tiếp mấy ngày rậm rạp phô khai. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc vô pháp duy trì nhất quán ổn trọng, Tưởng Thanh liền cùng tiết khí giống nhau, cả người sủi lơ ở ghế trên. Lam gia mọi người cũng hảo không đến chạy đi đâu, mỗi người đều như là xương đánh cà tím, chỉ cảm thấy con đường phía trước xa vời, nhìn không tới một chút ít sinh cơ. Hôm sau, Lam gia sở hữu cửa hàng đều bị một phen lửa đốt đến tinh quang sự tình truyền khắp Thiên Lan thành mỗi một góc, tu luyện cũng chú ý nhân quả, mặc dù mỗi người đều kiêng kỵ Lam Chiêu tàn nhẫn, cũng không ai đồng tình bọn họ, nếu là chính bọn họ hại Lam Chiêu gieo nhân, kia mặc kệ là cái dạng gì quả đắng, bọn họ đều cần thiết cắn răng thừa nhận. Đủ tàn nhẫn á những người này. Được biết tin tức Diệp Chiêu nhẹ xích hai tiếng, vẫn chưa tỏ vẻ ý kiến, Dung Triệt càng là hoàn toàn không quan tâm, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, phàm là bọn họ biểu lộ ra một chút đồng tình, hoặc là trực tiếp nhân từ nương tay, không cần hoài nghi, Lam gia người tuyệt đối sẽ đặng cái mũi thượng mắt. Các ngươi nói cái gì? Giờ thìn canh ba, một đám người cầm Lam gia cửa hàng ra cụ khế ước thư tìm tới Lam gia, tuyên bố bọn họ sớm đã ở các cửa hàng đặt hàng số lượng khổng lồ cao giai đan dược cùng binh khí, hơn nữa chi trả tiền đặt cọc. Hiện giờ bọn họ cửa hàng bị thiêu, bọn họ cũng không dám lại tín nhiệm bọn họ, yêu cầu trở về tiền đặt cọc cũng gấp 10 lần bồi thường, Tưởng Thanh thiếu chút nữa không có tại chỗ bế khí, tạm thời bất luận trong tay bọn họ khế ước thư hay không chân thật hữu hiệu, ngu ngốc đều biết. Bọn họ rõ ràng là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Các ngươi nếu không gấp 10 lần bồi thường, chúng ta liền bẩm báo thành chủ phủ đi. Một hàng mấy người cầm trong tay khế ước thư, thái độ cực kỳ cứng ngạnh, Lam Tu Dư thấy thế vội vàng nói, chư vị tạm thời đừng nóng nảy. Có không dung ta trước xem xét một chút khế ước thư. Nói là như vậy nói, hắn trong lòng ẩn ẩn đã có bất hảo dự cảm, hiện tại toàn thành tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm, hẳn là không ai sẽ cầm giả khế ước thư tới cửa nháo sự, vấn đề là, bọn họ các gia cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị toàn bộ hành tung không rõ, ai biết có phải hay không bọn họ biến mất phía trước cố ý ra cụ hố chết bọn họ kết xù khế ước. Thỉnh đi. Không ra ngoài ý liệu, mỗi người đều thực hợp tác, đỉnh cả nhà ba ba nhìn chăm chú. Lam Tu Dư lần lượt từng cái xem xét bọn họ khế ước thư, càng đi hạ xem sắc mặt liền càng khó xem, khế ước thư là thật sự, tiền đặt cọc cộng lại ước 10 vạn cực phẩm linh thạch. Cái gì? 10 vạn cực phẩm linh thạch, tương đương 100 vạn thượng phẩm linh thạch, bọn họ nói rõ là cố ý hố bọn họ, hơn nữa là không chút nào che giấu hố, chỉ tiền đặt cọc liền 10 vạn cực phẩm linh thạch mua bán, bọn họ sao có thể không biết? Các ngươi liền cửa hàng cũng chưa, hiển nhiên không có khả năng đúng hạn thực hiện lời hứa. Chúng ta yêu cầu gấp 10 lần bồi thường hợp tình hợp lý. Phần 278. Gấp 10 lần bồi thường, đó chính là 100 vạn cực phẩm linh thạch, bán toàn bộ Lam gia bọn họ cũng lấy không ra, nhưng nếu là không giải quyết, bọn họ khẳng định sẽ bẩm báo thành chủ phủ, lấy Lam Chiêu tàn nhẫn, lại như thế nào dễ dàng buông tha bọn họ. Quan trọng nhất đúng vậy, bọn họ từ đáy lòng cảm thấy, hết thể chỉ sợ đều là hắn làm ra tới. Nếu chư vị trong tay có ta Lam gia cửa hàng gia cụ khế ước thư, chúng ta lý nên bồi thường. Bất quá các ngươi cũng thấy được, chúng ta cửa hàng bị một phen lửa đốt đến tinh quang, tạm thời lấy không ra như vậy nhiều linh thạch, có không dung chúng ta mấy ngày. Hơi làm trầm mặc sau, Lam Tu Dư trầm giọng nói, linh thạch bọn họ không có, cũng không có khả năng tùy ý bọn họ nháo đến thành chủ phủ đi, trước hết cần trấn an bọn họ lại nói. Không được, vạn nhất các ngươi chạy làm sao bây giờ? Chính là, hiện tại ai không biết các ngươi làm ra chính là cái vỏ rỗng, như thế khổng lồ linh thạch số lượng, vạn nhất các ngươi chạy, chúng ta tìm ai muốn đi? Cần thiết hiện tại liền cho chúng ta, đây chính là chúng ta cả đời tích tụ. Đúng vậy, hiện tại liền cấp. Một đám người vốn dĩ chính là cố ý tìm tra, lại sao có thể dễ dàng nhả ra? Chạm vào. Mười mấy năm, Lam gia có từng bị người như thế khinh nhục quá? Tưởng Thanh một cái tát chụp nát bên cạnh bàn trà, veo một tiếng đứng lên cả giận nói, linh thạch chúng ta không có, muốn nháo đến thành chủ phủ đi cứ việc nháo, cùng lắm thì chính là vừa chết, thật cho rằng chúng ta sợ không thành. Đây chính là lão phu nhân chính mình nói, chúng ta đi, đi thành chủ phủ. Ai đều không phải do đại, hiện tại Lam gia cũng không phải là trước kia Lam gia, đoàn người hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, xoay người liền bước nhanh rời đi. Từ từ, Lam Tu Dư cùng Lam gia một chúng còn tưởng vãn hồi, nhưng những người đó một bước ra ngạch cửa liền đạp phi kiếm rời đi, bọn họ tưởng ngăn cản đều ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Nương, xoay người nhìn mẫu thân, Lam Tu Dư chỉ cảm thấy các loại vô lực, nàng là nháo gì đâu. Còn tưởng rằng Lam gia là trước đây Lam gia. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình xúc động, Tưởng Thanh sắc mặt lại âm trầm vài phần, ngồi xuống sau gần như nghiến răng nghiến lợi nói, đem Lam Tu Thần mấy người cho ta trói lại, ta muốn đích thân dẫn bọn hắn đi thành chủ phủ. Vì nay chi kế, chỉ có đưa bọn họ giao cho Lam Chiêu, có lẽ còn có thể đổi lấy một chút thở dốc cơ hội, Lam Chiêu cái kia tiểu xuất sinh quá độc ác, sớm biết như thế, nàng nên ở hắn sinh ra thời điểm liền trực tiếp bóp chết hắn. Muốn nợ người không chỉ có riêng chỉ là nói mà thôi, rời đi Lam ra sau, bọn họ thật sự đi thành chủ, thực mau, Tưởng Thanh lại lần nữa xuất lĩnh Lam ra dòng chính, mang theo đã trở thành phế nhân Lam Tu Thần một nhà đi trước thành chủ phủ, không biết là Diệp Chiêu sớm có phân phó. Vẫn là bọn họ vừa lúc muốn tìm bọn họ, lần này không ai ngăn trở, bọn họ thuận lợi tiến vào thành chủ phủ. Chân quân, thiếu quân, bọn họ tới. Thành chủ phủ tiền viện đại sảnh, Dung Triệt Diệp Chiêu cao cư chủ vị, tôn trưởng lão cùng từng thành chủ phân biệt xuất lĩnh các trưởng lão an tĩnh ngồi ở hai bên, trung ương còn đứng một hàng hơn 10 không lâu trước đây mới ở Lam gia muốn nợ người, kim đan đệ tử mang theo Lam gia người tiến đến, rất xa liền tất cung tất kính không người hồi bẩm, thái độ thành kính mà lại khiêm tốn. Lam Chiêu nhìn ngồi ngay ngắn ở chủ vị bình tĩnh uống trà thiếu niên, Tưởng Thanh ánh mắt lập lòe, ẩn ẩn có điểm không dám nhận, chủ yếu hiện tại hắn cùng đã từng hắn khác biệt thật sự quá lớn, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, nếu phía trước hắn liền có như vậy khí độ, chẳng sợ bị Lam Tu Thần đám người đè nặng, Lam gia cũng không đến mức đem hắn xem nhẹ đến như vậy hoàn toàn. Khiếp sợ đâu chỉ là hắn. Trừ bỏ cùng theo tới, lúc này hai mắt rưng rưng nhập ngoánh, cùng với bị trói đến cùng bánh trưng thịt tử giống nhau vứt trên mặt đất Lam Tu Thần một nhà. Còn lại Lam gia người tất cả đều có điểm không thể tin được hắn chính là bọn họ trong trí nhớ cái kia Lam Chiêu. Chiêu Nhi. Ân. Khắc chế không được nội tâm kích động, Nhậm Ngánh làm bộ liền phải tiến lên, nhưng Diệp Chiêu lại không có cho nàng tới gần cơ hội, nhìn về phía nàng con ngươi tràn ngập lãnh đạm cùng hờ hững, Lam phu nhân nói cẩn thận, Chiêu Nhi không phải ngươi có thể tê ơ. Hiện tại biết hối hận. Sớm làm gì đi. Nhớ không lầm nói, thẳng đến hắn tuân ra cùng Dung Triệt quan hệ, triển lộ thiên phú phía trước. Nàng đều còn một ngụm một cái tiểu xúc sinh đi. Nàng hối hận, với hắn mà nói, không đáng một đồng. Chiêu Nhi, ta là mẫu thân ngươi a. Không tiếp thu được hắn như thế lạnh nhạt, Nhậm Ngánh nước mắt như suối phun, nàng biết sai rồi, về sau không bao giờ sẽ nghe người khác lừa gạt, chắc chắn thiệt tình thực lòng đau hắn sủng hắn, hắn liền không thể tha thứ nàng sao. Hắn là nàng duy nhất nhi tử a. Mẫu thân. Nhướng mày, Diệp Chiêu trên mặt bình đạm dần dần biến mất, thay thế chính là trần trụi trào phúng cùng khinh thường. Tầm mắt quét về phía chính mãn nhãn hung tợn trừng mắt hắn Lam Hình, ý có điều chỉ châm chọc nói, không, ngươi không phải mẫu thân của ta, mà là Lam Hình ruột thịt thầm thầm, còn nhớ rõ các ngươi trả lại Linh Tông lời nói sao. Ta liền Lam Hình một sợi tóc nhi đều so ra kém, nếu có thể, ngươi tình nguyện nàng là ngươi nữ nhi, ta bất quá chỉ là các ngươi nhất trong miệng tiểu xuất sinh thôi. Không, không phải như vậy, Chiêu Nhi, ta khi đó cũng là bị bọn họ lừa a. Rõ ràng không dự đoán được hắn sẽ dọn ra bọn họ nói qua nói tới châm chọc nàng, Nhậm Ngánh thống khổ gào khóc, mềm mại ngã xuống trên mặt đất tiếp tục khóc dòng nói, ta sai rồi, ta biết sai rồi, Chiêu Nhi, ngươi tha thứ mẫu thân cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Mẫu thân thống khổ cầu xin nhi tử, đổi lại phàm trần thế tục, mặc kệ Lam Chiêu hay không có lý, chỉ sợ đều sẽ thu nhận bêu danh, bị người khấu thượng đại bất hiếu tội danh, nhưng nơi này là tu chân thế giới, người đáng thương tất có đáng giận chỗ, nếu không có thấy được Diệp Chiêu giá trị. Chờ đợi hắn có thể mang cho nàng lích lợi cùng thu vinh, nàng lại như thế nào không so đo mặt mũi, như thế khóc cầu. Thấu chương xong. Chương 301, làm ra người kết cục. Chương 301, làm ra người kết cục. Ô ô Chiêu Nhi. Trong đại sảnh, Nhậm Oánh khóc đến hai mắt sưng đỏ, giọng nói đều nghẹn ngào, nhưng cao cư chủ vị Diệp Chiêu vẫn như cũ thờ ơ, đừng trách hắn quá lạnh nhạt, đã từng nguyên chủ vô tội nhường nào. Nàng bất quá đơn giản là sinh nở thời điểm gặp đau liền hận hắn tận xương, mười mấy năm qua, chưa bao giờ bố thí một chút ít tình thương của mẹ, ngược lại mọi cách sủng nịch hại khinh nhục hắn Lam Hinh, thẳng đến nháo thượng Quy Linh Tông thời điểm, nàng đều còn một ngụm một cái tiểu xuất sinh, nàng là hối hận, nhưng nàng hối không phải không đau quá hắn, không tấn quá một ngày mẫu thân chi trách, mà là không thể hưởng thụ hắn giao cho nàng giá trị, còn phải thừa nhận hắn phẫn nộ trả thù, đem nàng quăng ra ngoài. Là Diệp Chiêu lười đến phản ứng, không đại biểu Dung Triệt cũng không có phản ứng, với bọn họ mà nói, Nhậm Oánh không phải ở khẩn cầu, mà là ở ghê tởm người. Không, Chiêu Dung chân quân, ta là Chiêu Nhi mẫu thân, là hắn mẹ ruột ta Chiêu Dung chân quân Chiêu Nhi. Hắn đều tự mình hạ mệnh lệnh, thành chủ phủ trong đó một cái trưởng lão một phen sách lên Nhậm Oánh, không màng nàng dãy rủa, mạnh mẽ đem nàng kéo đi ra ngoài, tê tâm liệt phế gào giống vang vọng toàn bộ đại sảnh, những người khác còn hảo, Lam gia người thấy thế, một lòng không cấm lại trầm xuống vài phần, Lam Chiêu đối đại thân sinh mẫu thân còn như thế, huống chi bọn họ. Từng thanh chủ phụ sự tình chính ngươi giải quyết đi, ta cùng Triệt ca liền không can thiệp. Đợi cho đại sảnh lại lần nữa an tĩnh lại, Diệp Chiêu tầm mắt đảo qua, làm bộ liền phải đứng dậy. Từ từ, thấy thế, lấy tưởng thanh cầm đầu, Lam gia một chúng dòng chính không hẹn mà cùng bật thốt lên, trên mặt thoáng hiện trần trụi nôn nóng, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, một khi hắn thật sự rời đi, bọn họ đời này phỏng chừng đều không thấy được hắn. Có việc, vốn là không tính toán trực tiếp rời đi, Diệp Chiêu thuận thế nhướng mày, nhìn về phía bọn họ tầm mắt nhuộm dần không chút nào che giấu trào phúng đạm mạc cùng cảnh cáo, Nhậm Oánh kia một bộ vẫn là tỉnh tỉnh đi, hắn nhưng không nhẫn mại bồi bọn họ chơi. Trong lòng mọi người căng thẳng, phong thủy luân chuyển, đã từng, bọn họ không lấy hắn đương một hồi sự, không có việc gì liền các loại khinh nhục, hiện tại đến phiên hắn cho bọn hắn sắc mặt nhìn, mà bọn họ, chẳng những không dám phản kháng, liền một chút ít bất mãn cũng không dám tỏ vẻ. Chiêu Lam thiếu quân, chúng ta Lam gia thực xin lỗi ngươi, tại đây, xin cho ta đại biểu Lam gia nói tiếng xin lỗi. Đỉnh hắn nhìn chăm chú, tưởng thanh cố nén khó chịu, ngạnh buộc chính mình ôm quyền không người, Lam gia mọi người thấy thế cũng không hẹn mà cùng 90 độ không người chào, nhìn như hèn mọn, kỳ thật không ít người trong lòng đều cực độ không cam lòng, bọn họ tự cho là che giấu rất khá, không nghĩ tới, Chiêu Dung hai người cùng ở đây không ít người đều xem đến rõ ràng, có nhân tâm trung khinh thường, cũng có kín người mặt trơ chẽn, nhưng thật ra Diệp Chiêu gì tỏ vẻ đều không có, uy phong mười mấy. Nam, nếu bọn họ thật sự ở ngắn ngủn một hai ngày chi gian liền vui lòng phục tùng túi đầu, kia hắn phải suy xét, có phải hay không nên trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, mặt sát bọn họ. Sau đó đâu? Vai quá thân mình một tay khuất khuỵu tay nâng đầu, Diệp Chiêu một bộ hứng thú dã rời bộ dáng, hiển nhiên không đưa bọn họ xin lỗi để ở trong lòng. Tạ lỗi mọi người nhịn không được lại nan kham vài phần, lặng lẽ nắm thật chặt nắm tay, tưởng thanh cắn răng ngẩng đầu, chỉ vào bị buộc chặt vứt trên mặt đất Lam tu thần một nhà nói, sai đem Lam Hinh ngộ nhận vì thiên mệnh phúc qua là chúng ta sai, ta cũng không phủ nhận mấy năm nay Lam gia đích xác sai đại xem nhẹ ngươi, nhưng chân chính hại ngươi người là Lam tu thần vợ chồng, chiếm đoạt ngươi cơ duyên còn vu hãm ngươi người còn lại là Lam Hinh, chúng ta đã phế đi bọn họ, đánh gãy bọn họ tay. Chân gân, là sát là sẹo đều tùy ý ngươi xử lý, thỉnh ngươi cần phải bất giận, buông tha Lam gia. Tưởng thanh tránh nặng tìm nhẹ lược quá phúc qua, cùng với Lam gia trên dưới không thiếu khinh nhục chuyện của hắn nhi, đem hết thể sai lầm đều đẩy đến Lam tu thần vợ chồng cùng Lam Hinh trên người, trong miệng nói xin lỗi, ngữ khí nghe tới cũng thực hèn mọn, nhưng đáy mắt hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự, thật giống như nàng là một cái mẫu thân, cũng không nguyện ý xử lý chính mình nhi tử, nhưng ngại với Diệp Chiêu hiện giờ cường thế cùng tàn nhẫn, không thể không phế đi bọn họ giao ra. Đi giống nhau, tóm lại một câu, nàng trong lòng đối Diệp Chiêu không có áy náy, chỉ có kiêng kỵ cùng oán hận. Ô ô, nghe vậy, bị buộc chặt trụ Lam tu thần một nhà cực lực mấp máy nước nở, nhìn về phía Diệp Chiêu hai mắt tràn ngập nước mắt cùng khẩn cầu, chết tử tế không bằng lại tồn tại, mặc dù tới rồi loại tình trạng này, bọn họ vẫn như cũ muốn sống, đáng tiếc, không khỏi bọn họ hồ ngôn loạn ngữ, sớm tại ra cửa phía trước, Lam gia người liền đổ bọn họ miệng, bọn họ liền xin tha đều không thể. A, ha ha. Theo nàng ngón tay phương hướng nhìn xem Lam tu thần đám người, Diệp Chiêu chịu khí tràn ra một tiếng cười lạnh, ngay sau đó lại không màng bọn họ càng thêm khó coi sắc mặt, ngăn không được cười lên tiếng, gặp qua trốn tránh trách nhiệm, ai gặp qua trốn tránh đến như thế sạch sẽ lại đúng lý hợp tình. Từ đầu đến cuối, có quan hệ với tiên nhân đưa tử, thiên mệnh phúc qua chờ cách nói, đều đến từ chính tưởng thanh chính mình không phải. Lam gia người khác là không có giống Lam tu thần một nhà như vậy trực tiếp hại nguyên chủ, nhưng mười mấy năm thời gian, bọn họ khinh nhục hắn còn thiếu sao? Có mấy người là chân chính lấy hắn đưa người xem. Một cái sai đãi xem nhẹ liền tưởng lừa gạt qua đi. Này đó đều không nói, bọn họ sẽ phế đi làm tu thần một nhà, là bởi vì bọn họ hại bọn họ thanh danh quét rác, bị thành chủ phủ đấm, còn tưởng ném xuống cục diện rồi dám bỏ trốn mất dạng, nói được cùng hết thể đều là bị hắn bức bách giống nhau, mặt cũng thật đủ đại. Lam thiếu quân, mẫu thân ý tứ là, đối với đã từng cho ngươi tạo thành thương tổn, chúng ta thật cảm thấy hổ thẹn, phế đi làm tu thần bọn họ giao cho ngươi, chỉ là chúng ta biết sai một loại thái độ, cũng không thể xem như đền bù. Nếu ngươi còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, chẳng sợ liều mạng không cần, chúng ta cũng sẽ làm hết sức. Ý thức được tình huống không đúng, Lam Tu Dư đoạt ở mẫu thân phía trước ôm quyền tiến thêm một bước giải thích, nhưng hắn nói được nhưng thật ra dễ nghe, bọn họ nếu thật sự biết sai rồi, thành tâm muốn đền bù, ngày hôm qua nên phế đi Lam Tu thần một nhà mang đến thỉnh tội, vì sao thẳng đến hôm nay mới đến. Ý cười dần dần giấu đi, Diệp Chiêu nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Lam Tu Dư. Tầm mắt nhắm ngay nếu mày bất mãn tưởng thành, ngươi trong miệng thiên mệnh phúc qua giá trị mấy cái tiền. Ta yêu cầu các ngươi để ý. Các ngươi phế đi làm tu thần một nhà, bất quá là bởi vì bọn họ muốn thu nạp làm ra còn thừa tài nguyên bỏ trốn mất dạng thôi. Đừng nói đến giống như đều là vì ta giống nhau, ta chán ghét tâm. Mặt khác, ta không cần hướng các ngươi bên trong bất luận cái gì một người chứng minh. Ta cùng Lam huynh ai mới là thiên mệnh sở về phúc qua, ta cùng với Lam gia thân duyên. Sớm tại Lam Tu hách bọn họ vì Lam Hình xuất đầu thời điểm liền chấm dứt, các người, cũng hoặc là Lam Tu thần đám người chết sống, tất cả đều cùng ta không quan hệ. Cho tới bây giờ, Lam gia người đều còn tự cho là đúng, Diệp Chiêu không nghĩ lại phản ứng bọn họ, quay đầu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, phu phu hai làm bộ liền phải đứng dậy, đến nỗi Lam Tu thành một nhà, hắn sẽ không tiếp nhận, Lam gia người tạm thời hẳn là cũng sẽ không lộng chết bọn họ, tồn tại đối bọn họ mà nói xa xa so đã chết càng thống khổ. Phần 279. Từ từ, Lam Thiếu Quân, chúng ta. Lan. Ầm ầm ầm. Thấy thế, Tưởng Thanh đám người phản xạ tính sửng sốt, ngay sau đó không quan tâm tiến lên, ý đồ ngăn lại bọn họ, nhưng Diệp Chiêu lại chưa cho bọn họ như vậy cơ hội, một cổ mạnh mẽ đến làm cho người ta sợ hãi hơi thở phá thể mà ra, nháy mắt liền đem sở hữu Lam gia người sốc bay đi ra ngoài, nặng nghề trọng vật rơi xuống đất liên tiếp vang lên, cùng với còn có bọn họ các không giống nhau đau huyết cùng nước nở. Hợp thể kỳ. Nhận thấy được hắn tu vi, Lam gia người không rảnh lo cả người tan thành từng mảnh đau đớn, tất cả đều trừng lớn mắt không dám tin tưởng nhìn hắn. Hôm trước Quy Linh Tông thông cáo mới nói hắn là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, vì sao hôm nay liền hợp thể kỳ? Không ai áp chế thiên mệnh phúc qua, thật sự như thế khủng bố. Giờ khắc này, Lam gia mọi người ẩn ẩn thật sự có hơi ý, nếu không có bọn họ sai đem Lam Hình đương phúc qua, từ nhỏ liền bồi dưỡng Lam Chiêu, hiện tại hắn, sợ là sớm đã trở thành một phương cự cánh tay đi. Lam gia nói không chừng cũng đi theo uy chấn cả cái đại lục. Đừng nói bọn họ, chính là thành chủ phủ cùng những cái đó đòi nợ người đều nhịn không được hung hăng chấn kinh rồi một phen. 14 tuổi hợp thể kỳ, đặt ở bất luận cái gì thế lực lớn đều là tuyệt vô cận hữu thiên tài. Húng chi hắn vẫn là cao giai luyện đan luyện khí sư, hắn thiên phú, quả thực cường đến đáng sợ. Chứ bỏ Dung Triệt, không ai biết, chỉ cần chính hắn không muốn, ai đều phát hiện không đến hắn tu vi, không sai. Diệp Chiêu là cố ý triển lãm cho bọn hắn xem. Vì chính là càng hoàn toàn đả kích Lam gia người. Từng thanh chủ, kế tiếp sự tình giao cho ngươi, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái Lam gia mọi người, rõ ràng sáng tỏ nói rõ chính mình thái độ. Đúng vậy. Bị điểm danh từng thanh chủ đứng dậy tất cung tất kính ôm quyền. Từ từ, Lam thiếu quân. Lấy lại tinh thần, Lam Thu Dư cố nén đau đớn ý đổ lại lần nữa ngăn cản. Nhưng Chiêu Dung hai người ai đều không có lại dừng chân, thực mau liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Thỉnh thành chủ vì ta chờ làm chủ. Chờ đến đại sảnh chỉ còn lại có bọn họ sau, đòi nợ những người đó cùng kêu lên ôm quyền, không có bất luận cái gì muốn nhân từ nương tay ý tứ. Lam gia. Từng thành chủ cùng tôn trưởng lão ngồi trên chủ vị, cầm trong tay Lam gia cửa hàng gia cụ khế ước thư, nhằm vào bọn họ bắt đầu làm ra phán quyết. Lam gia người tất nhiên là không phục, hai bên khắc khẩu đến cực kỳ kịch liệt. Nhưng khế ước thư giấy trắng mực đen viết đến rành mạch, thành chủ phủ lại nói rõ thiên giúp đòi nợ những người đó, chút nào không màng Lam gia người kháng nghị, lệnh cưỡng chế bọn họ cần thiết gấp 10 lần bồi thường. Lam gia hiển nhiên là lấy không ra như vậy nhiều linh thạch, thành chủ phủ cũng không có cho bọn hắn chơi xấu hoặc kéo dài cơ hội, trực tiếp phái ra một chi hơn 100 người đội ngũ, từ tôn trưởng lão tự mình mang đội, áp bọn họ trở về Niêm Phong Lam gia, còn đoạt lại mọi người càn khôn giới, làm cho bọn họ không xu dính túi. Liền cái ít nhất nơi nương nó đều không có. Không, các ngươi khinh người quá đáng a a. Không khỏi bọn họ gây chuyện nhi, Tôn trưởng lão chuẩn bị phế đi bọn họ tu vi, Lam gia trên dưới tức khắc mặt không có chút máu, tưởng thanh ý đồ phản kháng, nói còn chưa dứt lời đã bị Tôn trưởng lão sống sờ sờ đào Nguyên Anh, cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên, đã không có tu vi thêm vào, tuổi trẻ mạo mị trạng thái cũng vô pháp lại duy kế, nháy mắt tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, chạm đều đứng không vững. Không, không cần, chúng ta rời đi Thiên Lan Thành, vĩnh viễn không hề trở về, tha chúng ta. Ô ô ô, tha chúng ta. Thấy thế, Lam gia người tất cả đều dọa choáng váng, lần lượt quỳ trên mặt đất khóc kêu xin tha, nhưng, chảm thảo không trừ tận gốc, một ngày nào đó sẽ bị phản vệ, Tôn trưởng lão cũng là không biết sống nhiều ít năm lão quái vật, lại sao lại cho bọn hắn như vậy cơ hội. Cuối cùng, Lam gia người vẫn là toàn bộ bị phế đi, đã không có tu vi, lại không xu dính túi, hơn nữa nhiều năm dựng đứng địch nhân, bọn họ kết cục, có thể nghĩ. Trở về đi. Trong hư không, chính mắt thấy hết thể Diệp Chiêu kéo Dung Triệt xoay người, Lam gia người toàn bộ đều bị phế đi, Lam tu thần một nhà cũng bị ném ở trên đường cái, không có tiếp tục xem đi xuống tất yếu. Ân, thu hồi nhìn xuống phía dưới tầm mắt, Dung Triệt khẩn thủ sắn hắn tay, phu phu hai như tới khi giống nhau, không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động rời đi. Thấu chương xong. Chương 302, phản hồi tông môn, Tạ Vũ. Chương 302, phản hồi tông môn, Tạ Vũ. Ngắn ngủn mười mấy năm liền từ một cái bình thường tiểu gia tộc nhảy trở thành Thiên Lan Thành đệ nhất gia tộc, trừ bỏ dựng dục thiên đạo sủng nhi phân lưu khí vận chờ nhân tố, điên cuồng khuyết trương sau lưng, hẳn là còn có rất nhiều nhận không ra người thủ đoạn, không biết đắc tội bao nhiêu người, hiện giờ Lam gia trên dưới toàn bộ bị phế, những cái đó từng bị bọn họ ước hiếp người cũng không có khả năng thiện bãi cam hưu. Ngay kế sáng sớm, thành chủ phủ liền thu được tin tức, bao gồm Lam tu thần vợ chồng cùng Lam huynh ở bên trong, đại bộ phận Lam gia người đều biến mất vô tung. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Thiếu quân, nhưng yêu cầu thành chủ phủ thâm nhập tìm tòi. Dương mắt nhìn xem không hề gợn sóng hai người, từng thành chủ thử tính hỏi, Thiên Lan Thành dù sao cũng là bọn họ địa bàn, chỉ cần chịu hoa đại lực khí tìm tòi, tổng có thể lục soát ra một ít dấu vết để lại tới. Không cần. Xua xua tay, Diệp Chiêu đứng lên lười nhác vươn vai, Lam gia mấy năm nay đắc tội người không ở số ít, cho phép chúng ta báo thủ, chẳng lẽ liền không cho phép người khác xuất khẩu ác khí. Lui một vạn bước tới nói, tu chân thế giới chưa từng có cái gì tuyệt đối không có khả năng, liền tính bọn họ lúc sau gặp được cái gì cơ duyên, có thể khôi phục tu vi hoặc một lần nữa tu luyện, hẳn là cũng không dám tái xuất hiện ở hắn trước mặt, không, chính xác nói, Lam gia mọi người không dám, Lam huynh có lẽ đến ngoại trừ, nàng hận hắn hận đến tận xương thủy, chỉ cần còn sống, liền nhất định sẽ không cam tâm, một khi có kỳ ngộ, cũng hoặc là nàng tự cho là có cùng hắn chống lại năng lực, khẳng. Định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tìm hắn báo thù cơ hội, nếu như thật phát triển trở thành như vậy, hắn cũng không ngại lại phế nàng lần thứ hai lần thứ ba, cho đến hoàn toàn đánh tan nàng mới thôi. Ngươi nha thật sự như vậy hảo tâm. Nếu có thể, từng thành chủ rất muốn hồi dỗi, nhưng hắn không dám, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Sự tình tiến hành đến so trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng, chết ca ca, nếu không chúng ta dẹp đường hồi phủ. Túi người nửa cái thân mình ghé vào trên bàn trà, Diệp Chiêu hướng Dung Triệt nghịch ngợm nhướng mày. Chỉ cần có hắn ở, hắn liền chịu được tịch mịch, chẳng sợ vẫn luôn đại ở tông môn, hắn cũng sẽ không nhàm chán. Đương nhiên, trong đó không thiếu lười biếng nhân tố, rốt cuộc lần này hắn không phải vai chính, chỉ cần tồn tại đánh phụ trợ là được, tu vi cao không cao gì hoàn toàn không quan trọng, có thời gian rỗi nơi nơi rèn luyện, làm đến người một nhà không người quỷ không quỷ, không bằng lưu. Tại tông môn, không có việc gì cùng Triệt ca ca liêu liêu tao, thuận tiện luyện luyện đan luyện luyện khí, ngẫm lại liền cảm thấy mỹ tư tư. Ân, nghe ngươi. Gật gật đầu, Dung Triệt rất vui lòng túng hắn. Vậy đi tới. Nói đi là đi, Diệp Chiêu không có bất luận cái gì muốn kéo dài ý tứ, bất quá trước khi đi hắn lại không quên nói, tứ đại gia tộc dựa vào Quy Linh Tông sự tình liền phiền toái từng thành chủ cùng tôn trưởng lão rồi, sau khi trở về chúng ta cũng sẽ cùng tông môn chào hỏi. Hắn nếu hứa hẹn nhân ra, vậy cần thiết đến thực hiện, đây là làm người cơ bản nhất đạo đức. Là, về sau không có việc gì hoan nghênh thiếu quân thường ngày qua Lan Thành. Thấy bọn họ thật muốn đi rồi. Từng thành chủ cùng tôn trưởng lao trong lòng đều ẩn ẩn nổi lên không tha, tuy rằng hai vợ chồng thời thời khắc khắc đều cùng không cần tiền dường như giải cầu lương, muốn nhiều ngược có bao nhiêu ngược, nhưng chân quân không phải cái khó hầu hạ người, thiếu quân càng là ra tay hào phóng, bảo khí bộ kiện, cực phẩm linh khí nói đưa, liền đoạt lại làm ra những cái đó tài nguyên, trừ bỏ linh thực cùng luyện khí tài liệu, hắn cũng toàn bộ không muốn, đều cho. Thành chủ phủ, thiết tình, ta sao cảm thấy các ngươi cũng không hoan nên ta. Đầy mặt trêu đùa nhìn bọn họ, Diệp Chiêu khỏe môi hơi cầu, thuận thế thân thiết vãn khởi Dung Triệt cánh tay, ý tứ không cần nói cũng biết. ngươi nếu không ngược cầu, chúng ta bảo đảm cử hai tay hai chân hoan nghênh. Hoa Lệ Lệ hát tuyến tức khắc treo đầy đầu, hai người không tránh được các loại chửi thầm, trước khi đi còn muốn nhét hắn nhóm một miệng cẩu lương, người làm việc. Ha ha ha. Thấy thế, Diệp Chiêu xì một tiếng cười cong eo, ngược cầu loại sự tình này, thật là sẽ nghiện, mỗi lần xem bọn họ vẻ mặt phân dạng, hắn liền cảm thấy đặc biệt vui sướng, nào đó trình độ đi lên nói, hắn là thật sự thực các liệt. Chiêu Dung Phu Phu hai nói đi là đi, giống như quên mất bọn họ cùng Tần Hoài Ân đám người có ước, này cũng dẫn tới bọn họ mới vừa bước lên truyền tống trận không lâu, Tần Hoài Ân ba người liền tìm tới rồi thành chủ phủ phát không, lôi bàn tử thiếu chút nữa không có trực tiếp giết bằng được tìm bọn họ đánh lộn, vẫn là Tần Hoài Ân một câu ai biết bọn họ có thể hay không nắm tay nơi nơi đi liễu đạt mới đánh mất hắn bực mình, ba người không ở Thiên Lan thành dừng lại, cũng không trở về tông môn, mà là quyết định tiếp tục ở bên ngoài rèn luyện. Thẳng đến nội môn khảo hạch mau bắt đầu lại trở về. Kỳ quái, ta giống như đã quên cái gì. Trở lại biển mây thành, Diệp Chiêu tựa hồ vang lên cái gì, nhưng không sao rồi dám liền xua tay nói, hẳn là không quan trọng sự tình, chúng ta trực tiếp hồi tông môn, vẫn là ở biển mây thành đi dạo. Đều có thể, xem ngươi có hay không đi dạo hứng thú. Biển mây thành là Quy Linh Tông đệ nhất phụ thuộc thành trì, khoảng cách tông môn bất quá trăm dặm tả hữu, chẳng sợ sớm đã không thường ra cửa, Dung Triệt vẫn là cực kỳ quen thuộc. Đối nó không có quá lớn hứng thú, toàn xem Diệp Chiêu ý tứ. Tính, trực tiếp trở về đi. So sánh với phàm trần thế tục thành trì, tu chân thế giới thành trì cũng chính là lớn hơn nữa càng to lớn, trong không khí bởi vì ẩn chứa linh khí nguyên nhân càng tươi mát thoải mái thôi. Hắn hiện tại không thiếu tài nguyên, cùng với lãng phí thời gian đi dạo, không bằng trở về tiếp tục luyện đan luyện khí, nỗ lực sờ soạn càng cao cảnh giới. Có chuyện hắn chưa bao giờ quên, chính là trước thế giới dung lan không gian. Lao thống nói đó là tu chân đại năng lưu lại, ở hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Thế giới này phía trước, hắn cũng tưởng luyện ra giới tử không gian, lấy hắn bước đầu phòng trừng, hẳn là muốn đạt tới luyện khí đại tông sư nông nỗi mới được. Thẳng đến trở lại tông môn, Diệp Chiêu mới nhớ tới hắn cùng Tần Hoài Ân bọn họ ước định, xác định bọn họ sớm đã ra cửa sau, đầu khó được bò đầy hát tuyến. Tần Hoài Ân hòa thượng không quá quen thuộc Diệp Vân liền không nói, lấy hắn đối lôi bản tử hiểu biết, chờ hắn trở về, tuyệt đối có khả năng phiền chết hắn, vì thế hắn không có tại ngoại môn dừng lại, trực tiếp cùng Dung Triệt trở về Linh Ảnh Phong, quyết định trốn nhất thời tính nhất thời. Tiến vào Quy Linh Tông đệ tử, mặc kệ tu vi cao thấp, cũng hoặc là không phải tông chủ phong chủ nhóm xem trọng chân truyền đệ tử người được chọn, đều cần thiết tiếp thu mỗi năm một lần nội môn khảo hạch, thông qua mới có cơ hội tiến vào nội môn, nếu không phải tiếp tục đãi tại ngoại môn, nếu liên tục 3 lần khảo hạch cũng chưa thông qua, liền sẽ bị trực tiếp đá ra tông môn. 2 tháng sau, mỗi năm một lần khảo hạch sắp bắt đầu. Ngoại môn sở hữu ra cửa rèn luyện đệ tử đều đã trở lại, bao gồm Tần Hoài Ân ba người, bất đồng chính là, lần này bọn họ còn mang về tới một cái hơi thở thoi thóp nữ nhân, đi qua ngoại môn trưởng lao thông báo, đạt được Dung Triệt cho phép sau, ba người trực tiếp mang theo nữ nhân tiến vào Linh Ảnh Phong. Tiểu Lam, Tiểu Lam, chuyện gì vậy? Ồn ào gì đâu? Còn không có nhìn đến bọn họ bóng người, chờ ở đại điện Trung Chiêu Dung hai người liền trước hết nghe tới rồi lôi bàn tử cấp bách huyết gọi, phu phu hai lẫn nhau đối xem một cái. Lần lượt đứng dậy đi hướng cửa, cùng lúc đó, Tần Hoài Ân cũng ôm một cái tựa hồ đã không có sinh mệnh hơi thở nữ nhân nên diện mà đến, ba người tất cả đều treo màu, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Tiểu Lam, cứu cứu nàng, cứu cứu nàng. Bước nhanh đi đến bọn họ trước mặt, Tần Hoài Ân hổ mắt đỏ đậm, đôi đầy bi thống, thanh âm cũng nghẹn ngào đến phá la giọng nói giống nhau. Dung Nông Tưởng cũng biết, nữ nhân khẳng định là hắn tức phụ nhi chi nhất, tư cập nguyên tắc chung miêu tả, hắn tuy tức phụ nhi một đồng lớn, lại mỗi người đều ái. Diệp Chiêu cũng không có dò hỏi, vội vàng chỉ dẫn bọn họ chuyển hướng bên cạnh phòng ngủ, cùng ta tới, các ngươi ai bình tĩnh một chút, nói đơn giản một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nữ nhân hơi thở gần như mất đi, còn không có kiểm tra nàng trạng huống, Diệp Chiêu liền đại khái đoán được, tình huống của nàng không dung lạc quan, có thể hay không cứu giúp còn hai nói. Nàng kêu Tạ Vũ, là Lao Tần tức phụ nhi, chúng ta trở về thời điểm gặp được Linh Kiếm Tông thần tử Vệ Thiên Tuân vây đổ, Tạ Vũ vì Lao Tần chắn chí mạng một kích. Đan điền đương trường liền rách nát, thần hồn tựa hồ cũng ở tiêu tán. Nhất quán làm nhảm lôi sóc nghẹn đỏ mặt, tức giận đến ngực cấp tốc phập phồng, căn bản vô pháp trả lời, vẫn là Diệp Vân đáng tin cậy, giam ba câu liền nói sáng tỏ chẳng huống. Tiểu Lam, ta trước nhìn xem nàng chẳng huống. Dựa theo hắn chỉ thị đem Tạ Vũ đặt ở trên giường, Tần Hoài Ân làm bộ còn muốn nói cái gì, Diệp Chiêu lại giơ tay ngăn lại hắn, nắm lên Tạ Vũ tinh tế trắng non tay, một cổ tinh thuần linh lực nháy mắt dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Thấy nàng ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát, đan điền cùng kim đan cũng có chút vết dạng, tinh xảo khuôn mặt tràn đầy trầm trọng. Phần 280. Như thế nào? Ở hắn thu hồi tay cùng dây, Tần Hoài Ân gấp không chờ nổi lại lần nữa mở miệng, Lôi Sóc cùng Diệp Vân Giã song song mắt trông mong nhìn hắn, hiển nhiên, bọn họ đều là tán thành Tạ Vũ. Chờ lát nữa lại nói, người trước đem linh khí đưa vào nàng trong cơ thể, hiệp trợ nàng thôi hóa dược lực. Đổi lại bình thường thế giới, chẳng sợ hắn y thuật lại cao, Tạ Vũ thương thành như vậy cũng chết chắc rồi, nhưng nơi này là tu chân thế giới. Diệp Chiêu vừa nói vừa cho nàng uy hai viên đan dược, một viên là chữa trị thân thể tổn thương, một viên là dưỡng hồn, mất công hắn này 2 tháng không ra cửa, luyện chế đại lượng đủ loại kiểu dáng đan dược, nếu không muốn cứu người, phỏng trừng lại đến hoa công đức điểm từ hệ thống thương thành đổi. Ân. Tần Hoài Ân không dám chần chờ, nắm lên Tạ Vũ tay liền đem linh lực quần quận không ngừng đưa vào nàng trong cơ thể, Lôi Sóc có chút không nín được tiến lên, Tiểu Lam, ngươi đừng không nói lời nào a, nàng rốt cuộc như thế nào, có thể hay không cứu? Nếu không thể không, hắn không dám tiếp tục đi xuống tưởng, Tạ Vũ là cái hảo cô nương, tuy rằng tu vi không cao, mới kim đan sơ kỳ, nhưng nàng tính tình thẳng thắn, thản nhiên hào phóng, không chỉ có là lão Tần tức phụ nhi, cũng là bọn họ tán thành bằng hữu, quan trọng nhất chính là, nàng là bởi vì bọn họ mới trọng thương. Không thể cứu ta còn bận việc gì. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu trống rỗng trảo ra tông chủ cho hắn lệnh bài đưa cho tương đối bình tĩnh Diệp Vân, đây là tông chủ lệnh, ngươi đi linh thực viên hoặc linh bảo các hỏi một chút. Xem có hay không tái sinh hoa, bảy diệp linh, băng phách tuyết liên, thất vọng buồn lòng thảo, cùng với luyện hư kỳ yêu thú yêu đan, tốt nhất là hỏa thuộc tính. Tạ Vũ thương thế quá nặng, chỉ dựa hiện có đan dược, nhiều nhất chỉ có thể tạm thời duy trì nàng sinh mệnh triệu chứng, muốn chữa trị nàng tổn hại đan điền nguyên anh cùng thần hồn, nhất định phải đắc dụng đến bát phẩm cao cấp phục dung đan, thanh hư đan, cùng với luyện hồn đan, sở cần linh thực ít nhất 1000 dư loại, chẳng sợ hắn cùng dung triệt cất chứa lại phong phú cũng có điều khiếm khuyết. Hảo. Tiếp nhận tông chủ lệnh, Diệp Vân xoay người liền chạy đi ra ngoài, mặc kệ tông môn có hay không có sẵn linh thực, chỉ cần còn có thể cứu chữa, bọn họ liền sẽ không từ bỏ. Nô. Dược hiệu phát huy tác dụng sau, nguyên bản vô sinh cơ Tạ Vũ tràn ra một tiếng thống khổ rên rỉ, chẳng sợ nhắm chặt hai mắt, tú mỹ đỉnh mày cũng nhăn hợp lại lên, không hề huyết sắc, vẫn như cũ có thể thấy được mỹ lệ khuôn mặt cũng bò đầy thống khổ. Mưa nhỏ, mưa nhỏ. Thấy thế, Tần Hoài Ân buông ra tay nàng nhào lên trước. Lược hiện thô ráp bàn tay to mềm nhẹ xoa nàng mặt, đỏ đậm hai mắt tràn đầy đau lòng thương tiếc cùng ấy nấy, nếu không phải thế hắn chặn lại Vệ Thiên Tuân chí mạng một kích, nàng cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ này, là một cái thiết cốt tranh tranh nam nhân, mắt thấy chính mình nữ nhân hơi thở thoi thoát, hắn chỉ cảm thấy trái tim đau đến phảng phất đều không cảm giác được nhảy lên, Linh Kiếm Tông Vệ Thiên Tuân, một ngày nào đó, hắn muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Thấu chương xong. Chương 303, đồng thời luyện đan, Mạnh Vân Tuệ. Chương 303, đồng thời luyện đan, Mạnh Vân Tuệ. Bởi vì Diệp Chiêu nguyên nhân, Quy Linh Tông tông chủ Kình Thương đám người sớm đã chú ý tới Tần Hoài Ân ba người, bọn họ thiên phú cũng xác thật như hắn theo như lời, xuất sắc, xác định dung triệt không có đưa bọn họ toàn bộ thu vào linh ảnh phong ý tứ sau, không ít người đều động thu bọn họ vì chân truyền đệ tử tâm tư, là bởi vì bọn họ thiên phú, cũng là vì bọn họ cùng Diệp Chiêu giao hảo. Vội vàng trở về ba người mang về một cái hơi thở thoi thóp nữ nhân, còn đem nàng mang đi linh ảnh phòng, thực mau Diệp Vân lại cầm trong tay tông chủ lệnh tác phải kể tới loại bát phẩm cao cấp linh thực, ý thức được Diệp Chiêu rất có khả năng muốn đích thân luyện chế bát phẩm cao cấp đan dược, lấy Kình Thương mạnh thường cầm đầu, chư vị phong chủ lần lượt giá lâm linh ảnh phòng. Rầm rầm. Linh ảnh phòng đại điện trước trên đất trống, hắc trung mang bạch cực hạn lửa cháy phân biệt bao vây lấy 1000 dư loại linh thực phiêu phù ở giữa không trung lặp lại nung khô, cường đại nguyên thần chi lực phân lưu mà ra, nhanh chóng loại bỏ trong đó tạp chất. Không phải chưa thấy qua hắn như thế nào luyện đan, nhưng mặc kệ thấy bao nhiêu lần, mọi người vẫn là nhịn không được có điểm trợn mắt há hốc mồm, người bình thường ai dám đồng thời tinh luyện 1000 dư loại linh thực. Kia trường hợp không chỉ có đồ sộ, còn phi thường khủng bố. Rầm rầm. Ngắn ngủn một nén nhang công phu, mỗi một gốc cây linh thực đều trở nên tinh ánh dịch tấu, làm khôn lò bát quái trống rỗng mà hiện, bao vây lấy linh thực đại đạo luân hồi diễm phảng phất có chính mình ý thức giống nhau, rầm rầm dung hướng lò bát quái, cùng lúc đó Diệp Chiêu cường đại nguyên thần cũng mềm nhẹ kéo tinh luyện tốt linh thực, phân biệt đưa vào bất đồng lò khổng trung. Hắn là muốn 3 loại đan dược đồng thời luyện chế. Hơn nữa mỗi loại đan dược đều là bát phẩm cao cấp. Mạnh Thương đã sớm là bát phẩm cao cấp luyện đan sư, từ hắn sử dụng linh thực chung, hắn cũng đại khái đoán được hắn muốn luyện chế cái gì đan dược. Vấn đề là, bất đồng đan dược sở cần linh thực, luyện chế thủ pháp, cùng với hỏa hậu đều không giống nhau, hắn là biến thái sao? Thế nhưng muốn đồng thời luyện chế, không có người phản ứng hắn. Mỗi người sắc mặt đều thực nghiêm trọng, bởi vì có làm khôn lò bắt quái nguyên nhân, lý luận đi lên nói, hắn là có thể đồng thời luyện chế bất đồng đan dược, nhưng nếu không có tương ứng cường đại thần hồn chống đỡ, hắn cũng không có khả năng thành công, nếu hắn thật luyện ra tới, kia hắn dọa người liền không chỉ có chỉ là thiên phú, nào đó trình độ đi lên nói, hắn đủ để vấn đỉnh đại lục đệ nhất luyện đan sư. Mặc kệ người khác như thế nào khiếp sợ, Diệp Chiêu một bên lưu ý lò bắt quái, một bên lấy ra luyện hư kỳ yêu thú yêu đan, phân lưu ra một cổ lửa cháy nung khô, loại bỏ trong đó tạp chất cùng cuồng bạo ước số, nguyên bản nắm tay lớn nhỏ hỏa hồng sắc yêu đan, thực mau liền nhỏ một vòng lớn, nhan sắc cũng trở nên phấn nộn trong suốt, phất tay chi gian, yêu đan dung nhập trong đó một cái lỗ thủng. Rầm rầm. Cùng lúc đó, lò bắt quái bắt đầu run rẩy, trên đỉnh đầu nhanh chóng tập kết mây đen, nồng đậm dược hương vị cũng ẩn ẩn tràn ngập mà ra. Diệp Chiêu ngẩng đầu nhìn xem phía chân trời, thúc giục nguyên thần chi lực khống chế tốt lò bắt quái cùng hỏa hậu, đến đây đi. Chạm vào rầm rầm. Phảng phất là nghe hiểu lời hắn nói, ba đạo thùng nước thô lôi mang rít gào đáp xuống, mỗi người tâm đều trong nháy mắt huyền tới rồi cổ họng, làm người không dám tin tưởng chính là, nguyên bản bao vây lấy lò bắt quái nung khô đại đạo luân hồi diễm đột nhiên tập kết, giống như tham ăn hải tử thấy được mỹ thực, vui sướng đón nhận lôi đình. Toàn bộ phía chân trời phảng phất đều trong nháy mắt lâm vào lôi mang cùng ngọn lửa đan chéo lôi hỏa bên trong. Đây là muốn nghịch thiên a. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng, Diệp Vân Lôi sóc song song khiếp sợ khẽ nhếch miệng, Tần Hoài Ân bởi vì không yên tâm Tạ Vũ, vẫn luôn lưu tại phòng trong làm bạn, bằng không hắn hẳn là cũng sẽ giống nhau khiếp sợ. Rầm rầm. Đại khái chén trà nhỏ công phu sau, lôi mang dần dần biến mất, phảng phất càng thêm ngưng thật lửa cháy trở về lò bát quái quanh mình. Một chút còn sót lại lôi mang chui vào luyện chế đan dược lỗ thủng, nháy mắt làm chúng nó ngưng kết thành hình. Cùng lúc đó, đại đạo luân hồi diễm cắn nuốt đan lôi sau phản hồi cấp Diệp Chiêu cường đại lực lượng cũng làm hắn tu vi đột phá luyện hư kỳ. Bất quá, hắn tu vi vẫn luôn bị hệ thống bá bá che chắn, nhưng thật ra không ai phát hiện điểm này, nếu không. Phòng trừng không ít người đều đến sống sờ sờ hủ chết, loại này thăng cấp phương thức, không khỏi cũng quá biến thái. Thành. Dược hương vị càng thêm nồng đậm, thấy Diệp Chiêu triệu hồi dị hỏa. Ba viên nhan sắc không đồng nhất, bao vây lấy hai tầng vầng sáng tròn trịa đan dược bay ra lò bắt quái, vững vàng huyền phù ở giữa không trung, tất cả mọi người nhịn không được đồng tử co rụt lại, hắn làm được, hắn thật sự làm được. Ta nhìn xem, thu hồi lò bắt quái, không đợi hắn tiếp tục ôm thu đan dược, một bóng người nháy mắt tới, trước một bước bắt được ba viên đan dược, Diệp Chiêu đầu tối sầm, nhìn chính cẩn thận xem xét đan dược mạnh thường khỏe miệng ngăn không được run rẩy, đến mức này sao? Bọn họ lại không phải lần đầu tiên xem hắn luyện đan. Này 2 tháng hắn nhưng 3 ngày 2 đầu liền hướng linh ảnh phong chạy, cùng hắn cùng nhau luyện chế không ít đan dược, Triệt ca ca cũng không biết ăn nhiều ít giấm đâu. Cha. Cùng với một đạo thanh thúy linh hoạt kỳ hảo huýt gọi vang lên, người mặc màu lam nhạt quy linh tông đạo phục, dáng người cao gầy đầy đặn, diện mạo tinh xảo diễm lệ, thoạt nhìn nhiều nhất song thập niên hoa nữ nhân đi tới bọn họ trước mặt. Mạnh Vân Tuệ. Nghe hắn gọi Mạnh Thường cha, Diệp Chiêu trong đầu nháy mắt hiện lên tên nàng, tầm mắt cũng nhịn không được quét qua đi, không hổ là trời sinh mỹ thể. Dáng người cũng thật tốt quá, ngực đại eo tế mông tiểu, da bạch mạo mị chân dài, khó trách nàng sẽ trở thành Tần Hoài Ân tán thành chính cung, cái thứ nhất vợ cả. Bát phẩm cao cấp, tất cả đều là bát phẩm cao cấp, tiểu tử thúi, ngươi gì thời điểm đột phá bát phẩm cao cấp? Tùy ý cùng nữ nhi gật gật đầu, Mạnh Thường cầm đan dược hướng Diệp Chiêu hưng phấn nói, hắn là đan si, đối luyện đan gần như cuồng nhiệt si mê, năm đó nếu không có sư tôn hắn lão nhân ra làm chủ, hắn từ đâu ra thế nữ? Phỏng chừng hiện tại vẫn là chỉ biết luyện đan độc thân cầu đâu. Đã sớm đột phá, chỉ là không có thực tế luyện quá thôi. Luyện đan một đạo bác đại tinh thâm, nếu không có bức thiết yêu cầu, hắn phỏng chừng còn sẽ ở thất phẩm dừng lại mấy tháng. Bất quá, giống như hắn muốn cứu người cũng là Tần Hoài Ân tức phụ nhi. Tư cập này, Diệp Chiêu lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Mạnh Vân Thuệ, kế tiếp nên sẽ không xuất hiện trong truyền thuyết tu la chẳng đi. Cho nên ngươi lần đầu tiên luyện bát phẩm đan dược liền trực tiếp đạt tới cao cấp nhất. Người con mẹ nó biến thái cũng muốn có cái hạn độ được không? Có dám hay không cho người khác lưu điều đường sống? Mạnh Thường cảm giác chính mình tranh, nhớ trước đây hắn từ bát phẩm sơ cấp đến cao cấp, hoa suốt đã nhiều năm thời gian, tiểu hôn đản khen ngược, một đột phá chính là cao cấp, thả còn có thể đồng thời luyện 3 loại bất đồng bát phẩm cao cấp đan dược, quá mẹ nó đã kích người. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi ở phun tào ta. Người nào đó căn bản không che giấu, Diệp Chiêu cố nén khỏe miệng cơ bắp run rẩy. Lấy quá đan dược thẳng xoay người, cứu người quan trọng, có việc chờ lát nữa lại nói. Dứt lời, lại cất cao không ít thon dài thân ảnh đã chui vào phòng trong, lấy lại tinh thần, lôi sóc Diệp Vân Dã song song theo đi vào, bị ném xuống dung triệt kình thương đám người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, không hẹn mà cùng bước ra bước chân. Cha, hắn chính là Chiêu Dung sư thúc đạo Lữ Lam Chiêu. Thoạt nhìn hảo nộn a, lớn lên quá có thể ái. Dưng ở mặt sau Mạnh Vân Tuệ một phen giữ chặt nhà mình vội vã muốn tự mình chứng kiến dược hiệu cha. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ gắn đầy hưng phấn, đại khái nửa năm trước, nàng bởi vì Linh Kiếm Tông nội môn trưởng lão đuổi bắt, thân trung cường hiệu hợp hoàn tán dưới tình huống, làm một thiếu niên phá nguyên âm. Ngày kế sau khi tỉnh dậy, nàng lại hoảng lại loạn, lập tức trốn trở về luyện dược phòng, nhưng nàng quá xem nhẹ trời sinh mị thể mị tính, phá thân sau mỗi đêm đều cùng chúng dược giống nhau. Cấp dục được đến thư giải, ở không dám nói cho cha mẹ dưới tình huống, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn bế quan, mạnh mẽ áp xuống càng thêm mãnh liệt mị tính. Đây cũng là Diệp Chiêu đều ở Linh Ảnh Phong ở 2 tháng, nàng mới lần đầu tiên nhìn thấy hắn nguyên nhân. Ân, ngươi cũng là luyện đan sư, hẳn là biết Chiêu Nhi Thiên Phú có bao nhiêu cường, nhất khủng bố chính là, hắn đến tháng sau mới 15 tuổi, về sau ngươi không có việc gì nhiều cùng hắn giao lưu, đối với ngươi luyện đan hữu ích vô hại. Gật gật đầu, Mạnh Thường cuối cùng là con mắt xem chính mình hẳn là mới xuất quan nữ nhi. So với ta tiểu tứ tuổi đâu, khó trách thoạt nhìn như vậy nộn, bất quá cha. Ta về sau là cùng các ngươi giống nhau kêu hắn Chiêu Nhi đâu, vẫn là kêu hắn sư thẩm. Thân mật cong lên cánh tay hắn, Mạnh Vân Tuệ vừa đi vừa nói chuyện, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ khó nén giảo hoạt cùng lịch ngợm. Chiêu Nhi không phải cái chú ý người, các ngươi người trẻ tuổi muốn như thế nào xương huyết ta quản không được, bất quá Vân Tuệ, mặc kệ gọi là gì, ngươi đều không thể quên, hắn là ngươi Chiêu Dung sư thúc đạo lữ. Mạnh Thường sửng sốt, ngay sau đó lại hổ mặt nói. Đã biết, cha, nữ nhi là cái loại này không hiểu chuyện người sao. Hướng hắn le lưới giả cái mặt quỷ, Mạnh Vân Tuệ kéo hắn tiến vào phòng trong, mà khi nàng dương mắt nhìn đến chính cấp Tạ Vũ chuyển vận linh lực, hiệp trợ nàng thôi hóa dược lực Tần Hoài Ân khi, như hoa ý cười tức khắc cương ở trên mặt, cả người như bị sét đánh, cứng đờ đến cục đá giống nhau, như thế nào là hắn? Hắn là nội môn đệ tử. Làm sao vậy? Nàng phản ứng quá trực tiếp, chẳng sợ vội vã quan sát dược hiệu, Mạnh Thường vẫn là phát hiện nàng dị trạng, dò hỏi đồng thời, tầm mắt cũng theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, đương hắn nhìn đến Tần Hoài Ân thời điểm, mày nhịn không được chậm rãi nhăn hợp lại, Vân Tuệ thích loại này. Mấu chốt, nhân gia hiển nhiên là có tức phụ nhi, hắn sao có thể làm chính mình bảo bối nữ nhi cho người ta làm tiểu. Không thể không nói, Mạnh Thường nghĩ đến có điểm nhiều, bất quá, giống như cũng không tật xấu. Tuy rằng lớn nhỏ vấn đề thượng hơi có xuất nhập. Nô! Khắc hoa trên giường lớn, cùng với dược hiệu thôi hóa, Tạ Vũ tổn hại đan điền Nguyên Anh dần dần khôi phục, phân tán thần hồn cũng nhanh chóng ngưng tụ. Vỡ nát thân thể giống như ở trải qua một hồi khổng lồ chữa trị công trình, chính một chút khôi phục sinh cơ, lại lần nữa tràn ra rên rỉ đồng thời, nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, đáy mắt một mảnh mờ mịt, hiển nhiên còn làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phần 281. Mưa nhỏ. Thấy thế, Tần Hoài Ân lôi sóc cùng Diệp Vân ba người lần lượt kích động, làm bộ liền phải tiến lên, Diệp Chiêu vội vàng ngăn lại, đều đừng núp nhích, Lao Tần tiếp tục cho nàng chuyển vận linh lực, dược hiệu không thể trung đoạn, Tạ Vũ phải không? Ta là Lão Tần bọn họ huynh đệ Lam Chiêu, trước đừng động nhiều như vậy, thử chính mình vận chuyển linh lực, có thể đứng dậy sau liền ngồi lên. Thân thể của nàng đang đứng ở hiệu suất cao chữa trị kỳ, nếu dược hiệu không kế, lập tức liền có khả năng bị đánh hồi nguyên hình, lại tưởng cứu người, sợ là phải cửu phẩm cao cấp đan dược, sợ cần linh thực số lượng càng là thường nhân khó có thể tưởng tượng khổng lồ, đến lúc đó có thể hay không gom đủ đều hay nói, càng đừng nói là luyện đan cứu người. Ân. Tan giã đồng tử dần dần ngưng tụ tiêu điểm. Tạ Vũ dưng dưng nhìn xem hai mắt đỏ đậm Tần Hoài Ân, cố nén kích động chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình đã biết, đồng thời không quên dựa theo Diệp Chiêu phân phó, thử chính mình vận chuyển linh lực, nhưng nàng lúc trước thương thế quá nghiêm trọng, liền thử rất nhiều lần cũng chưa thành công, khóe miệng ẩn ẩn tràn ra máu tươi, xem đến không ít người trong lòng đều khẩn đến hoảng, đặc biệt là Tần Hoài Ân lôi sóc cùng Diệp Vân ba người, rốt cuộc bọn họ mới là chân chính nhận thức nàng người, những người khác, bao gồm Diệp Chiêu ở bên trong, ít nhất trước mắt mới thôi, đều vẫn là người xa lạ thôi. Thấu chương xong. Chương 304, phá rồi mới lập, mọi người làm khó dễ. Chương 304, phá rồi mới lập, mọi người làm khó dễ. Không đổi, phối hợp ta thi châm tiết đấu, từ từ tới. Diệp Chiêu trầm ổn chân an, phất tay gian, một loạt mấy chục căn dài ngắn không đồng nhất kim châm phân biệt nhắm ngay nàng thân thể huyệt vị chát đi vào. Nô. Bén nhọn đau đớn theo sau tới, Tạ Vũ phản xạ tính tràn ra một tiếng đau hít, nhưng nàng không dám chần chờ, cũng không rảnh lo đau đớn. Vội vàng lại lần nữa vận chuyển linh lực, lúc này đây rốt cuộc thành công, bất quá linh lực ở nàng trong cơ thể du tẩu đến cực kỳ cố hết sức, từ hắn thái dương tiết ra mồ hôi là có thể nhìn ra. Lão Tần, nếm thử dẫn đường nàng linh lực hội tụ đến đan điền, chỉ cần vận chuyển một cái chu thiên, hẳn là liền không thành vấn đề. Đối Tần Hoài Ân nói xong, Diệp Chiêu lại chuyển hướng Tạ Vũ, ta muốn chuẩn bị rút châm, khả năng có điểm đau, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng có ngừng ngăn vận chuyển linh lực. Ân a. Tạ Vũ mới vừa gật đầu, Diệp Chiêu phất vung tay lên, mấy chục kim châm sôi nổi thoát ly thân thể của nàng, đau đến tiêm thanh huyết đau, sợ nàng sẽ quên vận chuyển linh lực, Tần Hoài Ân liền đau lòng đều không rảnh lo, liều mạng khống chế chính mình đưa vào nàng trong cơ thể linh lực dẫn đường nàng, thẳng đến Tạ Vũ rốt cuộc run rẩy làm linh lực hối nhập đan điền, tiếp thu đến Diệp Chiêu ám chỉ, Tần Hoài Ân vội vàng buông tay thu hồi linh lực. Giây tiếp theo, Tạ Vũ trong cơ thể tuôn ra khổng lồ năng lượng, kim đan sơ giai tu vi nháy mắt đạt tới trung kỳ, hậu kỳ đỉnh, thực mau mọi người ở đây không dám tin tưởng nhìn chăm chú hạ phá đan thành anh, máu chảy đầm địa thân thể nhảy dựng lên, dựa theo Diệp Chiêu phía trước phân phó, ngồi xếp bằng ở trên giường vận chuyển linh lực, rèn luyện tu vi cảnh giới, tiếp tục khôi phục. Nay hẳn là không có việc gì đi. Nhìn xem nàng nhìn lại Diệp Chiêu, Tần Hoài Ân vẫn như cũ lo lắng, chủ yếu nàng lúc trước bị thương quá nặng, bình thường mà nói, liền tính bảo vệ tánh mạng chỉ sợ cũng sẽ biến thành phế nhân một cái, nhưng nàng tu vi lại đột phá tới rồi nguyên anh sơ giai, suốt vượt qua một cái đại cảnh giới, hắn cũng có chút không chắc này rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo, nhưng phàm là cái tu sĩ đều biết, trong khoảng thời gian ngắn, cảnh giới mãnh nhiên tăng lên đều không phải là chuyện tốt. Ân, Phục Dung đan, Thanh Hư đan cùng Luyện Hồn đan đều là bát phẩm cao cấp, hơn nữa là từ ta đại đạo luân hồi diễm luyện chế ra tới, đủ để chữa trị cũng bổ dưỡng thân thể của nàng cùng thân hồn. Hơn nữa ta lại dùng kim châm khơi thông nàng bởi vì thương thế mà cản trở kinh mạch, nàng xem như nhờ họa được phúc, phá rồi mới lập, bất quá trước không cần quấy rầy nàng, nàng còn cần thời gian chậm rãi khôi phục. Gật gật đầu, Diệp Chiêu thối lui thân thể, chờ ở một bên Dung Triệt tiến lên ôm lấy hắn, một cái tay khắc cầm thuần trắng khăn tay mềm nhẹ trà lau trên mặt hắn mồ hôi mỏng, mặc kệ hắn nguyên thần chi lực có bao nhiêu cường đại, đồng thời luyện chế ba loại bất đồng cao giai đan dược, lập tức lại độ cao tập trung cứu trị Tạ Vũ. Với hắn mà nói đều không phải cái gì nhẹ nhàng chuyện này. Ân, chúng ta chỉ cần không có việc gì liền hảo. Thu hồi lo lắng nhìn chăm chú, Tần Hoài Ân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người một sát lại đối thượng Mạnh Vân Tuệ vẫn như cũ nặng trĩu con người, cao lớn cường tráng thân thể đột nhiên cứng đờ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này gặp được hắn đời này cái thứ nhất, cho tới bây giờ cũng là chân chính ý nghĩa thượng duy nhất một nữ nhân, rất nhiều người ta nói. Nữ nhân phần lớn thực để ý chính mình người nam nhân đầu tiên, nam nhân kỳ thật cũng là giống nhau. Bọn họ có trạng huống. Ở đây không ai là ngốc tử, nhìn đến loại này tình hình, còn muốn gì là không rõ. Lôi bản tử Diệp Vân nhìn quen nữ nhân thượng vội vàng cho không Tần Hoài Ân, nhưng thật ra không cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng Mạnh Thường cùng Kình Thương chờ một chúng phong chủ nhóm sắc mặt liền không quá đẹp. Tuy rằng Mạnh Vân Tuệ là Mạnh Thường nữ nhi, nhưng bọn hắn có thể nói đều là nhìn nàng lớn lên, hơn nữa nàng thiên phú xuất chúng. Từ nhỏ liền thông minh đáng yêu, trưởng thành cũng là mỗi người mơ ước mỹ nhân vôi, mà Tần Hoài Ân, hiển nhiên cùng cái kia Tạ Vũ thật không minh bạch. Nào điểm nhi xứng đôi bọn họ hòn ngọc quý trên tay. Khai hậu cung luôn là muốn trả giá một chút đại giới sao, Diệp Chiêu ném cho Tần Hoài Ân một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, mềm thân dựa vào Dung Triệt trong lòng ngực, không có bất luận cái gì muốn nhúng tay ý tứ. Tiểu tử thúi, ngươi con mẹ nó xem gì đâu. Tin hay không lão tử đảo ngươi mắt chó. Mạnh Thương cái thứ nhất bùng nổ. Hai mắt cổ đến như chuông đồng giống nhau, hung tợn trừng mắt người nào đó, Kình Thương đám người là không nói chuyện, nhưng bọn hắn toàn bộ trong nháy mắt di động đến cha con hai bên cạnh, nói rõ cùng Mạnh Thường có cùng ý tưởng đen tối. Nàng, đến tột cùng là ai? Đối mặt Mạnh Thường làm khó dễ, cùng với tông chủ phong chủ nhóm trừng mắt, Tần Hoài Ân không thể không hơi làm thu liễm, mãn đầu góc đều là đối phương thân phận vấn đề, cùng hắn cùng nhau lôi sóc cùng Diệp Vân song song xúc cổ trốn đến hắn phía sau, ngẫm lại vẫn là có điểm hơi sợ. Hai người lập tức không màng bọn họ chi gian trải qua vô số sinh tử huynh đệ tình, ném xuống hắn kẹp chặt cái đuôi chạy hướng Chiêu Dung hai người, đừng trách bọn họ không trượng nghĩa, chủ yếu địch nhân quá mạnh mẽ. Mau hủ chết bảo bảo có hay không? Hữu Nghị thuyền nhỏ thật là nói phiên liền thiên, mắt thấy chính mình biến thành người cô đơn, Tần Hoài Ân khỏe miệng cơ bắp không được run rẩy, nghiến răng soàn soạt giận trừng mắt hắn hảo các huynh đệ, Lôi Bàn Tử cùng Diệp Vân một cái ngửa đầu nhìn nóc nhà, một cái túi đầu nhìn xuống chính mình mũi chân, dù sao chính là không xem hắn. Diệp Chiêu càng tuyệt, dứt khoát toa ở Dung Triệt trong lòng ngực nhắm hai mắt, chính đại quang minh thuyết minh cái gì gọi là nhắm mắt làm ngơ. Con hảo. Làm lơ hai bên trầm mặc đối chọi, Dung Triệt túi đầu nhìn Diệp Chiêu, đáy mắt nhuộm đấm trần chuối đau lòng. Ân. Dương mắt dơ lên một mạt tấm áp cười nhạt, Diệp Chiêu lặng lẽ ám chỉ tính veo veo hắn sườn eo, Tạ Vũ yêu cầu an tĩnh khôi phục, chúng ta đi đại điện. Khi nói chuyện, hắn còn ý có điều chỉ quét quét Mạnh Thường Tần Hoài Ân đám người, thật làm cho bọn họ ở chỗ này nháo lên. Tạ Vũ cũng không cần khôi phục, phỏng chừng đương trường phải tan nát cõi lòng chết, bất quá hắn nhưng thật ra không lo lắng Tần Hoài Ân bãi bất bình, ngựa giống nam chủ sao, vai chính quang hoàn gì hẳn là vẫn là rất cường đại. Ân. Theo hắn tầm mắt nhìn nhìn, Dung Triệt thẳng ôm lấy hắn xoay người, hai người vẫn chưa cố tình để thấp tâm lượng, ở đây mỗi người đều nghe được bọn họ đối thoại, Mạnh Vân Tuệ lấy lại tinh thần, lại phức tạp nhìn xem Tần Hoài Ân, tiến lên vãn khởi phụ thân cánh tay thấp giọng nói, "Cha, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói, ta cùng hắn không có gì. Sao có thể không có gì? Cuối cùng ba chữ, Mạnh Vân Tuệ cơ hồ là hàm ở trong miệng, liền Mạnh Thường cũng chưa nghe rõ, càng đừng nói những người khác. Nàng là Luyện Dược Phong phong chủ nữ nhi. Chỉ bằng một cái cha tự liền cũng đủ làm Tần Hoài Ân xác định thân phận của nàng, hổ mắt tức khắc trừng lớn, nhưng thực mau hắn lại bình tĩnh tiếp nhận rồi sự thật. Mạnh Vân Tuệ nhiều nhất bất quá song thập niên hoa, tu vi cũng đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, trừ bỏ hơn người thiên phú ngoại, thân phận tôn quý cũng không khó tưởng tượng. Hừ, nhìn xem vẻ mặt gian nan khẩn cầu nữ nhi, nhìn lại Tần Hoài Ân, Mạnh Thường tức giận hừ một tiếng, rốt cuộc xoay người, Kình Thương đám người thấy thế cũng đuổi kịp bọn họ bước chân, nhưng rời đi trước, mỗi người đều hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nào đó dám can đảm thông đồng nhà bọn họ hòn ngọc quý trên tay hôn trướng đồ vật, không cần hoài nghi. Hôm nay hắn muốn nói không ra cái tí xỉu dần mèo tới, sợ là bất tử đều đến cởi tầng ra. Huynh đệ, gì chẳng huống. Ngươi thật thông đồng Mạnh Thường phong chủ nữ nhi. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có mấy người bọn họ sau, Lôi Bàn Tử nhảy qua đi ôm chặt Tần Hoài Ân bả vai, trên mặt trần trụi viết bát quái hai chữ. Sao gì chuyện tốt nhi đều làm ngươi một người chiếm. Có dám hay không cho chúng ta chừa chút nhi cơ hội. Diệp Vân càng không khách khí, vung lên nắm tay tạp tạp hắn ngực. Tạ Vũ Mội Tử có tình có nghĩa lại đẹp, không nghĩ tới nơi này còn có cái yêu diễm mỹ lệ Mạnh Vân Tuệ, càng đừng nói hắn đã từng vị hôn thê, cùng với lần trước gặp được cái kêu Lâm Linh Thần Tiên tỷ tỷ, cậu nhật rốt cuộc muốn thông đồng nhiều ít mội tử mới cam tâm. Hắn cùng Lôi Bàn Tử còn một cái đều không có đâu. Lan, lão tử không các ngươi loại này huynh đệ. Phân biệt xem bọn hắn, Tần Hoài Ân quyền xét đánh mập mạp, chân đá Diệp Vân, lại cùng đang ở khôi phục Tạ Vũ ngắn gọn truyền âm sau, nghẹn khí đi nhanh rời đi. Tiểu Vân Tử, ngươi nói Lao Tần có thể sống không? Vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại bụi bặm, Lôi Bàn Tử khuất khuỵu tay đáp thượng Diệp Vân bả vai, mặc kệ đổi ai tới xem, bạch bạch thịt thịt trên mặt tựa hồ đều nhuộm đẫm không dung sai biện vui sướng khi người gặp họa. Phòng chứng khó. Đôi tay ôm ngực nhẹ vỗ về cằm, Diệp Vân vẻ mặt cười xấu xa, hai người đều là tổn hữu không thể nghi ngờ. Bên kia, Linh Ảnh Phong chủ điện đại sảnh, một chương cũng đủ mười mấy người ngồi vây quanh vòng tròn lớn bàn ngạnh sinh sinh phá hủy cung điện rộng rãi. Có vẻ cực kỳ không hợp nhau, nhưng lúc này hiển nhiên không ai quan tâm điểm này, Chiêu Dung Phu Phu cùng Mạnh Thường đám người tất cả đều vây quanh bàn mà ngồi, Mạnh Vân Tuệ cúi đầu đứng ở thân cha bên cạnh, Tần Hoài Ân nghỉ chân ở đại điện ngoại trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là căng ra đầu đi vào, Mạnh Vân Tuệ là hắn cái thứ nhất nữ nhân. Hắn cũng là Mạnh Vân Tuệ người nam nhân đầu tiên, lúc trước nàng sấn hắn tỉnh lại phía trước liền trước rời đi, hắn trong lòng vẫn luôn nhớ nàng, cũng là thực sự có vài phần thích nàng. Cha! Liên ở tất cả mọi người cho rằng Mạnh hội nghị thường kỳ tiếp tục làm khó dễ thời điểm, hắn lại đột nhiên bắt lấy nữ nhi thủ đoạn, nhận thấy được hắn đang làm cái gì, sợ tới mức Mạnh Vân Tuệ vội vàng muốn lùi về tay, nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng hết thể đều chậm, Mạnh Thường hắc mặt gầm lên, đã biết nàng bị người phá nguyên âm, hơn nữa thời gian còn không ngắn. Không phải cha, ngươi nghe ta nói, ta phụ thân chưa bao giờ như thế nghiêm khắc quá, Mạnh Vân Tuệ nóng nảy, nước mắt nhanh chóng nảy lên hốc mắt. Nhưng nàng dù sao cũng là cái còn chưa xuất giá nữ nhân, thất thân loại chuyện này nhiều ít có chút khó có thể mở miệng. Tần Hoài Ân thấy thế, một cái bước xa tiến lên, che ở nàng trước mặt trực diện Mạnh Thường. Mạnh Thường phong chủ, ngày đó lệnh ái không biết vì sao chúng hợp hoàn tán, ta mới vừa săn giết yêu thú, luyện hóa yêu đan thời điểm khó tránh khỏi có chút xúc động, chúng ta liên liền. Kia gì, hào đi, đỉnh Mạnh Thường tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau trứng mắt, Tần Hoài Ân ra mặt lại hậu cũng nói không được nữa. Mà đại khái đã biết sao lại thế này sau, Kình Thương đám người cũng động tác nhất trí chừng mắt nhìn qua đi, không cần hoài nghi, nếu ánh mắt có thể giết người, Tần Hoài Ân cao lớn cường tráng thân thể sợ là đã bị phong hàn sắc bén chừng mắt chọc thành tổ ong vỏ vẽ. Khu khu cái kia gì? Thấy Mạnh Vân Tuệ thật rất nổi lên hạt đậu vàng, lại bởi vì cảm thấy thẹn vô pháp giải thích, nguyên bản không tính toán nhúng tay Diệp Chiêu thanh khụ hai tiếng, hấp dẫn bọn họ lực chú ý sau mới nói, ta tưởng ta hẳn là biết sao lại thế này, đại khái nửa năm trước. Chính là ta ở trên lôi đài rằng có Lam Huynh ngày đó, bởi vì Lôi Bàn Tử muốn củng cố tu vi, ta cùng Lao Tần liền phân biệt ở núi non chỗ sâu trong rèn luyện, lúc ấy ta nhìn đến Linh Kiếm Tông hai cái luyện hư hậu kỳ đỉnh trưởng. Lao mang theo một đám đệ tử ở tìm tòi cái gì, còn nói gì kia nữ hoa là hóa thần kỳ, hiện tại nghĩ đến, nói hẳn là chính là Mạnh Thường sư huynh ngươi nữ nhi, bọn họ không giống tu sĩ khác như vậy duy trì tuổi trẻ diện mạo, đều là tóc trắng xóa bộ dáng. Trên thực tế, hắn nhận thức kia hai người, không chính xác nói, hẳn là nguyên chủ nhận thức, bởi vì 10 năm một lần thiên hành đại bỉ, sang năm vừa lúc đến phiên Linh Kiếm Tông phụ trách chuẩn bị mở, quá đoạn thời gian bọn họ liền sẽ đại biểu tông môn tiến đến xác định Quy Linh Tông dự thi danh ngạch chờ tương quan công việc, kiếp trước nguyên chủ gặp qua bọn họ, đối bọn họ có ấn tượng tắc nguyên với bọn họ đạo hào cùng hành sự tác phong, hắc bạch song sát, lấy thải âm bổ dương vì tu luyện. Thủ đoạn, nhất yêu thích tra tấn tráng niên nam tử hoặc như hoa như ngọc tiểu cô nương, Mạnh Vân Tuệ là trời sinh đỉnh lô, bọn họ nhìn chuẩn nàng lạc đơn cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phần 282. Thấu chương xong. Chương 305, kiến nghị, Linh Kiếm Tông thần tử. Chương 305, kiến nghị, Linh Kiếm Tông thần tử. Là bọn họ. Phóng nhãn toàn bộ thiên hành đại lục, không cần tu vi duy trì tuổi trẻ diện mạo luyện hư cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, Linh Kiếm Tông hắc bạch song sát chính là một trong số đó, hơn nữa bọn họ hành sự tác phong, cùng với Mạnh Vân Tuệ trời sinh mỹ thể, Mạnh Thường đám người lập tức liền xác định bọn họ thân phận, thật là thật lớn gan chó, dám trả lại Linh Tông địa bàn thượng động bọn họ hòn ngọc quý trên tay. Tuy rằng nói tu chân thế giới, cường giả vi tôn, chưa từng có gì tuyệt đối chân lý, chỉ cần nắm tay đủ ngạnh, bất luận là giết người vẫn là phóng hỏa, cũng chưa người dám công nhiên phê phán, nhưng hắc bạch song sắt thành danh đến nay, không biết hủy hoại nhiều ít thiên chi tiêu tử hoặc tiểu nữ, rất nhiều thế lực ngầm đều hận đến ngứa răng, nghề hà bọn họ sau lưng có trung nguyên tứ đại tông môn chi nhất Linh Kiếm Tông, thụ hại gia tộc hoặc tiểu tông môn phần lớn lấy bọn họ không có cách, chỉ có thể tìm mọi cách bảo hộ chính mình đệ tử, ai có thể nghĩ đến, bọn họ thế nhưng đem chủ ý đánh tới Mạnh Vân Tuệ trên người, khi bọn hắn quy Linh Tông là ăn chay không thành. Cầu nhật, lao tử diệt bọn hắn. Mạnh Thương khí hôn đầu, mãnh nhảy dựng lên, cả người đằng đằng sát khí, làm bộ liền phải rời đi. Ta cùng ngươi cùng đi, Linh Kiếm Tông muốn dám che chở bọn họ, bổn tọa liền giết hắn cái phiến giáp không lưu. Chúng ta cũng đi. Phong chủ nhóm không hẹn mà cùng đứng dậy, mỗi người đều động thật giận, nếu không tiêu diệt hắc bạch song sát, bọn họ sợ là thật cho rằng bọn họ là dễ khi dễ. Ta. Từ từ. Mắt thấy Tần Hoài Ân cùng Mạnh Vân Tuệ cũng muốn gia nhập, đoàn người thật chuẩn bị trực tiếp giết đến Linh Kiếm Tông đi. Diệp Chiêu chạy nhanh gọi lại bọn họ, đón bọn họ phẫn nộ khó chịu ánh mắt bất đắc dĩ đỡ chắn nói, sự tình đã qua đi không sai biệt lắm nửa năm, các ngươi có gì chứng cứ chứng minh bọn họ từng đối Vân Tuệ hạ qua tay. Chỉ dựa vào Vân Tuệ một người lời chứng, chẳng sợ hơn nữa ta đều là không đủ, đến lúc đó chẳng những giết không được bọn họ, còn sẽ bồi thượng Vân Tuệ thanh danh, thậm chí dẫn phát hai đại tông môn sống mái với nhau, các ngươi đều là đại thừa kỳ phong chủ, tất nhiên là không sợ hãi khai chiến, nhưng các ngươi đừng quên. Quy Linh Tông còn có 10 vạn đệ tử, bọn họ luôn là yêu cầu xuất ngoại rèn luyện, vạn nhất Linh Kiếm Tông nhìn bọn hắn chằm chằm sát, các ngươi có thể bảo hộ đến lại đây. Hoặc là các ngươi chuẩn bị phản giết bằng được. Giết đến lẫn nhau đều nguyên khí đại thương, làm Trung Nguyên dư lại hai đại tông môn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có lẽ bởi vì hắn đều không phải là tu chân thế giới sinh trưởng ở địa phương duyên cơ đi, so sánh với bọn họ động một chút nắm tay tương hướng, phảng phất không bắn điểm huyết liền chứng minh bọn họ không phải cường giả giống nhau. Hắn càng thích dùng đầu góc mưu sự nhi, đương nhiên, nên động thủ thời điểm, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay là được, chỉ là như hiện tại như vậy dưới tình huống, hắn từ đáy lòng cảm thấy, tùy tiện giết đến Linh Kiếm Tông đi không phải gì sáng suốt cử chỉ. Chiêu nhi lời nói có lý, một đôi hắc bạch song sát mà thôi, đáng giá các ngươi nhiều như vậy phong chủ đồng thời xuất động. Kia cũng quá cho bọn hắn mặt. Thuận tay đem trà nóng đưa cho Diệp Chiêu, Dung Triệt ngẩng đầu đạm mạc lại ngạo nghễ nhìn bọn họ, từ đầu đến cuối, hắn liền không có động quá. Không phải hắn không đau lòng Vân Tuệ, cũng không phải không cảm giác được bị mạo phạm, mà là hắn không cảm thấy có giết đến Linh Kiếm Tông đi tất yếu, không gặp tông chủ sư huynh đồng dạng không có động tác. Vậy như vậy tính, Vân Tuệ là hắn nữ nhi duy nhất, Mạnh Thường nhận không dưới khẩu khí này, phong chủ nhóm cũng thế, mỗi người toàn phẫn nộ không cam lòng, bao gồm ngao ngoe dục dịch Tần Hoài Ân. Tính, các ngươi gì thời điểm thấy ta như vậy thiện lương? Nhướng mày, Diệp Chiêu tầm mắt lần lượt từng cái xem qua bọn họ. Chậm gì gì nâng chung trà lên nhẹ suýt mấy khẩu sau mới tiếp tục nói, không thể minh xác, chúng ta còn không thể ngầm tới. Sang năm thiên hành đại bị đem từ Linh Kiếm Tông chuẩn bị mở, đến lúc đó bọn họ trưởng lão phần lớn sẽ ra cửa đi trước các thế lực thẩm tra đối chiếu dự thi danh ngạch chờ công việc. Chúng ta chỉ cần nghe được hắc bạch song sát hành tung, mai phục tại bọn họ nhất định phải đi qua chi trên đường diệt sát bọn họ có thể. Nếu các ngươi còn cảm thấy không đủ hả giận, vậy đem bọn họ thi thể quải đến Linh Kiếm Tông Sơn Môn đi lên. Thiên hành đại bị đem hội tụ toàn bộ thiên hành đại lục sở hữu lớn lớn. Bé bé thế lực, hắc bạch song sát ác danh bên ngoài, ai biết có phải hay không chính bọn họ đắc tội cái nào thế lực lớn mới chịu khổ diệt khẩu. Đến lúc đó Linh Kiếm Tông liền tính lại khó chịu, cũng chỉ có thể thành thật thật nghẹn, trừ phi, bọn họ tưởng cùng cả cái đại lục tông môn là địch. Thiên hành đại lục quá lớn, Trung Nguyên có tứ đại tông môn, đông thổ tây vực chờ mà đồng dạng có, khi bọn hắn hội tụ ở bên nhau, náo ra điểm chuyện này quá bình thường. Không thể nghi ngờ là diệt sát hắc bạch song sát tốt nhất thời cơ. Bọn họ còn ở xúc động kêu đánh kêu giết đâu, hắn cũng đã kế hoạch hảo. Lấy Mạnh Thường cầm đầu, chúng phong chủ đều trừng mắt, trước kia đi, bọn họ chỉ cảm thấy hắn thiên phú hơn người, có thể nói Quy Linh Tông, không, có thể nói Thiên Hành Đại Lục tuổi trẻ bối đệ nhất nhân, cho tới bây giờ bọn họ mới ý thức được, hắn hơn người không chỉ có chỉ là thiên phú mà thôi, may mắn bọn họ là hắn bằng hữu, mà phi địch nhân, nếu không ngày nào đó bị hắn tinh kế đã chết cũng không biết chuyện gì vậy, thật thảm có hay không. Bổn Tông cũng tán đồng Chiêu Nhi đề nghị, hiện tại không nên động thủ, xa không nói, Vân Tuệ thanh danh chúng ta nhiều ít đến cố điểm không phải. Trước sau trầm mặc không nói, Kình Thương Dương mắt xem hắn các sư đệ, tầm mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở Mạnh Thường trên người, rốt cuộc hắn là Vân Tuệ thân sinh phụ thân, làm một tông chi chủ, hắn muốn suy xét xa xa so phong chủ nhóm nhiều đến nhiều, chẳng sợ Diệp Chiêu không ra tiếng, hắn cũng sẽ ngăn cản bọn họ. Ân, là ta quá xúc động. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Mạnh Thường nắm thật chặt nắm tay, rũ mắt nghiến răng nghiến lợi nói, làm một cái phụ thân, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ nữ nhi, không có kịp thời phát hiện nàng gặp ám toán cũng đã đủ thất trách, không thể lại làm kia hai cái cẩu nhật bẩn nàng thanh danh, đồng thời, làm Quy Linh Tông nội môn phong chủ, hắn cũng cần thiết vì tông môn cùng các đệ tử suy nghĩ, khẩu khí này, vô luận như thế nào hắn đều trước hết cần nuốt xuống đi. Cha, đều là nữ nhi không tốt, là ta không nên một người nơi nơi chạy loạn. Thấy phụ thân như thế khó chịu, Mạnh Vân Tuệ trong lòng cũng không hảo quá, nước mắt lại lần nữa nảy lên hốc mắt. Nói bừa gì đâu, ngươi không sai, sai chính là kia hai cái cẩu đồ vật. Đau lòng đem nữ nhi kéo đến chính mình trong lòng ngực, Mạnh Thường khẽ vuốt nàng phía sau lưng, phong chủ nhóm thấy thế cũng một đám ngồi trở về, trong đại điện không khí khó tránh khỏi có chút cản trở, làm người thấu bất quá khí tới, Diệp Chiêu qua lại xem bọn hắn, lại cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, tầm mắt nhìn phía ngoài điện, các ngươi ở nơi đó sợ hãi rụt rè làm gì đâu. Diệp Vân liền không nói, lôi bàn tử kia hình thể một cái đỉnh hai, tránh ở bên ngoài giấu đầu lòi đuôi, thật khi bọn hắn mắt mù không thành. Gặp qua đáng khinh, ai gặp qua đáng khinh thành bọn họ như vậy. Nếu có thể, hắn rất muốn làm bộ không quen biết bọn họ, ít nhất không phải rất quen thuộc. Hắc hắc, kia không phải các ngươi đang nói chính sự, chúng ta sợ quấy rầy các ngươi sao. Đón mọi người nhìn chăm chú, lôi bàn tử hai người gãi gãi đầu, căng ra đầu đi vào, nhưng bọn họ không dám cùng Tần Hoài Ân đứng chung một chỗ. Không hẹn mà cùng lựa chọn đứng ở Chiêu Dung hai người phía sau, nói giỡn, ai biết chờ lát nữa Mạnh Thường phong chủ bọn họ có thể hay không đem lửa đạn nhắm ngay Lao Tần. Đại thừa kỳ đám người, quả thực không cần quá toan sảng, này nếu như bị ương cập cá trong chậu, bọn họ tìm ai khóc đi. Các ngươi đoán ta có thể hay không tin các ngươi nói nhảm. Quay đầu tức giận liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái, Diệp Chiêu nghiêm sắc mặt, nhớ không lầm nói, lúc trước các ngươi có phải hay không nói qua. Tạ Vũ cũng là bị Linh Kiếm Tông thần tử Vệ Thiên Tuân gây thương tích. Các ngươi như thế nào hội ngộ thượng bọn họ? Lại vì sao sẽ theo chân bọn họ khởi xung đột? Trên thực tế, hắn biết bọn họ vì sao khởi xung đột, nguyên tắc trong cốt truyện, Tần Hoài Ân chính là bị Linh Kiếm Tông vứt bỏ, mà hắn cái kia vị hôn thê, đã sớm âm thầm đáp thượng Vệ Thiên Tuân, thẳng đến Thiên Hành Đại Bỉ thời điểm Tần Hoài Ân mới biết được, hắn căn bản không phải bị kẻ thù phế, mà là vị hôn thê phụ thân, vì chính là quang minh chính đại từ hôn, lại cùng Vệ Thiên Tuân đính hôn. Này đây, Tần Hoài Ân vị hôn thêm một nhà, cùng với Vệ Thiên Tuân đều là vai ác đại phá hôi, bất quá. Nguyên tắc trong cốt truyện, Tạ Vũ là đã chết, cũng bởi vậy thành Tần Hoài Ân nốt chu sa, một hai phải chu diệt Vệ Thiên Tuân không thể lý do, lần này nếu không phải hắn vừa lúc luyện chế không ít cứu mạng đan dược, có thể tạm thời giữ được nàng tánh mạng, tranh thủ luyện đan thời gian, nàng đồng dạng sống không được tới. Ân, chúng ta, vẫn là ta tới nói đi. Nói đến chính sự, lôi bàn tử cùng Diệp Vân đều đứng đắn vài phần. Bất quá Tần Hoài Ân lại đoạt lấy câu chuyện, ngẩng đầu nhìn xem ở đây mọi người sau nắm chặt nắm tay nói, ta nguyên là Linh Kiếm Tông ngoại môn thiên tài đệ tử, bởi vì nào đó nguyên nhân, từng cùng nội môn Thanh Sơn trưởng lao nữ nhi Thanh Anh chắc chắn có hú nước, mắt thấy ta tu vi đã đạt tới Kim Đan hậu kỳ đỉnh, mau phá đan thành anh tiến vào nội môn cùng Thanh Anh thành hôn, tông môn đột nhiên phái ta đi ra ngoài làm việc. Hồi trình trên đường, ta lọt vào một đám người mai phục, đan điền tổn hại, tu vi mất hết, thành không bao giờ có thể tu luyện phế vật. Tông môn chẳng những không có cho ta một hợp lý cách nói, còn đem ta trục xuất tông môn, Thanh Anh cũng bởi vậy đưa ra từ hôn, có lẽ là ta mệnh không nên tuyệt, cũng có lẽ là ông trời có mắt, ở ta rời đi tông môn, bị những cái đó xưa nay ghen ghét ta đệ tử đánh rất vạn trượng huyền nhai sau, lại bị một cổ mạc danh lực lượng cường đại hút vào vách núi chung một. Cái huyệt động, ở nơi đó, ta được đến cường giả truyền thừa, cũng chữa trị đan điển, có thể một lần nữa tu luyện, rời đi sơn động không lâu ta liền gặp lôi bàn tử. Cùng hắn cùng nhau tiến vào Quy Linh Tông. Nói tới đây, Tần Hoài Ân dừng lại xuyễn khẩu khí, một bên Mạnh Vân Tuệ theo bản năng đưa cho hắn một ly trà thủy, Mạnh Thường đám người lập tức lại đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, hậu chi hậu giác ý thức được nàng làm gì đó, Mạnh Vân Tuệ mặt đẹp đỏ lên, làm bộ liền phải lùi về tay, nhưng Tần Hoài Ân lại dành trước một bước tiếp nhận nước trà. Cảm ơn. Nói lời cảm tạ sau, Tần Hoài Ân ngửa đầu một ngụm làm sở hữu nước trà, lại hơi chút lắng động lại sau mới tiếp tục nói, tuy rằng ta đã từng cũng coi như là Linh Kiếm Tông thiên tài, nhưng giới hạn trong ngoại môn thôi, Vệ Thiên Tuân mãi Linh Kiếm Tông thần tử, ta là gặp qua hắn, hắn lại không quen biết ta, lần này chúng ta vốn là cùng Tiểu Lam bọn họ ước hảo ở Thiên Lan Thành chạm mặt, ai biết Tiểu Lam bọn họ trước một bước rời đi, chúng ta liền quyết định rèn luyện một phen lại trở về, cũng không biết là vận khí quá hảo vẫn là quá bối. Chúng ta vừa lúc phát hiện một cường giả ngã xuống động phủ, chờ được đến cơ duyên đi ra ngoài thời điểm thế nhưng đụng phải Vệ Thiên Tuân đám người, mà ta đã từng vị hôn thê Thanh Anh, đã thành hắn nữ nhân, hắn không biết từ chỗ nào biết được ta cùng với Thanh Anh đã từng quan hệ, không nói hai lời liền phải phế đi chúng ta tất nhiên là không chịu, nhưng hắn tu vi quá cao, chúng ta chỉ có thể vừa đánh vừa lui, liền ở chúng ta lặng lẽ dựa sắc, chuẩn bị tế ra rèn luyện được đến truyền tống cuốn gói chạy trốn ly thời điểm, Vệ Ngàn đột nhiên một trưởng hoa hướng ta. Mưa nhỏ là vì cứu ta mới biến thành như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Tần Hoài Ân lại lần nữa hai mắt sung huyết đỏ đậm, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, sau nha tảo cắn đến khanh khách rung động, nếu không có Tiểu Lam, mưa nhỏ sợ là liền Vệ Thiên Tuân, này bút chướng hắn nhớ kỹ, một ngày nào đó hắn sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần dâng trả. Linh Kiếm Tông thần tử, thật là thật lớn uy phong A. Đại điện lại lần nữa lâm vào làm người hít thở không thông yên lặng trùng, Diệp Chiêu hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng phiếm nhẹ nhẹ cười lạnh. Có thể coi trọng Thanh Anh cái loại này nữ nhân, y đi hắn xem, cái gọi là thần tử cũng bất quá như thế. Xác thật. Dung Triệt phụ họa gật gật đầu, mỗi cái tông môn tuổi trẻ bối đệ nhất chân truyền đều bị tôn vì thần tử thần nữ, bọn họ Quy Linh Tông cũng có, đúng là Kình Thương sư huynh đại đệ tử Tùng Dương, cũng không gặp hắn ỷ vào tu vi thăng chức ức hiếp người khác ca, Linh Kiếm Tông thần tử thật sự uy phong. Linh Kiếm Tông tắc phong càng ngày càng không có yên lòng. Trước có hắc bạch song sát, hiện tại lại tới cái thần tử Vệ Thiên Tuân. Linh Kiếm Tông quả thực khinh người quá đáng, Kình Thương đám người sắc mặt nhịn không được lại ám trầm vài phần, tạm thời bất luận cảm xúc cá nhân, cùng là Trung Nguyên tứ đại tông môn chí nhất, bọn họ cũng không cho phép Linh Kiếm Tông bỏ đến bọn họ đỉnh đầu ị phân đi tiểu, cần thiết đến trị trị bọn họ mới được, nếu không, bọn họ sợ là thật cho rằng Quy Linh Tông là dễ khi dễ. Thấu chương xong. Chương 306, ngựa cẩu, hai cái đều cưới được không? Chương 306, ngựa cẩu, hai cái đều cưới được không? Mặc kệ Tần Hoài Ân đã từng như thế nào, hiện tại hắn là Quy Linh Tông đệ tử, làm tông chủ hoặc phong chủ, Kình Thương đám người liền có bảo hộ bọn họ trách nhiệm, hơn nữa hắc bạch song sát sự tình, đoàn người quyết đoán bực thượng Linh Kiếm Tông, nhưng nội môn khảo hạch lập tức muốn bắt đầu rồi, thiên hành đại bỉ cũng gần ngay trước mắt, tạm thời bọn họ còn không thể động, bởi vậy, mỗi người đều cảm giác sâu sắc nghẹn quất, hận không thể vứt bỏ hết thể giết đến Quy Linh Tông đi nháo cái thống. Khoái! Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Thấy đại gia lực chú ý trước sau chuyển rời đến hắn trên người, Diệp Chiêu vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nghĩ nghĩ lại nghiêm trang vô nghĩa nói, trước nói hảo, ta ghét nhất đánh đánh giết giết, nhiều không lễ phép. Phần 283. Người nhà nghiêm túc. Lúc trước không biết là ai, lợi dụng cường đại thần hồn chấn bị thương Tiếu Phàm không nói, còn một chân cho người ta đá đến dưới lôi đài. Đối với hắn nói rõ, mọi người tỏ vẻ mãnh liệt hoài nghi, chán ghét đánh đánh giết giết người sẽ như vậy tàn nhẫn. Tiểu hôn đản hư thật sự. Hắn muốn thật như vậy lễ phép, bọn họ dám đem đầu ninh xuống dưới cho hắn màn đêm buông xuống hồ, thật cho rằng bọn họ đều không hiểu biết hắn. Khu khu. Chiêu Nhi lại nghịch ngợm. Dung Triệt một cái không banh trụ, thiếu chút nữa cởi chàng hủy đi hắn đài, vội vàng hư nắm tay đầu che miệng ho nhẹ, để tránh hắn kế tiếp cùng hắn cáo kỉnh, phật quỳ bản tính ngủ giường bản loại chuyện này, Chiêu Nhi tuyệt đối làm được, hơn nữa không hề áp lực. Ngươi giống như có ý kiến. Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước. Diệp Chiêu quay đầu cười như không cười nhìn hắn, phảng phất là đang nói, ngươi nha làm gật đầu, chúng ta liền chờ xem. Không, giọng nói đột nhiên có điểm không thoải mái. Tiếp thu tới rồi hắn uy hiếp ánh mắt, Dung Triệt hổ khu chấn động, cầu sinh dục vọng không thể nói không cường đại. Chiêu Dung phong chủ, ta có dám hay không không nhận túng, đại nam nhân sợ gì tức phụ nhi, hắn còn có thể ăn ngươi không thành. Thấy thế, mọi người đều một đầu hắc tuyến. Dĩ vãng Dung Triệt ở bọn họ cảm nhận trung cao lớn thượng hình tượng nhanh chóng sụp xuống, gặp qua sợ tức phụ nhi, ai gặp qua sợ thành như vậy. Không phải không thấy được bọn họ biểu tình, Dung Triệt tỏ vẻ, không nhận túng chỗ nào tới tức phụ nhi. Tất yếu thời điểm, tiết tháo cái loại này đồ vật cũng cần thiết nhân lúc còn sớm đóng gói ném. Đúng không? Ý vị không rõ nhướng mày, Diệp Chiêu nhàn nhạt nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, đột nhiên tràn ra một mạt sáng lạn miệng cười, mỗi người đều thầm kêu không tốt, giây tiếp theo, không ra ngoài ý liệu. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, đón mọi người chú mục, một mông ngồi vào Dung Triệt trên đùi, câu lấy cổ hắn kéo xuống đầu của hắn liền cho hắn một cái vang dội ngoa ngoạ. lúc này mới ngoan sao, ái ngươi Nga. Vô về hắn mặt nói xong, Diệp Chiêu còn trước mặt mọi người so cái tâm. Ân, ta cũng ái ngươi. Biết rõ hắn là bất mãn nào đó người xem kịch vui, cố ý ngước cầu, ôm chặt chết đạo hưu bất tử bần đạo lý niệm, Dung Triệt vẫn là tận tâm tận lực phối hợp. Ngoa tào, các ngươi vẫn là người sao? Ân ái cậu là cậu, độc thân cậu cũng là cậu, cậu làm sao khổ khó xử cậu. Phu phu hai cầm buồn nôn đương thú vị, đáng thương mọi người bị hàng tỷ tấn cậu lương tạp trung còn không dám gầm thanh, muốn nhiều ngược có bao nhiêu ngược, lôi bàn tử Diệp Vân càng là mãnh liệt tỏ vẻ, ta mẹ nó vẫn là cái hải từ đâu. Khu khu, thật sự là chịu không nổi, làm một tông chi chủ, kình thương hàm chứa cậu lương hư nắm tay đầu dùng sức ho khan, há liêu, Diệp Chiêu chẳng những không thu liễm, ngược lại thân mật ôm Dung Triệt cổ quay đầu nói, tông chủ giọng nói cũng không thoải mái. Bổn tông muốn thật là giọng nói không thoải mái thì tốt rồi. Kình thương khóc không ra nước mắt, mắt thấy dư quang quét đến Tần Hoài Ân, đột nhiên nói, cho nên chính là tiểu tử ngươi phá Vân Tuệ Nguyên Âm. Tông chủ, ta không mang theo bắt nạt kẻ yếu. Mắt thấy Mạnh Thường cùng phong chủ nhóm lại trừng mắt nhìn lại đây, làm nhược thế quần thể, Tần Hoài Ân tỏ vẻ muốn khóc, nhưng hắn không dám, sợ bị đấm. Ha ha ha. Thấy thế, Diệp Chiêu một cái không banh trụ, nhịn không được cười ngã vào Dung Triệt trên người, người sau một tay ôm lấy hắn, một tay mềm nhẹ mơn trớn hắn sợi tóc, khỏe miệng cũng hàm chứa một mặt cười nhạt, trước sau tránh ở bọn họ phía sau lôi bản tử cùng Diệp Vân song song kẹp chặt cúc hoa rụt rụt cổ, giải cẩu lương không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn họ còn thực lực cường đại, không ai nguyện ý trêu chọc, đáng thương lão thần, nháy mắt bị chuyển hỏa thành pháo hôi, loại này thời điểm, bọn họ cũng không dám lại hâm mộ ghen ghét hắn diễm nộ, một cái làm không tốt. Đại thừa kỳ có thể đánh chúng bọn họ sinh hoạt không thể tự gánh vác, cha mẹ đều nhận không ra. Khu khu tiểu tử thúi, ngươi ngủ bổn tọa nữ nhi là không tranh sự thật, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Làm hắn cười, lại đại hỏa cũng phát không ra, Mạnh Thường nhìn xem sắc mặt đỏ bừng nữ nhi, lại lần nữa giận trừng Tần Hoài Ân, chẳng sợ biết rõ hắn cũng coi như là người bị hại chi nhất, nghiêm khắc lại nói tiếp còn cứu Vân Tuệ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hắn phá Vân Tuệ nguyên âm, hắn liền nhịn không được tưởng cho hắn hướng chết đấm. Ta. Ngẩng đầu xem hắn nhìn lại Mạnh Vân Tuệ, đỉnh đại thừa kỳ phong chủ nhóm uy hiếp đe dọa trừng mắt, Tần Hoài Ân đột nhiên vén lên quần áo và táo quỳ một gối xuống đất, nghiêm trang ôm quyền nói, nhạc phụ. Ai là nhạc phụ ngươi? Chạm vào. Cha. Tần Hoài Ân cũng là không chú ý, há mồm liền dám kêu nhạc phụ, Mạnh Thường không hề nghĩ ngợi đến, phất vung tay lên, hố cha ngoạn ý nhi tức khắc ngay ngắn ngắn ngã trên mặt đất, mất công mặt đất đủ kiên cố, bằng không phi quăng ngã ra hình chữ đại, không thể, Mạnh Vân Tuệ hoảng sợ. Vội vàng gọi lại phụ thân, tưởng thò lại gần dìu hắn lên, lại sợ ra tăng phụ thân đoán nghiệm, mỹ lệ khuôn mặt trong lúc nhất thời tràn ngập dối dám. Huynh đệ, còn sống không? Khó được gặp được có thể trêu chọc chọc ghẹo hắn cơ hội, Diệp Chiêu cũng không ngược cầu, thoáng qua đi đạp đá hắn, theo sát sau đó lôi bản tử ngồi xổm xuống thân bạch bạch hai bàn tay đánh vào hắn trên mặt, ngửa đầu nói, giống như đã chi trả. Là sao? Ta tới thử xem. Lan! Chạm vào! Ai ra huy lão tử mông, lão tần! Lão tử muốn ngày ngươi. Diệp Vân một phen đẩy ra lôi bàn tử, làm bộ liền phải thượng thủ. Tần Hoài Ân mánh mở mắt ra, bắt lấy hắn tay liền cho hắn hung hăng quăng đi ra ngoài, đau đến hắn ai ra mấy ngày liền, đại bạo thô khẩu. Ngươi làm gì ai ra ta đi ngao. Cầu nhật, dám đánh lão tử, chán sống. Tần Hoài Ân không để ý đến hắn, xoay người lại theo dõi lôi bàn tử, không cho hắn rảo biện cơ hội, một chân cho hắn đá bay đến đại điện ngoại, bên kia, sớm tại Diệp Vân tao ương thời điểm. Diệp Chiêu liền trốn trở lại Dung Triệt trong lòng ngực, Tần Hoài Ân hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trung quy vẫn là không dám động thủ, cầu hồn đạm hậu trường qua cường, ít nhất trước mắt hắn còn trêu chọc không dậy nổi. Nghịch ngợm. Tức giận quát quát Diệp Chiêu cái mũi, Dung Triệt không tiếng động cười nhạt, đại đa số thời điểm, Chiêu Nhi đều là thực đáng tin cậy, nhưng cũng có số rất ít thời điểm, hắn so với ai khác đều hồ cha, tỉ như nói vừa mới. Mấy cái tiểu hôn đản lược không chú ý a, bất quá, bọn họ thích. Từ đầu nhìn đến đuôi, mấy cái phong chủ lần lượt lộ ra gì cười, bọn họ liền thích loại này có thể lăn lộn đệ tử, cho bọn hắn lộng tới chính mình ngọn núi đi, về sau còn sầu nhật tử không náo nhiệt. Chậm rãi tu chân lộ, nếu không cho chính mình tìm điểm việc vui, không khỏi cũng quá nhàm chán. Mạnh phong chủ, nếu ngươi không chê, đệ tử nguyện ý cùng Mạnh tiểu thư kết làm đạo lữ. Chơi đùa về chơi đùa, một lát sau, Tần Hoài Ân lại lần nữa mặt hướng Mạnh Thường ôm quyền, hắn hỏng rồi người trong sạch là không tranh sự thật, là một người nam nhân. Ít nhất phụ trách hai chữ hắn vẫn là hiểu. Bổn tọa ghét bỏ. Nếu có thể, hắn hận không thể một cái tắt chụp chết hắn. Mạnh Thương khí không thuận trừng mắt hắn, tổng cảm giác tay ngứa ngáy, tưởng đấm hắn một đốn xả giận. Cha! Không biết là ngượng ngùng vẫn là thật coi trọng Tần Hoài Ân, Mạnh Vân Tuệ không thuận theo ôm lấy thân cha cánh tay, kéo lớn lên âm cuối muốn nhiều kiểu mị có bao nhiêu kiểu mị, xứng lấy mỹ lệ diện mạo cùng quyến rũ dáng người, tựa như chân chính yêu tinh. Những người khác còn hảo, sớm đã cùng nàng từng có tình cảm mãnh liệt. Tần Hoài Ân chỉ cảm thấy cái mũi một ngứa, hai quản ấm áp máu tươi phi lưu thẳng hạ. Ta đi. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cư nhiên chảy máu mũi, Tần Hoài Ân rủa thầm một tiếng, vội vàng xả ra một cái rách tung tóe khăn tay che lại cái mũi. Mọi người đều là nam nhân, sao lại nhìn không ra hắn vì sao chảy máu mũi. Lấy Mạnh Thường Kình thương cầm đầu, một chúng phong chủ nhóm lại hung tợn trừng mắt nhìn qua đi. Mạnh Vân Tuệ vốn là ửng đỏ gương mặt càng là hồng đến mau mạo huyết. Huynh đệ, ngươi còn được chưa? Diệp Chiêu, Lôi Bản Tử cùng Diệp Vân ba người không hẹn mà cùng ném cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, nhân ra giải cái kiểu ngươi liền phun máu mũi, thật đề thương ra trợn, ngươi không được đổ máu quá nhiều mà chết. Mấu chốt, nhân ra còn không phải đối với ngươi làm nũng, đến mức này sao? Khu khu. Hôm nay giọng nói không thoải mái người, hiển nhiên có điểm nhiều, này không, đến phiên Diệp Chiêu chính mình. Mạnh Thương sư huynh. Ta này huynh đệ tháo là tháo điểm nhi, thiên phú lại không tồi, nếu không ngươi tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Ngươi xem hắn hơn nửa năm trước mới bị người phế đi, hiện tại lại đã là hóa thần sơ kỳ, thiên phú không thể nói là không cường đại, tục ngữ nói đến hảo, con rể cũng là nửa cái nhi, đợi cho hắn về sau uy chấn thiên hạ, ngươi trên mặt cũng có quang không phải. Xác định đại gia lực chú ý đều chuyển tới hắn trên người, Diệp Chiêu cười tủm tỉm nhìn về phía Mạnh Thường, lần này bọn họ bên ngoài rèn luyện, tựa hồ được đến không nhỏ cơ duyên. Lão Tần trực tiếp từ Nguyên Anh sơ trung kỳ vượt qua tới rồi hóa thần sơ kỳ, bất quá hẳn là mới vừa đột phá, cảnh giới còn không quá ổn. Lôi Bản Tử cùng Diệp Vân đều là Nguyên Anh trung hậu kỳ, khảo hạch phía trước, hắn hẳn là còn có thể giúp bọn hắn đem tu vi hướng lên trên nhấc lên, trở thành chân truyền đệ tử hoàn. Toàn không là vấn đề. Cái gì kêu tháo điểm nhi? Ngươi nha cầu tình liền nói tình, có thể không bẩn thỉu lão tử sao? Hắn như vậy mới là thật đàn ông được không? Che lại cái mũi Tần Hoài Ân tức giận xẻo liếc mắt một cái người nào đó, nếu không có kiêng kỵ dung triệt, hắn đã sớm tìm hắn đánh lộn. Đương nhiên, đây là ở hắn còn không biết, hắn tu vi đã đột phá luyện hư kỳ dưới tình huống, bằng không liền tính lại hướng ông trời mượn 100 lá gan, hắn cũng là không dám đưa tới cửa đi cho hắn ngược. Ngươi muốn cùng bổn tọa nữ nhi kết thành đạo lữ, kia cách vách tiểu cô nương làm sao bây giờ? Hai người các ngươi quan hệ phỉ thiền đi. Trầm mặc một lát sau, Mạnh Thường cố nén không mừng, nhả ra dò hỏi: Tần Hoài Ân thiên phú thật là không tồi, nhưng là một cái phụ thân, vô luận đối phương nhiều ưu tú, hắn đều không cảm thấy hắn xứng đôi nữ nhi bảo bối của hắn, huống chi, hắn còn cùng nữ nhân khác ngoắc ngoắc triền triền, liên lụy không rõ. Nếu không có nữ nhi đã là người của hắn, hắn đã sớm một cái tắt chụp phi hắn, nào còn có thể dung hắn cầu thú. Này! Tần Hoài Ân chần chờ, cùng hắn đối diện nửa ngày sau, lại nhìn Mạnh Vân Tuệ mới lung tung lau lau cái mũi nói, mưa nhỏ là ta ân nhân cứu mạng, ta không thể phụ bạc nàng. Mạnh phong chủ, ta hai cái đều cưới được không? Phía trước hắn nhưng thật ra nói được rất có tự tin, mặt sau dò hỏi mặc kệ như thế nào nghe như thế nào nối nghiệp vô lực, hoa ở dung triệt bên cạnh Diệp Chiêu không cấm có chút vô lực đỡ chán, ngươi nha là Long Ngạo Thiên thuộc tính nhân vật A, về sau còn sẽ mở rộng ra hậu cung, đem sở hữu mỹ nữ đều nạp vào trong lòng ngực A, có dám hay không không ốc? Cầu đồ vật ngươi còn dám ngồi hưởng tề nhân chi phúc? Bổn tọa diệt ngươi! Cha! Mạnh Thường sư huynh! Ngắn ngủi trầm mặc sau, Mạnh Thường mãnh nhảy dựng lên, làm bộ liền phải một cái tắt chụp phi hắn, cũng may Mạnh Vân Tuệ cùng Hỏa Luyện lần lượt giữ chặt hắn, Tần Hoài Ân sợ tới mức tiểu tâm can nhi loạn run, kéo qua Lôi Bản Tử che ở trước người lắp bắp nói, Mạnh Thường phong chủ, ta có chuyện có thể hảo hảo nói không? Đại thừa kỳ đấm người gì, quả thực quá chán ghét. Thấu chương xong. Chương 307, Mạnh Vân Tuệ ý nguyện. Chương 307, Mạnh Vân Tuệ ý nguyện. Nói cái rắm. Bổn tọa như hoa như ngọc nữ nhi gả cho ngươi, ngươi còn dám ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Kia con mẹ nó là tiếng người sao? Mạnh Thường tức giận đến nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa không tại chỗ nổ mạnh, bất quá, từ hắn không có cường ngạnh đẩy ra nữ nhi cùng Hỏa Luyện cũng có thể nhìn ra tới, hắn đều không phải là thật động nóng tính, chính là khó chịu người nào đó đã muốn cưới hắn nữ nhi, lại muốn trai ôm phải ấp thôi. Chính là, muốn nói không sợ tuyệt đối là gạt người, nhưng Tần Hoài Ân vẫn như cũ không có nhả ra. Rốt cuộc hắn tính cách chính là như vậy, Tạ Vũ cứu hắn mệnh, lại đối hắn có tình, hắn là không có khả năng phụ nàng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, hắn cùng Chiêu Dung hai người bất đồng, ở hắn quan niệm, nam nhân chỉ cần có năng lực, tam thê tứ thiếp quả thực quá bình thường bất quá. Cha, ta nguyện ý cùng mưa nhỏ cùng nhau gả cho hắn. Cái gì? Liên ở tất cả mọi người có điểm đau đầu, không biết nên khuyên ai thời điểm, Mạnh Vân Tuệ đột nhiên nhỏ giọng nói, Mạnh Thường nghe vậy mánh trừng lớn hai mắt. Nàng rốt cuộc có biết hay không nàng đang nói cái gì? Cha, ta ta nói ta nguyện ý cùng mưa nhỏ cùng nhau gả cho hắn. Cố nén cảm thấy thẹn, Mạnh Vân Tuệ ngẩng đầu đối thượng hắn hai mắt lại nói một lần, từ phá thân sau, nàng cơ hồ mỗi đêm đều bị dục vọng tra tấn, trong đầu hiện lên tất cả đều là hai người ngày đó giao truyền hình ảnh, sớm tại bất chi bất giác chung, hắn cao lớn cường tráng thân ảnh liền lưu tại nàng trong lòng, thấy hắn ở phụ thân uy hiếp hạ còn đối Tạ Vũ không rời không bỏ, nàng liền càng kiên định chính mình tâm ý, loại này có tình có nghĩa nam nhân, quá ít, tuy rằng, là cái nữ nhân đều tưởng, nhất sinh nhất thế một đôi, nhưng trên thực tế lại có mấy người có thể có được. Nàng cha là chỉ có mẫu thân một nữ nhân, nhưng đó là bởi vì hắn si mê luyện đan, bằng không nữ nhân tuyệt đối sẽ không thiếu, xa không nói, trừ bỏ Chiêu Dung Hỏa luyện sư thúc, mặt khác sư thúc sư bá, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Cùng với bức bách Tần Hoài Ân làm ra lựa chọn, không bằng nàng rộng lượng điểm, chủ động tiếp thu Tạ Vũ, về sau ít nhất có thể ở trong lòng hắn chiêm cứ tương đối quan trọng phân lượng. Phần 284. Không thể không nói, Mạnh Vân Tuệ là cái thông minh nữ nhân, không gặp Tần Hoài Ân trong mắt đã phát sáng sao. Kinh này một dịch, về sau mặc kệ hắn có bao nhiêu nữ nhân, nàng đều sẽ là quan trọng nhất một cái. Ngươi nguyện ý, ngươi nguyện ý. Ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, Mạnh Thường thở hổn hển nôn nóng qua lại đi lại, Thường Thường lại xẻo liếc mắt một cái nào đó quải hắn nữ nhi còn muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc cầu hồn đạm. Một lát sau mới nói, ngươi là nguyện ý, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới người khác có nguyện ý hay không? Ngươi là hắn ân nhân cứu mạng đâu, đến lúc đó làm ầm ĩ lên, hắn có thể che chở ngươi. Ngốc nữ nhi, ngươi sao liền coi trọng loại này hôn trướng đồ vật đâu? Mạnh Thường băn khoăn không phải không có lý, có năng lực nam nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường sự tình, nhưng nếu trong đó một nữ nhân với hắn có không giống bình thường tình phân, hắn trong lòng ý thức liền sẽ thiên hướng nàng, nếu là đối phương lại ác độc điểm gì, về sau Mạnh Vân Tuệ sợ là liền có ăn không hết đau khổ, làm một cái phụ thân, lại như thế nào nhẫn tâm phủng nơi tay lòng bàn tay thượng yêu thương nữ nhi biến thành như vậy. Này! Mạnh Vân Tuệ chần chờ, không phải nàng không muốn tin tưởng hắn, mà là, nàng đến nay đều không quá hiểu biết hắn, tâm duyệt cũng là căn cứ vào thân thể nhu cầu, cùng với hai người có thân mật quan hệ, nếu Tạ Vũ không đồng ý, cũng hoặc là giả ý đồng ý, về sau lưng cho nàng ngáng chân, hắn hẳn là sẽ lựa chọn tin tưởng nàng, do đó xem nhẹ nàng đi. Mưa nhỏ nếu là không muốn, đệ tử sẽ từ những mặt khác bồi thường, sẽ không cưỡng cầu nàng gả cho ta, nguyện chỉ cưới Mạnh tiểu thư, nếu nàng nguyện ý, đệ tử bảo đảm về sau tuyệt đối đối xử bình đẳng, sẽ không nghe lời nói của một phía thiên giúp ai. Mạnh Vân Tuệ đều vì hắn thoái nhượng đến loại tình trạng này, hắn không có khả năng lại đương rùa đen rút đầu, Tần Hoài Ân đảo qua lúc trước đáng khinh, đứng ra thận trọng ôm quyền hứa hẹn. Cha! Nghe vậy, Mạnh Vân Tuệ trong lòng vui vẻ, lại xoay người nhìn thân cha. Đáy mắt không phải không có khẩn cầu, nàng nguyện ý tin tưởng hắn, nhưng Mạnh Thường trước sau vẫn là có điểm khó chịu, không muốn dễ dàng nhả ra, tức giận chừng liếc mắt một cái gấp không chờ nổi nữ nhi, lại nhìn xem ở đây mọi người, hảo sau một lúc lâu mới hắc mặt hung hăng chừng mắt Tần Hoài Ân nói, tiểu tử thúi, xem ở cùng ngươi cùng Chiêu Nhi giao hảo, nhân phẩm hẳn là không tính quá kém phần thượng, bổn tọa liền đáp. Ứng đem nữ nhi duy nhất gả cho ngươi, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, nếu ngày nào đó làm bổn tọa biết nàng chịu ủy khuất, cẩn thận đầu của ngươi. Nữ nhi đã là người của hắn, lại tựa hồ thực sự có vài phần tâm duyệt hắn, phản đối nữa đi xuống, hắn nên thành bổng đánh nguyên ương người, bất quá. Bổn tọa cùng phu nhân liền như vậy một cái nữ nhi, ta là đồng ý, phu nhân sợ là còn cần khảo sát một chút, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chờ lát nữa ngươi liền cùng ta cùng nhau hồi luyện dược phong đi. Đoạt ở hắn đáp lại phía trước, Mạnh Thường lại tiếp tục nói. Này, không phải hắn nguyện ý đi bái kiến mẹ vợ, mà là Tạ Vũ còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn không yên tâm. Cha, Tạ Vũ còn không có tỉnh đâu, hắn hiện tại rời đi có phải hay không không tốt lắm. Nói nữa, ngươi xem hắn tu vi, tựa hồ còn không có tới kịp củng cố, không bằng chúng ta hôm nào lại làm hắn đi bái kiến mẫu thân. Đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, này còn không có thành thân đâu. Mạnh Vân Tuệ liền một lòng hướng về Tần Hoài Ân, đừng nói Mạnh Thường, cái này thân cha, chính là đánh tiểu yêu thương nàng kình thương đám người cũng khó chịu, lén lút lại tưởng lặng lẽ cấp người nào đó đấm một đốn. Không phải nhạc phụ. Nhạc mẫu có thể sinh ra Mạnh tiểu thư như vậy mỹ lệ người, nói vậy cũng cực kỳ tôn quý mỹ diễm, ta này gì chuẩn bị cũng chưa, hai tay chống chân chạy tới, không khỏi cũng quá thất lễ, không bằng làm tiểu tế trước chuẩn bị một phen. Nhạy bén tiếp thu đến nguy hiểm tín hiệu, Tần Hoài Ân cầu sinh dục vọng cực đại nói, quá khi dễ người, đại thừa kỳ đấm người là có thể đùa dân sao. Mụ nội nó, kế tiếp hắn tuyệt đối muốn liều mạng nỗ lực tu luyện, mau chóng đạt tới đại thừa kỳ mới được, nếu không làm những người này thường thường dọa một cái. Một ngày nào đó sẽ dọa phá hắn tiểu tâm can, đến lúc đó hắn tìm ai khóc đi. Người còn biết thất lễ. Với ai không biết hắn trong bụng về điểm này nhi loanh quanh lòng vòng giống nhau, Mạnh Thường tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, đảo cũng không có cưỡng cầu nữa, ai làm hắn nữ nhi đã trở thành hắn mạnh nhất nằm vùng đâu. Kia cần thiết. Đĩnh Đĩnh cường trắng ngực, Tần Hoài Ân đang khinh trà sát tay, nhạc phụ, ngươi đừng nhìn tiểu tế như vậy, lễ phép hai chữ chính là khắc vào ta trong xương cốt, không tin ngươi hỏi tiểu làm cùng mập mạp bọn họ. Ngươi con mẹ nó không thổi có thể chết ta. Liền ngươi còn có lễ phép. Lấy Mạnh Thường Kình thương cầm đầu, sớm đã nghe nói qua không ít có quan hệ với sự tích của hắn phong chủ nhóm khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được lại có điểm tưởng đấm người, cầu hồn đạm là thuộc gia súc sao. Da mặt dày thành như vậy, mệnh trung chú định thiếu đấm có hay không? Bị hắn điểm danh Diệp Chiêu Lôi bàn tử cùng Diệp Vân ba người một bộ hoàn toàn không nghe được hắn nói gì bộ dáng, đừng trách bọn họ không cùng hắn giảng huynh đệ tình, chủ yếu bọn họ đều là người đứng đắn, kiên quyết phản đối giả bộ chứng hành vi, liền hắn còn lễ phép. Đồ phá hoại ngoạn ý nhi, ý định hại huynh đệ là không. Được rồi, bổn tọa lười đến cùng ngươi ba hoa, có chuyện ngươi khả năng còn không biết, Vân Tuệ là trời sinh mỹ thể, phá thân sau mỗi đêm đều sẽ bị tình dục tra tấn, cần cùng người song tu mới có thể giảm bớt. Quá khứ nửa năm nàng vẫn luôn đang bế quan, hẳn là vì áp chế tình dục, nhưng tình dục cái loại này đổ vật, nghi sơ không nên đổ, áp chế đến càng tàn nhẫn, tương lai bắn ngược đến liền càng lợi hại, các ngươi sự tình sớm một chút làm, đừng lại làm ta nữ nhi bị tội. Năm đó Vân Tuệ sinh ra thời điểm liền ở tông môn tạo thành cực đại hoành động, trời sinh mị thể, trời sinh đỉnh lô thể chất, hàng năm cùng chi song tu, lẫn nhau hai bên tu vi đều sẽ đại biên độ tăng trưởng, mấy năm nay không phải không ai mơ ước quá nàng, ngại với thực lực của bọn họ. Đảo cũng không ai dám công nhiên khiêu khích, chỉ là cầu thú người có thể từ Trung Nguyên bài đến Tây vực đi, lại không nghĩ cuối cùng thế nhưng tiện nghi Tần Hoài Ân cái này tiểu tử thúi, không khỏi về sau nữ nhi. Ngượng ngùng nói, chính mình ngạnh nghẹn bị tội, hắn mới có thể ở chỗ này nói ra, cũng coi như là cùng hắn công đạo rõ ràng đi, hắn nếu là vô pháp tiếp thu, hắn cũng không miễn cưỡng, mặc dù đã không phải tấm thân xử nữ, nguyện ý cưới nàng người vẫn như cũ rất nhiều. A. Hảo. Tiểu tế 3 ngày nội tất huệ lễ trọng bái phòng luyện dược phong. Khó trách lúc trước tu vi sẽ tăng trưởng nhiều như vậy, ngắn ngủi trinh lăng sau, Tần Hoài Ân thận trọng ôm quyền hứa hẹn. Ân. Cuối cùng là không làm người quá thất vọng, Mạnh Thường gật gật đầu, lại chuyển hướng Chiêu Dung hai người, không có việc gì ta liền đi về trước, Chiêu Nhi hôm nào có rảnh đến luyện dược phong tới chơi chơi, ta những cái đó đệ tử nhưng đều nhớ thương ngươi, Vân Tuệ cũng là ngũ phẩm cao cấp luyện đan sư, ngươi cái này đường sư thẩm. Có phải hay không cũng nên số lượng vừa phải chỉ đạo nàng một phen. Hắn đan phương cùng luyện đan thủ pháp đều cùng người bình thường có điều bất đồng, có thể được đến hắn chỉ đạo, vô luận là đối các đệ tử vẫn là Vân Tuệ tới nói đều hữu ích vô hại, liền chính hắn ở nhiều lần cùng hắn cùng nhau luyện đan sau, ẩn ẩn cũng cảm giác tựa hồ mau đột phá cửu phẩm sơ cấp. Dị sư thẩm không sư thẩm, có thể nói sao? Hắn còn thất thân đâu? Tức giận lắc đầu, Diệp Chiêu ngẩng đầu nói, ta mau 15, so Vân Tuệ ngươi tiểu tứ 5 tuổi. Về sau ngươi liền cùng Lão Tần bọn họ giống nhau, tiêu ta Tiểu Lam hoặc Chiêu Nhi là được, đừng nghe ngươi cha nói nhảm. Mọi người đều là người trẻ tuổi, không nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ít nhất lẫn nhau chi gian không có hiềm khích, một cái xương huyết mà thôi, không cần thiết làm đến như vậy nghiêm cẩn. Hảo, ta đây đã kêu ngươi Chiêu Nhi đi. Dù sao cũng là một phong chi chủ con gái một, vứt bỏ cảm thấy thẹn, Mạnh Vân Tuệ ứng đối thoải mái hào phóng, làm người cảm giác thực thoải mái. Chúng ta cũng cùng nhau đi thôi. Thấy bọn họ không sai biệt lắm, Kình Thương đúng lúc mà dẫn dắt các sư đệ đứng lên, trước khi đi lại trầm giọng nói ngươi, các ngươi mấy cái hảo hảo củng cố một chút tu vi, bổn tông chờ mong các ngươi ở khảo hạch thượng biểu hiện. Là, đệ tử tuân mệnh. Nếu hắn đều nói như vậy, hiển nhiên bọn họ chân truyền đệ tử thân phận liền có hy vọng rồi, ba người mặt lộ vẻ vui mừng, không hẹn mà cùng ôm quyền con người. Ân. Vừa lòng gật gật đầu, lại cùng Chiêu Dung hai người đánh cái chào hỏi, mọi người mới lục tục rời đi. Mạnh Vân Tuệ cũng cùng Mạnh Thường cùng nhau rời đi, không phải nàng không nghĩ lưu lại, chủ yếu, nàng còn phải trở về cùng mẫu thân công đạo một tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cùng Tần Hoài Ân hôn sự không sai biệt lắm liền tính là định ra tới. Lão Tần, có thể à, trời sinh mị thể, trong truyền thuyết song tu thần thể, này đều có thể làm ngươi gặp được, khó trách ngày đó ngươi sau khi trở về cùng mất hồn nhi giống nhau, tu vi còn tăng trưởng nhiều như vậy. Chờ đến trong đại điện liền dư lại chính bọn họ người sau. Lôi bàng tử nhào qua đi ôm lấy Tần Hoài Ân, khổng lồ hình thể thiếu chút nữa chưa cho hắn đâm bay đi ra ngoài. Ta đi, chính ngươi gì trọng tải trong lòng không điểm nhi bức số. Lan. Đi phía trước lão đảo hai bước ổn định thân hình, Tần Hoài Ân tức giận một phen đẩy ra hắn, hổ mắt không hề nghĩ ngợi lại hung tợn trường hướng chuẩn bị tiếp sức Diệp Vân, không nghĩ bị đấm liền cấp lao tử an phận điểm nhi, mụ nội nó, lao tử rốt cuộc là đổ mấy đời vận xui đổ máu mới có thể lầm giao hai cái các ngươi loại này hố cha tổn hữu. Không. Không phải hai cái, mà là ba cái, còn có một cái càng hố, ỷ vào nam nhân tu vi cao thâm, khi dễ hắn cùng chơi dường như, một ngày nào đó hắn muốn tìm về bãi tới. Được rồi đừng náo loạn, Tạ Vũ nhanh nhất cũng đến ngày mai mới kết thúc, 3 ngày sau chính là nội môn khảo hạch, ta nơi này có chút thứ tốt, các ngươi tu vi còn có thể lại hướng lên trên nhấc lên. Dứt lời, Diệp Chiêu phất vung tay lên, mấy chục bình đan dược cùng Nguyên Anh tự động chia làm tam phân bay đến bọn họ trước mặt, nếu không sao nói luyện đan sư như bước đầu, cắn dược cùng chơi giống nhau, muốn hiệp trợ bọn họ đột phá càng cao tu vi, quả thực không cần quá dễ dàng. Nay còn kém không nhiều lắm, cảm tạ huynh đệ. Nắm lên đan dược bình cùng Nguyên Anh, Tần Hoài Ân nghĩ nghĩ, xoay người liền chính mình đi tìm địa phương tu luyện, linh ảnh phong linh khí nồng đậm, hắn không tính toán hồi ngoại môn, sẽ trực tiếp ở chỗ này chờ đến nội môn khảo hạch đã đến. Ta đi lão Tần, ngươi nhưng thật ra từ chúng ta a. Không nghĩ lưu lại nơi này tiếp tục ăn cẩu lương, đồng thời cũng là vội vã muốn càng nhiều tăng lên tu vi, Lôi Bản Tử cùng Diệp Vân vội vàng nắm lên thuộc về chính mình kia một phần tài nguyên, xoay người liền cãi cỏ ầm ĩ chạy đi ra ngoài. 3 cái hô hóa. Nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, Diệp Chiêu bật cười lắc đầu. Ngươi không phải chơi thật sự vui vẻ. Rũ mắt xem hắn, Dung Triệt giơ tay khẽ vớt hắn nhu thuận sợi tóc, hắn không phải cái sẽ miễn cưỡng chính mình nam nhân. Nếu không phải thực vui vẻ, hắn cũng sẽ không chủ động cho bọn hắn cung cấp tài nguyên. Hắc hắc gì đều không thể gạt được ngươi. Ngẩng đầu há mồm ở hắn trên cằm cắn một ngụm, Diệp Chiêu nghiêng đầu dựa vào hắn nói, về sau trừ bỏ cố định thường dùng đan dược, ta sẽ không lại cấp lao tần cung cấp khác tài nguyên. Hắn là vai chính, có rất nhiều cơ duyên, bất quá Lôi Bản Tử cùng Tạ Vũ bọn họ, ta sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ, đến lúc đó làm cho bọn họ cùng nhau phi thăng, thượng giới an bình lâu như vậy, cũng nên náo nhiệt náo nhiệt. Tiểu phôi đản. Nghe vậy, Dung Triệt cười lên tiếng, vì thượng giới bi ai đồng thời lại sủng nịch dung túng nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, nói thực ra, hắn cũng rất chờ mong bọn họ đem thượng giới rảo đến long trời lở đất, đáng tiếc, bọn họ hẳn là nhìn không tới, Tần Hoài Ân một khi phi thăng, thế giới tuyến liền củng cố, bọn họ không sai biệt lắm cũng nên rời đi. Thấu chương xong. Chương 308, khảo hạch, lưỡng đạo trạm kiểm soát. Tạ Vũ quả nhiên thẳng đến ngày kế giờ thân tả hữu mới hoàn toàn khôi phục. Tu Vi cũng đột phá tới rồi Nguyên Anh Trung Hậu Kỳ, biết được Tần Hoài Ân cùng Mạnh Vân Tuệ sự tình sau, nàng choáng váng thật lâu, không biết là quá mức tâm duyệt, vẫn là thế giới bối cảnh cho phép, cuối cùng nàng vẫn là đồng ý cùng Mạnh Vân Tuệ cùng nhau gả cho Tần Hoài Ân, đồng thời nàng cũng tiến vào Quy Linh Tông, trở thành ngoại môn đệ tử, chờ đợi 2 ngày sau nội môn khảo hạch, cùng đại gia cùng nhau tiến vào nội môn. Khảo hạch phía trước, Tần Hoài Ân dựa theo ước định, chết kéo sống túm lôi kéo Chiêu Dung 2 người cùng nhau bái phòng luyện dược phong. Lão Mạnh tức phụ nhi không so với hắn ôn nhu nhiều ít, nếu không có Mạnh Vân Tuệ trong tối ngoài sáng giúp đỡ, hắn sợ là liền phải dựng đi vào, hoành ra tới, bất quá cuối cùng bọn họ hôn sự vẫn là gõ định rồi xuống dưới. 3 ngày sau, nội môn khảo hạch, ngày mới tờ mờ sáng, ngoại môn liền lục tục náo nhiệt lên, ngày thường không thường lộ diện những thiên tài lần lượt hiện thân, đủ để cất chứa mấy vạn người diễn võ trưởng tệ đến biển người tấp nập, trung gian nước chừng 7-10 cái lôi đài. Khảo hạch chia làm 2 bộ phận. Đệ nhất bộ phận chính là dùng lôi đài tái tinh thế, nhanh chóng đào thải tu vi thấp đệ tử, chỉ có xếp hạng trước 1.000 nhân tài có tư cách tiếp tục. Đệ nhị bộ phận còn lại là giả thuyết thật cảnh không gian khảo nghiệm, đã khảo các đệ tử thực lực, cũng khảo bọn họ khí vận, chỉ có bình an ra tới nhân tài có thể đi vào nội môn, trên đường từ bỏ hoặc siêu khi chưa ra giả, toàn bộ đánh mất tư cách. Tông chủ, nội môn phong chủ các trưởng lao đến. Phần 285. Giờ thiên trình, cùng với ngoại môn phong chủ hát vang. Lấy kình thương cầm đầu, nội môn phong chủ điện chủ các trưởng lão đồng thời giá lâm, lần lượt tại vị ở trong hư không ghế trên ngồi xuống, Diệp Chiêu cùng Mạnh Vân Tuệ cũng theo chân bọn họ cùng nhau tới, bất quá bọn họ một cái cùng Dung Triệt ngồi ở cùng nhau, một cái tắc đứng ở Mạnh Thường bên cạnh. Tham kiến tông chủ. Tham kiến tông chủ. Tại ngoại môn phong chủ cùng các trưởng lão dẫn dắt hạ, vạn ngoài ra môn đệ tử cùng kêu lên ôm quyền, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, quán triệt trời cao. Không cần khách khí. Kình thương phất vung tay lên, hỗn loạn hồn hậu linh lực thanh âm phiêu đãng tại ngoại môn mỗi một góc, rõ ràng truyền vào ở đây mọi người trong thai. Hôm nay nãi ta Quy Linh Tông mỗi năm một lần nội môn khảo hạch, sở hữu ngoại môn đệ tử đều có tư cách tham dự, hy vọng các ngươi bình tâm tinh khí, phát huy ra 100% thực lực, thành công bước lên nội môn, thậm chí là trở thành bổn tông hoặc ở đây chư vị phong chủ các trưởng lao chân truyền đệ tử. Bất quá có một chút thỉnh các ngươi nhớ lấy, bất luận là lôi đài tái vẫn là giả thuyết thật cảnh không gian khảo hạch, điểm đến tức ăn, không thể gây thương nhân tính mệnh, hiện tại, bổn tông tuyên bố, lôi đài tái bắt đầu. Là, ở vào diễn võ trường thượng các đệ tử lại lần nữa cùng kêu lên ôn quyền, phong chủ các trưởng lão nhanh chóng an bài lôi đài, mặt ngoài hết thể đều công bằng công chính công khai, trên thực tế, không khỏi sớm liền gặp phải vương đối vương trạng huống, trước tiên đem hạt giống tốt đào thải bị loại trừ, vừa mới bắt đầu kim đan về sau đệ tử đều phân chia cấp bậc, sẽ không trước tiên gặp được, giống Tần Hoài Ân bọn họ cái loại này đã đột phá hóa thần kỳ đệ tử, càng là nhất chiêu liền giải quyết đối thủ, bởi vì bọn họ đối thủ phần lớn mới trúc cơ kỳ, chỉ là tượng trưng tính tham gia một chút khảo hạch thôi. 10 cái lôi đài đồng thời thi đấu, các đệ tử thực lực trên lệnh pha đại, chẳng sợ dự thi người lại nhiều, đào thải tốc độ cũng phi thường mau, ngắn ngủn một canh giờ, một vòng liền tái xong rồi, xoát xuống dưới mấy ngàn đệ tử, còn thừa mấy ngàn đệ tử lại bắt đầu tiến hành đợt thứ 2 vòng đào thải, thẳng đến chỉ còn lại có ngàn hơn người, lôi đài tái mới có thể kết thúc. Ân. Trong hư không, trong lúc vô ý nhận thấy được một cổ trần trụi địch ý, Diệp Chiêu giả bộ làm tỉnh tâm, cường đại nguyên thần lặng yên không một tiếng động truy tung mà đi, không nhiều lắm một lát công phu liền ở trong đám người tỏa định mục tiêu, không phải người khác, đúng là ngày đó bị hắn sống sờ sờ đảo kim đan Thanh Hồng, hắn cũng ở dự thi đội ngũ chung, thường thường liền dùng oán hận độc ác ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ rất muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Như thế nào? Nhạy bén nhận thấy được hắn nguyên thần dao động, Dung Triệt quay đầu nghi hoặc dò hỏi. Không. Lắc đầu, Diệp Chiêu thu hồi tầm mắt, không thể nói là căn bản không đem đối phương đặt ở đáy mắt, đã từng hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, liều mạng mới phản sát đối phương, hiện tại hắn đã là luyện hư kỳ, mà đối phương bởi vì từng mất đi quá kim đan, đến bây giờ vẫn là kim đan sơ kỳ, bọn họ chi gian, sớm đã không thể so sánh, hắn cũng lười đến cùng hắn chấp nhận, đương nhiên, nếu hắn một hai phải thượng vội vàng tìm đường chết, hắn cũng không sẽ cùng hắn khách khí. Phải không? Dung Triệt hiển nhiên không tin lời hắn nói. Tầm mắt nếu có điều chỉ quét quét hắn lúc trước xem phương hướng, không biết sao xui xẻo, vừa lúc đụng phải Thanh Hồng lại lần nữa đầu tới oán hận ánh mắt, đỉnh mày mấy không thể tra vừa nhíu, mắt phượng nhanh chóng lướt qua không vui, nhưng hắn cũng không có làm cái gì, thực mau liền thu hồi tầm mắt, một bộ gì cũng chưa chú ý tới bộ dáng, chỉ là nắm thật chặt cùng Diệp Chiêu giao nắm tay. Nhảy nhót vai hề mà thôi, không cần thiết để ở trong lòng. Biết hắn đã thấy được, Diệp Chiêu thò lại gần nhỏ giọng nói, đây là hắn xuyên qua thứ 5 cái thế giới. Bao gồm hắn ban đầu nơi tinh tế thời đại, hắn tự hỏi chưa bao giờ chủ động trêu chọc qua ai, ai trêu chọc hắn, chỉ cần không phải quá mức, hắn đều lười đến phản ứng. Thanh Hồng vừa mới bắt đầu hành động, đích xác làm hắn động sát khí, nhưng hắn không sai biệt lắm đã phế đi hắn, chỉ cần hắn không hề tiếp tục tìm đường chết, hắn cũng không nghĩ lại lãng phí thời gian đối phó hắn, không quan hệ. Trăng Nhân Từ nương tay, ngạnh muốn nói, hẳn là đối phương đã không xứng lại làm hắn hoặc Dung Triệt tự mình ra tay. Ân, nghe hiểu hắn ý tứ. Dung Triệt như có như không gật gật đầu, phu phu hai nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng quan khán phía dưới liên tục tiến hành lôi đài tái, trừ bỏ được bọn họ tài nguyên, tự thân lại khí vận bằng bạc, khắc khổ nỗ lực, đã toàn bộ đột phá hóa thần kỳ Tần Hoài Ân ba người cùng Nguyên Anh hậu kỳ Tạ Vũ, ngoại môn đệ tử mạnh nhất cũng liền Kim Đan hậu kỳ đỉnh, lôi đài có thể nói là không hề trì hoãn. Hai cái canh giờ sau, ngàn dư danh có tư cách tiếp tục đệ tử trổ hết tài năng, ngoại môn không có an bài bọn họ quyết ra cao thấp. Vẫy lui bị đào thải đệ tử sau liền khởi động từ đặc thù trận pháp cùng cực phẩm tiên khí xây dựng ra giả thuyết thật cảnh không gian. Giả thuyết thật cảnh không gian chỉ có một cửa ra vào, này một quan khảo đã là khí vận cũng là thực lực, có chút người tiến vào sau khả năng trực tiếp liền dừng ở khoảng cách xuất khẩu không xa địa phương, có chút người tắc khả năng khoảng cách xa vạn dặm, trừ bỏ không thể đả thương người tánh mạng, không có khác hạn chế, các ngươi mỗi người trong tay đều có bảng số, nếu tưởng từ bỏ, quán chú một tia thần hồn chi lực đi vào không gian lập tức liền sẽ đem các ngươi truyền tống ra tới. Mặt khác, không gian nội thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới có chút bất đồng, đặt mình trong đó các ngươi có nửa tháng thời gian, mà ngoại giới bất quá 3 cái canh giờ, vượt qua thời gian không từ xuất khẩu ra tới người, coi cùng đào thải. Chính giữa nhất hai cái lôi đài phân biệt bày biện ra một đoàn cao ước 3m, khoan 2m, hỗn hỗn độn độn không gian môn hộ, một cái là nhập khẩu, một cái còn lại là xuất khẩu, ngoại môn phong chủ nói đơn giản một chút quy tắc. Các trưởng lao đúng lúc mà phối hợp chào hỏi ngàn dư danh đệ tử ý tự đi vào. Cực phẩm tiên khí sao? Túi người đánh giá giả thuyết thật cảnh không gian cửa ra vào, Diệp Chiêu khẽ bước cằm, đáy mắt ẩn ẩn phiếm sáng giỏi. Quá khứ 2 tháng, hắn không ngừng là luyện đan, cũng có luyện khí, nhưng trước mắt mới thôi hắn còn không có luyện tiên khí, không phải không được, mà là hắn tưởng trước thâm nhập nghiên cứu trận pháp cấm chế. Bất quá theo hắn biết, luyện khí phong chủ hỏa luyện tối cao chỉ có thể luyện chế trung phẩm tiên khí, nơi này cực phẩm tiên khí hẳn là xuất từ tiền bối tay, trước mắt trừ bỏ Tần Hoài Ân còn chưa phát huy uy lực thần khí đại kiếm, thiên hành đại lục tối cao cấp bậc binh khí cũng chính là cực phẩm tiên khí. Cực phẩm tiên khí phối hợp thích hợp cấm chế, đã có thể đúc liền giới tử không gian. Đã sớm biết hắn đối giới tử không gian rất có ý tưởng, Dung Triệt đúng lúc nói. Đúng không? Xem ra kế tiếp ta phải hoa càng nhiều tinh lực nghiên cứu trận đạo cùng luyện khí. Có giới tử không gian, hắn liền không cần lại tiêu phí công đức cờ lạc mở khải ô đựng đồ hoặc đồng ruộng, đây cũng là hắn chấp nhất tại đây nguyên nhân chí nhất. Có thể nếm thử đem chế tắc nút không gian nguyên lý vận dụng đi vào. Không khỏi người khác nghe được bọn họ đối thoại, Dung Triệt sửa dùng mật ngữ chuyên âm, nút không gian là bọn họ ban đầu nơi tinh tế thời đại nghiên cứu phát minh ra tới không gian cất chứa khí, cùng càn khôn giới không sai biệt lắm, bất cứ thứ gì đều có thể thu vào trong đó, tỉ như nói bọn họ cơ giáp. Ân. Gật gật đầu, Diệp Chiêu nghiêng dựa vào lưng ghế một tay sử tại trên tay vị nâng đầu, khép lại hai mắt âm thầm cân nhắc lên, trước đó, hắn đã luyện chế không ít đại dung lượng càn khôn giới, nhưng chỉ có thể thu nạp vật chết, cùng cơ hồ tự thành một phương tiểu thế giới giới tử không gian kém xa, vô luận như thế nào, rời đi cái này tiểu thế giới trước, hắn đều phải luyện ra tới. Tiến vào sau chúng ta khả năng sẽ phân tán, nhớ kỹ, đừng nơi nơi chạy loạn, tìm được xuất khẩu sau trước trốn đi, đám người đến đông đủ lại cùng nhau ra tới. Diễn võ trường thượng, xếp hạng cuối cùng Tần Hoài Ân hạ giọng nhỏ giọng dặn dò, nếu không cùng nhau, vạn nhất hai lạc đơn bị người vây công, hoặc là gặp được gì không thể dự đánh giá phiền thoái, trước từ xuất khẩu rời đi người liền thương mà không giúp gì được, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải cùng nhau đi vào nội môn. Ân, Lôi Bàn Tử, Diệp Vân, cùng với mới gia nhập Tạ Vũ không hẹn mà cùng gật đầu, bọn họ là cùng nhau, ra vào đều cần thiết một cái không rơi. Lao Tần, Tẩu Tử tới. Khi nói chuyện, Lôi Bàn Tử khuất khuỵu tay đâm đâm Tần Hoài Ân sườn eo, mọi người theo hắn tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy Mạnh Vân Tuệ đạp không mà đến, nhưng nàng không có dừng ở Tần Hoài Ân trước mặt, mà là dừng ở Tạ Vũ trước mặt, giả thuyết thật cảnh trong không gian hiểm nguy trùng trùng, không ngừng có nhân họa, còn có cao gia yêu thú, bọn họ mấy cái đàn ông thô lô còn hảo, nhưng thật ra ngươi, mưa nhỏ, chú ý an toàn, tình huống không đối liền lui lại, trước tìm được Hoài Ân bọn họ đang. Nói, kéo Tạ Vũ tay, Mạnh Vân Tuệ ôn nhu dặn dò, hai ngày tiếp xúc cũng đủ làm nàng thấy rõ ràng nàng là người, đích xác thẳng thắn lại hào phóng, nàng cũng thực thích nàng, nguyện ý chủ động phóng thích thiện ý, cùng nàng chung sống hòa bình. Ân, cảm ơn, tỷ tỷ không cần lo lắng, ta biết nên làm như thế nào. Gật gật đầu, Tạ Vũ không phải không có cảm động, hai ngày trước các nàng mới gặp thời điểm, muốn nói không biệt nữ là gạt người, sau lại trải qua ngắn ngủi ở chung, nàng phát hiện, Mạnh Vân Tuệ là cái thông minh thả ôn nhu rộng lượng nữ nhân, nếu là nàng lời nói, nàng tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ hòa thuận. Vân Tuệ, ngươi yên tâm, ta sẽ đem mưa nhỏ bình an mang ra tới. Thấy hai tức phụ nhi chỗ đến tốt như vậy, Tần Hoài Ân trừ bỏ ngây ngô cười vẫn là chỉ có ngây ngô cười, đến này hiền thê, phu phục gì cầu. Ông Tạ Vũ bả vai xoay người nhìn hắn, Mạnh Vân Tuệ cười tủm tỉm nói, tốt nhất là như vậy, bằng không chiêu nhi đưa sầu riêng khả năng liền phải có tác dụng. Thao, cái kia chuyên môn hố huynh đệ hồn đạo, tư cập sầu riêng ngoại hình, cùng với người nào đó giải thích quá nó trừ bỏ ăn ở ngoài tác dụng. Tần Hoài Ân đầu tối sầm, khoe miệng cơ bắp ngăn không được run rẩy. Con mẹ nó, quán thượng cái loại này huynh đệ, hắn thật là đảo tám đời vận xui đổ máu. Ha ha. Thấy thế, Mạnh Vân Tuệ cùng Tạ Vũ đối xem một cái, lần lượt che miệng cười trộm, đồng dạng biết ngọn nguồn Lôi Bản Tử cùng Diệp Vân càng là khoa trương, song song ôm bụng cười, nửa điểm nhi phải cho huynh đệ chừa chút nhi mặt mũi ý tứ đều không có. Về sau có cơ hội, bọn họ cũng đến nỗ lực tìm xem, còn có hay không so sầu riêng càng phong tao trái cây mới được. Thật sự không có lẽ có thể cho Tiểu Lam luyện chế một cái. Hai người các ngươi cười cái rắm, chờ về sau các ngươi có tức phụ nhi, các ngươi cho rằng cái kia hồn đạm sẽ rơi rớt các ngươi. Ngậy! Đang ở cân nhắc muốn như thế nào hố hắn, hai người chỉ cảm thấy một đám quạ đen phái tự đỉnh đầu bay qua, giống như bọn họ thật đã quên, một ngày nào đó, bọn họ cũng là muốn cưới vợ. Thấu chương xong. Chương 309, ngươi là hâm mộ ghen ghét vẫn là hận. Giả thuyết thật cảnh không gian là từ cực phẩm tiên khí cùng cao giai trận pháp tổ hợp mà thành, trong đó phảng phất tự thành một giới, có sơn có thủy có linh khí, còn có cấp bậc cao thấp không đợi các màu yêu thú, ngàn dư đệ tử tiến vào sau, trên lôi đài nhập khẩu dần dần bay lên không, biến ảo thành 9 bất đồng hình ảnh, nhưng cung bên ngoài người đồng bộ quan khán bọn họ hướng đi. Tu chân thế giới thật sự thực huyền diệu, làm đến cùng tương lai thế giới thật lớn màn hình giống nhau, còn không cần tiêu hao nguồn năng lượng, chỉ cần cung cấp cũng đủ linh lực là được. Các đệ tử như ngoại môn phong chủ theo như lời, tiến vào không gian sau, có người rơi trên khoảng cách xuất khẩu tương đối gần địa phương, có còn lại là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, bất quá hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ tìm không thấy xuất khẩu, bởi vì bọn họ trong tay bảng số sẽ chỉ dẫn đại khái phương hướng, nhưng có không hoàn hảo không tổn hao gì đến lại không nhất định, trừ bỏ nhân họa, trong đó còn trải rộng độc trùng độc thảo cùng yêu thú chờ uy hiếp. Đó là mặc thạch tác dụng, luyện chế tiên khí tài liệu trung dung nhập mặc thạch, đã có thể ký lục bên trong hết thảy. Lại có thể đồng bộ đem ảnh hưởng bảy biện ra tới. Thu hồi tầm mắt xem hắn, Dung Triệt câu môi nhàn nhạt giải thích. Ân. ngẩng đầu nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu gật gật đầu, tầm mắt lại chuyển tới trong hình, bởi vì trong không gian thời gian tốc độ chạy xa xa mau với ngoại giới, hình ảnh truyền phát tin tốc độ thực mau, tìm nửa ngày bọn họ mới phân biệt tìm được Tần Hoài Ân đám người, không ra ngoài ý liệu, bọn họ toàn bộ bị tách ra, nhưng bởi vì bọn họ hiển lộ bên ngoài tu vi quá cao, nhưng thật ra không ai dám trêu chọc, duy nhất yêu cầu lo lắng độc trùng độc thảo cùng cao gia yêu thú. Ân. Chính cân nhắc đâu, Chiêu Dung hai người song song nhíu mày, theo bọn họ tầm mắt xem qua đi, hình ảnh hiện ra cư nhiên là bọn họ lão người quen Tiếu Phàm cùng Thanh Hồng, cùng với Lạc Đơn Tạ Vũ. Tiếu Phàm sư huynh, chúng ta đi. Không gian nội, nguyên bản Tiếu Phàm cùng Thanh Hồng hai người tao ngộ hóa thần kỳ yêu thú, liền chống cự năng lực đều không có, ai biết lúc này Tạ Vũ xuất hiện, đương nhiên, nàng cũng không phải ngốc tử, nhận thấy được yêu thú tu vi sau liền chuẩn bị lui về, nhưng Thanh Hồng lại dành trước một bước đem hóa thần kỳ yêu thú dẫn hướng về phía nàng, tựa hồ là cảm giác được nàng tu vi càng cao, yêu thú cũng là không chú ý, ném xuống chật vật Thanh Hồng cùng Tiếu Phàm liền nhào hướng Tạ Vũ. Đáng chết! Đi không được, Tạ Vũ hung tợn chừng liếc mắt một cái chật vật chạy trốn hai người, rủa thầm một tiếng. Rút ra Tần Hoài Ân riêng từ Diệp Chiêu nơi đó cho nàng muốn đi cực phẩm linh khí liền đón đi lên. Phần 286. Phúc. Yêu thú trời sinh khí huyết mạnh mẽ, lực lượng cơ thể cường đại, lại đã là hóa thần kỳ, chẳng sợ Tạ Vũ là nguyên anh hậu kỳ, còn có cực phẩm linh khí thêm vào, vẫn như cũ không phải nó đối thủ, mấy cái hiệp xuống dưới đã bị nó một móng vuốt chụp bay đi ra ngoài, chói mắt máu tươi phun tung tóe mà ra, mảnh khảnh thân thể rơi trên mặt đất binh một tiếng vang lớn, nếu không có nàng là tu sĩ, sợ là trực tiếp liền ngã chết. Giống giống. Chính là, hóa thần kỳ yêu thú cũng không có cho nàng làm dịu nhi thời gian, lập tức lại gào giống chiều nàng nhào tới, bén nhọn răng nanh cùng móng vuốt toàn phiếm lạnh lẽo hàn quang, phảng phất là muốn ngạnh sinh sinh xé rách nàng. Mưa nhỏ. Diễn võ trường thượng, đồng dạng chú ý tới một màn này, Mạnh Vân Tuệ theo bản năng bật thốt lên nhắc nhở, bước chân cũng mại đi ra ngoài, trên mặt đấy mắt nhuộm đấm trần trụi lo lắng, chỉ hận không thể vọt vào đi nhất kiếm chặt đứt yêu thú. Hơi chút thu hồi tầm mắt nhìn xem chính mình nữ nhi, Mạnh Thường duỗi tay vô vô cánh tay của nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng, Tạ Vũ thúc giục thần hồn rót vào bảng số thời gian vẫn phải có, cùng lắm thì sang năm lại tiến nội môn cũng giống nhau, bất qua ám trầm tầm mắt quét quét đã bỏ trốn mất dạng Thanh Hồng hai người, Mạnh Thường trong lòng trầm xuống, trên thực tế, này một quan trừ bỏ khảo nghiệm các đệ tử thực lực cùng khí vận, cũng sẽ hơi làm khảo sát nhân phẩm, như là bọn họ loại. Này kéo người khác chịu chết hành vi, kỳ thật cũng không kỳ quái, vì mạng sống liền không có tu sĩ làm không được chuyện này, bọn họ này đó phong chủ cũng không thấy đến liền mỗi người đều quang minh lỗi lạc, nhưng bọn hắn tưởng trở thành chân truyền đệ tử, vậy tuyệt đối không có khả năng, bất luận cái gì chân truyền đệ tử tương lai đều có khả năng trở thành tân tông chủ phong chủ hoặc trưởng lão, quá mức ích kỷ là không được. Lao Tần mau tới. Bên kia, Diệp Chiêu cũng nhăn chặt mày, đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến, Tần Hoài Ân khoảng cách Tạ Vũ cũng không xa, chỉ cần nàng lại kiên trì một chút. Hẳn là có thể cùng hắn hội hợp, hiện tại liền xem nàng lựa chọn như thế nào. Không được sao? Trong không gian, mắt thấy chính mình đã bị hóa thần kỳ yêu thú tỏa định, căn bản vô pháp núp đích, Tạ Vũ khỏe mắt lăn ra một giọt nước mắt, nhắm mắt lại nắm chặt bảng số. Không. Chạm vào. Kết bạn Tần Hoài Ân đám người tới nay điểm điểm tích tích nhanh chóng lướt qua trong óc, đang chuẩn bị hướng bảng số rót vào thần hồn chi lực Tạ Vũ mánh mở mắt ra, mạnh mẽ triệu hồi rơi xuống ở một bên linh kiếm, cùng lúc đó, yêu thú công kích cũng tới rồi. Tự động bay về phía bọn họ linh kiếm bài trừ uy áp tỏa định, Tạ Vũ bắt lấy nó, cả người phát ra ra cường đại tiềm lực, ngạnh sinh sinh chặn yêu thú công kích, nhưng thực lực chênh lệch không phải chỉ dựa vào tiêm máu gà là có thể ngang hàng. Không có như Tần Hoài Ân Diệp Chiêu cái loại này biến thái vượt cấp tác chiến năng lực, nàng tình cảnh vẫn như cũ khăm lự, máu tươi cùng không cần tiền giống nhau, không ngừng hướng miệng nàng chảy ra. Tần Hoài Ân, yêu thú nghiền áp thức lực lượng càng ngày càng khổng lồ, Tạ Vũ cầm trong tay linh kiếm ngăn cản đồng thời nghẹn một hơi hô to Tần Hoài Ân tên, bọn họ đã ước định hảo muốn cùng nhau trở thành chân truyền đệ tử, tiến vào nội môn, tuyệt đối không thể thua ở nơi này. Mưa nhỏ. Cấp lao tử lăn. Chạm vào. Liên ở phụ cận Tần Hoài Ân nghe được nàng huyết gọi, đương hắn nhìn đến nàng cả người là huyết, đang ở ngoan cường chống cự thời điểm, đồng tử co rụt lại, hổ mắt tuôn ra kinh thiên sát ý, dì xét loang lổ đại kiếm như núi phong giống nhau bắn nhanh mà ra, mũi kiếm tạp trung yêu thú đầu, bước cho nó không thể không rít gào sau này lùi lại. Làm được xinh đẹp. Diễn võ trường trên không, Diệp Chiêu hưng phấn búng tay một cái, cách đó không xa Mạnh Vân Tuệ cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Tần Hoài Ân tới quá kịp thời. Như vậy cao hứng. Một bên Dung Triệt quay đầu nhàn nhạt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ửng đỏ cánh môi nhấp khẩn thành một cái thẳng tắp, hiển nhiên là không cao hứng hắn vì nam nhân khác như thế gieo họ. Loại này giấm ngươi cũng ăn. Phản xạ tính sửng sốt, Diệp Chiêu ngay sau đó rửa qua đi hai tay trọng điệp đắp ở trên vai hắn, Triệt ca ca, xin hỏi năm nay bao nhiêu niên kỷ? 3 tuổi vẫn là 5 tuổi? 3 tuổi. Bắt lấy hắn trong đó một bàn tay nắm trong tay, Dung Triệt rũ mắt nói, không ghen, chính là không thích ngươi vì người khác gieo họ. Này con không phải ghen. Xem ra nhà bọn họ Triệt ca ca thật thoái hóa thành 3 tuổi, bằng không hắn sao có điểm lý giải không được hắn ý tưởng đâu. 3. Phun tảo về phun tảo, chính mình nam nhân cần thiết chính mình sủng, Diệp Chiêu thò lại gần nâng lên hắn mặt liền hung hăng cho hắn một cái vang dội ngoà ngoạ. Ta đi, các ngươi yếu điểm nhi mặt được không? Trước công chúng hạ, có dám hay không thu liễm điểm nhi? Nhận thấy được hai người động tĩnh, bên cạnh hỏa luyện hắc mặt không lưu tình chút nào phun tảo, độc thân cẩu chỗ nào trêu chọc bọn họ. Đến nỗi thường thường liền cấp ngược thượng một chút sao? Ngươi là hâm mộ ghen ghét vẫn là hận? Ôm Dung Triệt cổ cùng hắn cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Diệp Chiêu vẻ mặt cười xấu xa, ai làm hỏa luyện là sở hữu nội môn phong chủ chung, trừ bỏ Dung 3 tuổi bên ngoài duy nhất còn không có đạo lữ đâu. Bổn tọa sẽ hâm mộ ghen tị hận. Nghe vậy, hỏa luyện khí phách chọn cao đỉnh mày, lấy bổn tọa năng lực, muốn gì dạng nam nhân nữ nhân không có. Thư cho rằng, bổn tọa chính là bị luyện khí chậm trễ tinh thánh. Ha ha. Ngươi nha là con khỉ mời đến đầu bước đi. Sao liền như vậy đâu đâu? Diệp Chiêu nhịn không được ôm bụng cười cười ngã xuống Dung Triệt trên người, người sau cũng đảo qua đối ngoại cao lãnh, trói lọi gợi lên khỏe môi. Cùng lúc đó, không gian nội. Hoài Ân. Ngươi khôi phục một chút, ta trước giải quyết nó. Rốt cuộc từ nàng đã được cứu trợ, nàng nam nhân như thiên thần giống nhau buông xuống khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, Tạ Vũ lòng tràn đầy cảm động, nhiệt lệ nảy lên hốc mắt, nhưng Tần Hoài Ân có thể so với sắt thép thằng nam. Chút nào không nhận thấy được nàng kích động, tùy tay cho nàng một lọ đan dược liền rút kiếm nhằm phía hóa thần kỳ yêu thú. Chiêu nhi đưa sầu riêng, quả nhiên nên có tác dụng. Trong tay phùng đan dược bình, Tạ Vũ hảo nửa ngày sau mới rũ mắt lẩm bẩm, hắn liền không thể trước ôm một cái nàng, an ủi nàng sao. Cho dù là nhiều quan tâm một câu cũng hảo a. Tần Hoài Ân đã là hóa thần trung kỳ, tự thân có thể dùng siêu cường vượt cấp tác chiến năng lực, chẳng sợ hóa thần kỳ yêu thú khí huyết bằng bạc, thân thể lực lượng cường hãn. Vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn, ba lượng hạ đã bị hắn đánh trúng chỉ có thể nằm trên mặt đất nước nở kêu rên, chờ hắn đào nó yêu đan, Tạ Vũ cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, biết được nàng là bị hai cái tông môn đệ tử thiết kế, Tần Hoài Ân lập tức giận tím mặt. Kế tiếp hình ảnh liền có chút đồng không nên, bởi vì Tạ Vũ mới vừa tiến tông môn, lại vẫn luôn đại ở linh ảnh phong, căn bản không biết Tiếu Phàm cùng Thanh Hồng là ai, cùng Lôi Bàn Tử cùng Diệp Vân hội hợp sau, bốn người không vội mà đi trước xuất khẩu. Nơi nơi siêu tầm các đệ tử rơi xuống, mặc kệ là bắt được đến một cái vẫn là một đám, trực tiếp liền trước nhân ra càn khôn giới, lột sạch quần áo, chỉ cấp lưu điều quần xa lọn. Đương nhiên, nữ tu không ở bọn họ trả thù trong phạm vi, đảo không. Phải bọn họ nhiều thương hương tiếc ngọc, chủ yếu hại Tạ Vũ chính là hai cái nam tu, điểm này nàng vẫn là khẳng định. Các ngươi quá mức, chúng ta còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Lại một đám người tao đường, mọi người xấu hổ và giận dữ chỉ trích, mặt đỏ đến độ mau mạo huyết. Lại xảo được chưa lão tử liền quần cục đều không cho các ngươi lưu. Lôi Bàn Tử trước nay đều không phải chú ý người, một bộ thật chuẩn bị bái bọn họ quần cục bộ dáng, sợ tới mức mấy người run bần bật, dám giận lại không dám nói nữa. Muốn trách liền đi quái hại ta tức phụ nhi người đi, chúng ta đi. Tùy tay đưa bọn họ càn khôn giới cùng quần áo thu hồi tới, Tần Hoài Ân vung tay vung lên, bốn người nhanh chóng rút lui, lại đi tìm tân con ngồi. Ha ha ha em mà cười chết ta, bọn họ rốt cuộc sao tưởng à. Quả thực là nhân tài có hay không? Diễn võ trường trên không, từ đầu nhìn đến đuôi Diệp Chiêu cởi đến ngã trái ngã phải, này nhóm người không khỏi cũng quá vô sỉ. So sánh với dưới, những người khác liền có chút một lời khó nói hết, đặc biệt là đã từ xuất khẩu ra tới các đệ tử, ngoại giới thời gian đã qua đi hơn 2 canh giờ, trong không gian cũng hơn 10 ngày, chân chính tu vi cao khí vận cường, có tư cách trở thành chân truyền đệ tử người, đại bộ phận đều ra tới, nhìn đến loại này tình hình, bọn họ cũng không cấm may mắn chính mình ra tới đến sớm. Bằng không chỉ cần tưởng tượng đến xuyên cái quần xà lòn ra tới, bọn họ liền hận không thể tìm cái hầm. Ngầm chui vào đi. Chính là bọn họ. Cùng với Tạ Vũ gầm lên, không gian ngoại tất cả mọi người chấn động, chỉ thấy trong đó một khối trên màn hình, bọn họ rốt cuộc đổ tới rồi Tiếu Phàm cùng Thanh Hồng. Bọn họ chuyên môn cướp bóc nam tu, còn lột sạch nhân ra quần áo sự tình đã ở trong không gian truyền khai. Hai người hoảng sợ, tái kiến Tạ Vũ, cao lớn thân thể tức khắc run đến cùng run rẩy giống nhau. Còn không mau chạy. Lấy lại tinh thần, Kim Đan trung hậu kỳ Tiếu Phàm cất bước liền chạy, thẳng đến lúc này, hắn cũng không nhúc nhích quá từ bỏ thi đấu ý niệm, bỏ lỡ hôm nay, tưởng lại tiến nội môn, thậm chí là trở thành chân truyền đệ tử, vậy đến lại chờ một năm. Còn muốn chạy? Chạm vào. A a. thiếu chút nữa hại chết hắn tức phụ nhi, bọn họ còn tưởng hướng chỗ nào chạy. Tần Hoài Ân đầu tàu gương mẫu, dỉ xét loang lổ đại kiếm thoát tay mà ra, xoay tròn nhằm phía bọn họ, đã chạy ra đi có đoạn khoảng cách hai người quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa không sợ tới mức trực tiếp đái trong quần, hơi chút lạc hậu Thanh Hồng bị đại kiếm đụng phải, cao lớn thân thể Đường Trường bị đâm bay đi ra ngoài, máu tươi phun tung tóe trời cao, theo sát, Tiếu Phàm cũng tao hương. Đi của các ngươi. Không chờ bọn họ rơi xuống trên mặt đất, sớm đã phân biệt chờ ở lạc điểm thượng Lôi Bàn Tử cùng Diệp Vân bay lên tới chính là một chân, hai người lại kêu thảm bay về phía không trung. Tạ Vũ cầm trong tay linh kiếm gia nhập đi vào, bọn họ đều là nguyên anh hóa thần, thu thập hai người liền cùng chơi dường như, thực mau liền đánh chúng bọn họ hơi thở thoi thoát. Lao Kình nói không thể đả thương người tánh mạng, điểm này nhi mặt mũi chúng ta vẫn là phải cho. Liên ở Tân Hoài Ân chuẩn bị lấy bọn họ mạng cho thời điểm, Diệp Vân giành trước một bước ngăn lại hắn, tuy rằng nói lấy bọn họ thiên phú, liền tính thật là xấu quy củ giết hai người, tông môn hẳn là cũng không đến mức quá mức tức giận, nhiều nhất chính là tượng trưng tính trừng phạt một chút. Không gì chứng chuyện này, nhưng bọn hắn là Quy Linh Tông đệ tử, người khác mặt mũi không hảo xử, tông chủ mặt mũi vẫn là muốn băn khoăn một chút, quan trọng nhất chính là, Lao Kình xác thật là cái không. Tôi ngươi, ân, mấy không thể tra nhữ nhữ mi, Tần Hoài Ân trung quy vẫn là gật gật đầu, lúc trước bọn họ lột không ít người, chờ bọn họ biết đầu sỏ gây tội là ai, hẳn là đều không tha cho bọn họ. Ngươi, các ngươi cho ta chờ. Ta thảo, không chờ bọn họ rời đi. Hơi thở thoi thóp hai người trước mắt hung ác gầm lên, Lôi Bàn Tử Đường Trường bạo nộ, Tần Hoài Ân ba người cũng sắc mặt trầm xuống, ẩn ẩn lại lần nữa động sát khí, nhưng hai người chưa cho bọn họ như vậy cơ hội, trong trước mắt, bọn họ máu chảy đầm địa thân thể đã bị truyền tống đi ra ngoài, lưu lại một hàng bốn người các loại khó chịu, bất quá, bọn họ cũng không có dối dám lâu lắm, không bao lâu liền nhanh chóng chạy tới xuất khẩu phương hướng rồi. Mà bọn họ không biết chính là, thoát đi hai người cũng không bỏ xuống gì hảo trái cây ăn. Vừa ra đi đã bị Mạnh Vân Tuệ đổ, nhưng cái đó bị cướp bóc, còn bị bái đến chỉ còn lại có một cái quần xà lỏn đệ tử càng là một tổ ong xúm lại đi lên, nắm lên bọn họ chính là một đốn béo đấm, nói bọn họ lấy nhiều khi ít cũng thế, bắt nạt kẻ yếu cũng hảo, hai người hại bọn họ ném người là không tranh sự thật, không đấm chết bọn họ có thể nào tiêu trừ trong lòng chi hận. Thấu chương xong. Chương 310, xử phạt, khảo hạch kết thúc. Ba cái canh giờ qua đi. Mặc kệ có hay không tự chủ tìm được xuất khẩu hoặc bỏ quyền đệ tử toàn bộ đều bị truyền tống ra tới, đương rất nhiều chỉ ăn mặc một cái quần cục đệ tử xuất hiện ở trên lôi đài, toàn trường lặng ngắt như tờ, ở vào hư không phía trên kình thương đám người sôi nổi đỡ chán, hảo hảo khảo hạch, sao đã bị mấy cái lại tiện lại vô sỉ tiểu hôn đã làm thành như vậy đâu. Thông qua khảo hạch tổng cộng 600 đệ tử, còn lại người tốc tốc rời đi. Không biết qua bao lâu, ngoại môn phong chủ thanh thanh giọng nói, thu hồi tiên khí tận khả năng mệnh lệnh chính mình đừng đi xem những cái đó quần xa lọn, chỉ là, hắn khỏe miệng cơ bắp nếu không có không chịu khống chế run rẩy, hẳn là càng cụ uy tín. Phong chủ, ta muốn khiếu nại, bọn họ không nói võ đức, gặp người liền một trận tranh đoạt, loạn bái chúng ta quần áo, dẫn tới chúng ta căn bản vô tâm tìm kiếm xuất khẩu. Đúng vậy, Tần Hoài Ân bọn họ quá không phải cái đồ vật, hại hắn tức phụ nhi lại không phải chúng ta, bằng gì lấy chúng ta hết giận. Bằng lao tử vũ lực giá trị cao, sao? Không phục a. Tới, béo ra lại bồi ngươi đại chiến 300 hiệp. Lan. Thỉnh phong chủ nhóm nghiêm trị bọn họ. Phần 287. Thỉnh phong chủ nhóm nghiêm trị bọn họ. Mọi người nhanh chóng tìm người mượn quần áo trong lên, bị đào thải đệ tử mãnh liệt tỏ vẻ không phục, có thể đi vào đợt thứ 2 đệ tử, đều không ngoại lệ, tất cả đều là kim đan trở lên, không nói chân truyền đệ tử, tiến vào nội môn, bọn họ mỗi người đều cảm giác chính mình là có cơ hội, Quy Linh Tông bao năm qua khảo hạch. Cũng không phải không xuất hiện quá toàn bộ thông qua không gian khảo hạch tình huống, đã có thể bởi vì Tần Hoài Ân mấy cái gậy thọc cất nhi, bọn họ lại không thể không lại. Chờ một năm, phải biết rằng, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử bồi dưỡng cùng tài nguyên hoàn toàn là bất đồng, bỏ lỡ năm nay, nguyên bản thiên phú cùng bọn họ không phân cao thấp người, sợ là liền phải rất xa ném ra bọn họ. Đối mặt các đệ tử lòng đầy căm phẫn thỉnh cầu, ngoại môn phong chủ các trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, tuy rằng Tần Hoài Ân mấy người thật là quá tiện quá vô sỉ. Nhưng bọn họ thiên phú cũng là rõ như ban ngày, trở thành chân truyền đệ tử hoàn toàn không là vấn đề, bọn họ cũng không dám tùy tiện làm chủ. Tân Hoài Ân, Lôi Sóc, Diệp Vân, cùng với Tạ Vũ. Hôn hậu lâu dài điểm danh đột nhiên tự phía chân trời truyền đến, ầm ĩ diễn võ trường lần thứ 2 yên tĩnh không tiếng động, bị điểm danh 4 người lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng mặt hướng kình thương phương hướng ôm quyền không người, đệ tử ở. Tuy nói không gian khảo hạch trừ bỏ không thể đả thương người tánh mạng ngoại, cũng không còn lại yêu cầu. Nhưng các ngươi hành vi xác thật gây trở ngại khảo hạch kết quả, bổ tông mệnh các ngươi trở về mọi người quần áo cùng càn khôn giới, cũng phạt các ngươi Hàn Băng Nhai tư quá 3 tháng, các ngươi nhưng có không phục. Ngồi ngay ngắn ở ghế trên rũ mắt nhìn xuống bọn họ, Kình Thương ngưng thanh nói, hỗn loạn hồn hậu linh lực thanh âm phảng phất quần quận lôi đình, từng câu từng chữ toàn rõ ràng tạp vào ở đây mọi người lỗ thai, không ít người, bao gồm thỉnh cầu các đệ tử đều nhịn không được có chút kinh ngạc, bọn họ đích xác liên hợp lại thỉnh cầu, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp, bọn họ vẫn chưa vi phạm quy định, hơn nữa 4 người thiên phú dị bẩm, thấp nhất tu vi Tạ Vũ cũng là nguyên anh hậu kỳ, bọn họ là thật. Không nghĩ tới, tông chủ thật sự sẽ trừng phạt bọn họ. Kia hại ta tức phụ nhi Tiếu Phàm cùng Thanh Hồng đâu? Có phục hay không, đến xem đầu sỏ gây tội là cái gì kết cục. Tần Hoài Ân đảo qua ngày thường đối mặt bọn họ đáng khinh, mặt vô biểu tình, cường thế đưa ra nghi ngờ. Tiếu Phàm, Thanh Hồng. Theo hắn dò hỏi, Kình Thương tầm mắt tinh chuẩn nhìn về phía nơi nào đó, đám người tự động tránh ra một cái con đường, chỉ thấy hai người run rẩy thân thể cuộn tròn trên mặt đất, mặt xương phủ đến cùng đầu heo giống nhau, nơi nơi đều thành một khối tím một khối. Nghe được Kình Thương gọi bọn hắn tên mới gian nan muốn đứng dậy, nhưng bọn họ thương thế quá nặng, chẳng sợ dùng đan dược vận chuyển linh lực cũng không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, dãy rủa một hồi lâu mới bỏ dậy. Đệ tử ở khí vận cũng là khảo hạch mục tiêu chí nhất, hai người các ngươi vận khí không tốt, gặp hóa thần kỳ yêu thú đích sắc làm người thực đồng tình, nhưng các ngươi cố ý kéo Tạ Vũ chắn đao, chính mình lại bỏ trốn mất dạng, không có bất luận cái gì muốn hỗ trợ hoặc là xin giúp đỡ đại gia ý tứ, không thể nghi ngờ là gián tiếp hại nàng tánh mạng. Nếu không có các ngươi, Tần Hoài Ân mấy người cũng sẽ không mù quáng trả thù, Quy Linh Tông lưu các ngươi không được, ngay trong ngày liền rời đi đi. Đừng nhìn Kình Thương giống như không quá lưu tình, trên thực tế, bọn họ đắc tội không ngừng là Tần Hoài Ân đám người, còn có rất nhiều bị liên lụy đệ tử, cùng với lưu tại tông môn một ngày nào đó sẽ bị người âm thầm lộng chết, không bằng trực tiếp rời đi, có lẽ còn có thể giữ được một cái tánh mạng. Không, tông chủ, đệ tử không phải cố ý, lúc ấy mãn đầu óc đều chỉ có chạy trốn ý tưởng, không nghĩ tới cố ý hại ai. Cầu tông chủ lại cấp đệ tử một lần cơ hội. Hiển nhiên vô pháp thể hội hắn hảo ý, Tiếu Phàm cố nén cả người đau đớn, thở hổn hển gian nan cầu đạo. Tiếu Phàm sư huynh nói đúng, cái loại này dưới tình huống, chúng ta chỉ nghĩ chạy trốn, căn bản không có biện pháp làm càng nhiều tự hỏi, không xem như cố ý hại người, tông chủ, thỉnh tha đệ tử một lần. Thấy thế, Thanh Hồng vội không ngừng phụ họa, nếu thật bị trục xuất tông môn, cha mẹ không được sống sờ sờ đánh chết hắn. Gia tộc cũng không chấp nhận được hắn loại này sỉ nhục tồn tại. Đời này hắn liền thật sự hủy hoại. Ta đây liền xứng đáng bị các ngươi thiết kế. Tạ Vũ cũng không phải cái mềm mại tính tình, lập tức cho bọn hắn rôi trở về, phải biết rằng, nếu không có Hoài Ân kịp thời đổi tới, nàng nói không chừng liền thật sự đã chết, nhất là quan kết quả cũng sẽ là từ bỏ lần này khảo hạch, còn phải tại ngoại môn ngao 1 năm. Đối mặt nàng trừng mắt, hai người không lời gì để nói, một lát sau lại không hẹn mà cùng ôm quyền, cầu tông chủ lại cho chúng ta một lần cơ hội. Hiện tại bọn họ, một lòng chỉ có tiếp tục lưu tại tông môn, chút nào không rảnh lo suy xét về sau. Tông chủ, bọn họ nếu tưởng lưu lại liền lưu lại bái. Trong hư không, cùng Dung Triệt song song mà ngồi Diệp Chiêu Đảo lỗ thai lạnh từ từ nói, ngu ngốc đều nghe được ra tới Kình Thương là một mảnh hảo tâm, bọn họ không cảm kích liền tính, hà tất vọng làm người tốt. Lao Tần bọn họ thực lực mạnh mẽ, những cái đó bị liên lụy đệ tử tuyệt đối không dám ngầm tìm bọn họ tính sổ, nhưng Thiếu Phàm cùng Thanh Hồng hai người liền bất đồng. Bọn họ lưu lại chỉ biết trở thành nơi chút giận, bị người lộng chết lộng tàn cũng không phải gì khó có thể tưởng tượng sự tình, giống như lúc trước nguyên chủ, mỗi người ghét bỏ, bị Thanh Hồng khinh thành như vậy, chẳng những không ai đồng tình, ngược lại càng nhận người hận, thiếu chút nữa bị một quyền tạp chết cũng không ai đứng ra ngăn cản. Lam Thiếu Quân lời nói có lý, tông chủ, vẫn là lưu lại bọn họ đi, đỡ phải bọn họ còn tưởng rằng chúng ta ỷ vào tu vi cao thiên phú cường khi dễ người đâu. Nháy mắt đã hiểu Diệp Chiêu ý tứ. Tần Hoài Ân châm chọc phụ họa, bất quá. Bọn họ thiết kế ta tức phụ nhi là không tranh sự thật, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, tông chủ, xin cho bọn họ cùng chúng ta đi Hàn Băng Nhai tư quá. Chờ tới rồi Hàn Băng Nhai, xem hắn như thế nào thu thập bọn họ, không lộng chết lại làm cho người sống không bằng chết thủ đoạn, hắn có rất nhiều. Không, tông chủ khai ân, phạt đệ tử cái gì đều được, chính là đừng làm cho đệ tử đi Hàn Băng Nhai. Tông chủ, Tần Hoài Ân hung danh bên ngoài, đi Hàn Băng Nhai. Đệ tử sợ là liền mất mạng ra tới. Nghe vậy, hai người lập tức lại một trước một sau khóc đều, thân thể run đến cùng run rẩy giống nhau. Rốt cuộc, Tần Hoài Ân hung danh, ngoại môn không người không biết, huống chi bọn họ tu vi còn cao bọn họ 1-2 cái đại cảnh giới, thật muốn theo chân bọn họ cùng đi Hàn Băng Nhai tư quá, bọn họ bất tử cũng đến rút đi mấy tầng ra. Ta nói ngươi đến mức này sao? Đến lúc đó có rất nhiều người thu thập bọn họ, hà tất ấu hế chính mình tay. Kình Thương còn không có cấp ra đáp lại, nhưng thật ra Diệp Chiêu trước cấp Tần Hoài Ân truyền âm. Đến nỗi, mưa nhỏ là ta tức phụ nhi. Tức phụ nhi thiếu chút nữa bị bọn họ hại chết, không tự mình xả giận, hắn còn xem như gì nam nhân. Không ai nói nàng không phải ngươi tức phụ nhi, tùy tiện ngươi đi, đừng làm cho Kình Thường sư huynh quá khó coi, người khác xem như không tồi. Diệp Chiêu một trận vô ngữ, nay hẳn là liền tính là hai người khác nhau đi. Thật giống như lão Tần nhất định phải khai hậu cung, mà hắn mặc kệ như thế nào xuyên qua, từ đầu đến cuối đều chỉ hiếm lạ Dung Triệt giống nhau, tuy rằng bọn họ là bằng hữu, là huynh đệ, ý tưởng lại các có bất đồng, làm người xử thế cũng đại không giống nhau, đổi làm là hắn, hẳn là càng vui với làm cho bọn họ tự thực hậu quả xấu, sẽ không kiên trì cần thiết chính mình động thủ. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Đáp lại đồng thời, Tần Hoài Ân còn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hướng hắn gật gật đầu. Bổn tông giống như không đồng ý cho các ngươi lưu lại. Nhìn xuống xin tha hai người, Kình Thương sắc mặt không du như mày, Triệu Huy, đưa bọn họ rời đi tông môn, ngay trong ngày khởi, hai người bọn họ không hề là ta Quy Linh tông đệ tử. Là, không tông chủ, thỉnh lại cho chúng ta một lần cơ hội tông chủ. Đệ tử không có phạm quy, tông chủ nắm rõ, tông chủ. Rõ ràng không dự đoán được Kình Thương còn sẽ kiên trì mình thấy, hai người quỳ bò lên trên trước, liều mạng cầu xin, Nghề Hà bị điểm danh Triệu Huy phong chủ đã hành động, mang theo mấy cái ngoại môn tinh anh trưởng lão. Giá khởi bọn họ liền bay lên không mà đi, căn bản không cho bọn họ tiếp tục nháo cơ hội, ở vào trên lôi đài Tần Hoài Ân mấy người lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, hiển nhiên không tính toán thiện bãi cam hưu. Như thế công đạo, các ngươi nhưng vừa lòng. Kình Thương thanh âm lại lần nữa vang lên, Tần Hoài Ân ngẩng đầu nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, ôm quyền không người nói, đa tạ tông chủ, đệ tử không dám bất mãn. Đa tạ tông chủ. Lôi bản tử ba người không hẹn mà cùng không người, mặc kệ vừa lòng không, nên cấp tông chủ mặt mũi vẫn là phải cho. Tiếp tục nháo đi xuống, với bọn họ hoặc tông chủ đều không phải gì chuyện tốt nhi. Bổn tọa rất thích bọn họ mấy cái, sư minh, không bằng làm cho bọn họ bái nhập ta Xích Vân Phong. Khó được gặp được mấy cây hạt giống tốt đâu, hà sư minh tưởng một người độc chiếm, chút nước luộc đều không cho chúng ta lưu. Chính là, bổn tọa cũng xem trọng bọn họ, ít nhất đạt được một cái cấp bổn tọa đi. Tần Hoài Ân là ta luyện dược phong con rể, chẳng lẽ không nên bái nhập luyện dược phong? Hắn cũng sẽ không luyện đan, mạnh thường sư huynh ngươi cũng đừng xem náo nhiệt. Cũng không phải là. Có Xích Vân Phong phong chủ đứng ra ngẩng đầu lên, phong chủ nhóm tất cả đều không hề trầm mặc, phía sau tiếp trước cấp muốn thu bọn họ vì chân truyền đệ tử, 16-17 tuổi hóa thần kỳ, thỏa thỏa tương lai thần tử, ai không nghĩ trở thành bọn họ sư tôn. Quan trọng nhất chính là, bọn họ có thể lăn lộn, nói vậy sẽ cho bọn họ dài lâu lại nhàm chán sinh hoạt mang đến càng nhiều lạc thú đi. Chiêu Dung, ngươi không tính toán thu bọn họ. Thấy hắn trước sau không có tỏ vẻ, một bên hỏa luyện nghi hoặc hỏi. Lấy Chiêu Nhi theo chân bọn họ giao tình, hắn không nên đem bọn họ toàn bộ thu vào Linh Ảnh Phong. Bổn tọa không thu đồ. Hắn là điên rồi mới có thể đem bọn họ thu vào Linh Ảnh Phong, cùng Chiêu Nhi hai người thế giới nó không hương sao. Phải không? Thu hồi tầm mắt, hỏa luyện vũ về cằm vẻ mặt cười xấu xa, cân nhắc muốn hay không gia nhập đến đoạt người hàng ngũ chung, không có biện pháp, nhật tử quá nhàm chán, dù sao cũng phải cho chính mình tìm điểm nhi việc vui không phải. Cuối cùng, Tần Hoài Ân vẫn là bái nhập Kình Thương danh nghĩa. Thành hắn chân truyền đệ tử, Tạ Vũ tắc vào luyện dược phòng, nàng chính mình lựa chọn, lý do là tưởng đi theo Mạnh Vân Tuệ học luyện đan, nhưng rõ ràng nội tình người đều biết, nàng là vì càng phương tiện cùng Mạnh Vân Tuệ cùng Tần Hoài Ân bồi dưỡng cảm tình. Diệp Vân bị Xích Vân Phong phong chủ đoạt đi, lôi bản tử về Linh Thứ Phong, cướp được người phong chủ mỗi người mặt mày hớn hở, không cướp được người phong chủ tắc vẻ mặt toán. Nghiệm, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tùy tiện tuyển hai cái thiên phú cùng biểu hiện đều không tồi đệ tử. Quy Linh Tông mỗi năm một lần khảo hạch liền ở phong chủ nhóm ồn ào nhốn nháo đoạt người chung kết thúc, Tần Hoài Ân bốn người không trực tiếp nhập nội môn, mà là bị mang đi Hàn Băng Ngai, 3 tháng sau mới có thể trở ra. Thấu chương xong. Chương 311, thần khí, hắc bạch song sát. Chương 311, thần khí, hắc bạch song sát. Khảo hạch kết thúc, Tần Hoài Ân đám người như nguyện trở thành chân truyền đệ tử, nhưng bọn họ bởi vì mù quáng trả thù, gây trở ngại khảo hạch kết quả, bị phạt đi Hàn Băng Ngai tư quá. Ai cũng chưa nghĩ đến chính là, đi trước Hàn Băng Nhai nửa đường, đoàn người cư nhiên đánh hôn mê dẫn đường ngoại môn tuần tra trưởng lão, chạy ra đi chặn lại bị trục xuất tông môn Tiếu Phàm cùng Thanh Hồng, phế đi bọn họ tu vi mới thành thành thật thật chạy đến Hàn Băng Nhai ngồi xổm, Kình Thương đám người thu. Được tin tức sau, tất cả đều có điểm dở khóc dở cười, cuối cùng phái hai cái trưởng lão đưa bị phế hai người trở về, chuyện này liền tính là không giải quyết được gì. Thứ Nguyệt, Diệp Chiêu ở Linh Ảnh Phong nên đón thân thể này 15 tuổi sinh nhật cùng ngày bọn họ chẳng những không bất luận cái gì muốn quảng mượn bằng hưu khánh sinh ý tứ, còn trước tiên mở ra Linh Ảnh Phong hộ phong đại trận, hai người nị nị vai vai vượt qua một cái khó quên sinh nhật. Lúc sau 2 tháng, Diệp Chiêu đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập tới rồi luyện khí chung, lặng yên không một tiếng động đột phá luyện khí tông sư cảnh giới, luyện chế đại lượng tiên khí. Ngẫu nhiên nhớ tới, hắn cũng sẽ làm người cấp Tần Hoài Ân đám người đưa một ít củng cố căn cơ, tăng lên tu vi đan dược chờ tài nguyên, hơn nữa bọn họ đều là chân truyền đệ tử, Kình Thương cùng mấy cái phong chủ trừ bỏ cấp lễ gặp mặt, còn mỗi tháng đều sẽ đưa chân truyền đệ tử cố định tài nguyên, cùng với Mạnh Vân Tuệ 3 ngày 2 đầu hướng chạy đi đâu, cũng sẽ cho bọn hắn mang không ít thứ tốt. Đương 3 tháng sau bọn họ từ Hàn Băng Nhai ra tới, Tần Hoài Ân thình lình đã là hợp thể trung kỳ, Lôi Bàn Tử cùng Diệp Vân Giã đạt tới hợp thể kỳ, Tạ Vũ còn lại là hóa thần hậu kỳ đỉnh, chỉ kém một tia cơ duyên là có thể đột phá hợp thể kỳ. Với tu sĩ mà nói, mấy tháng mấy năm, thậm chí vài thập niên ý nghĩa kỳ thật đều không sai biệt lắm, bọn họ sinh mệnh quá dài lâu, cùng với tu vi tăng lên, sinh mệnh còn sẽ không ngừng kéo dài, đại thừa kỳ có thể đạt tới ít nhất 5000 tuổi, độ kiếp kỳ càng là có vạn tuế chi thọ. Tần Hoài Ân cùng Mạnh Vân Tuệ Tạ Vũ đồng thời đại hôn sau, vì nên đón sắp đã đến thiên hành đại bỉ, một hàng năm người lại bước lên rèn luyện chi lữ. Ở bọn họ rời đi trước, Diệp Chiêu lần lượt giúp bọn hắn thăng cấp trong tay linh khí, lại cho bọn họ không ít cao giai đan dược cùng hắn thân thủ làm đồ ăn, Kình Thương Mạnh Thường chờ phong chủ nhóm cũng là tha thiết dặn dò, rốt cuộc bọn họ lần này đi được khá xa, muốn đi khác địa vực rèn luyện, thiên hạ là rất lớn, cường giả nhiều không kể xiết, bọn họ quá cuồng vọng, nếu không thu điểm nhi, sớm hay muộn phải xảy ra chuyện. Phần 288. Tiểu Lam, cực phẩm tiên khí cũng cho ta một phen phòng phòng thân. Sấn mọi người đều bị từng người phụ thân sư tôn nhóm lôi kéo dặn dò thời điểm, Tần Hoài Ân lặng lẽ đem Diệp Chiêu kéo đến một bên, hắn biết hắn đại kiếm tuyệt đối không phải phàm vật, nhưng nó đến nay không có phát huy ứng có uy lực, vạn nhất gặp được tương đối nguy hiểm chẳng huống, có đem tiên khí cũng có thể tăng cường chiến lực không phải. Ngươi không cần. Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn yêu cầu, đón hắn nháy mắt nhăn hợp lại mày, giơ tay phụ thượng đại kiếm tiến thêm một bước nói, nó là chân chính thần khí, cả cái đại lục phỏng trừng đều chỉ có này một kiện. Muốn phát huy nó uy lực chân chính, trừ bỏ yêu cầu đặc thù cơ duyên, còn phải được đến nó tán thành, tùy tiện vứt bỏ nó dùng khác vũ khí, đời này ngươi phỏng chừng đều không thể kiến thức đến nó uy lực. Nhớ không lầm nói, trong nguyên tắc có miêu tả, hắn đem ở thiên hành đại bỉ thượng được đến đại kiếm tán thành, trời xui đất khiến kích hoạt nó, ở thiên hành đại bỉ thượng tỏa sáng rực rỡ, danh chấn thiên hạ. Thần khí. Lần đầu tiên nghe nói có quan hệ với đại kiếm sự tình, Tần Hoài Ân nhíu mày đem đại kiếm gỡ xuống tới nắm trong tay, xác định ngươi cái gọi là đặc thù cơ duyên là cái gì? Hắn đã có thể nói ra đại kiếm cấp bậc, hẳn là cũng biết kích hoạt nó cơ duyên là cái gì mới đúng. Ha ha, có một số việc nói ra liền không linh, ngươi đã được đến nó, thuyết minh các ngươi chi gian có duyên, chờ thời điểm tới rồi, nó tự nhiên sẽ phát huy chân chính lực lượng, ở kia phía trước, lao thần, trước được đến nó tán thành đi. Hắn đương nhiên biết, nguyên tắc cốt truyện, bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ sự tình đều ký lục thật sự kỹ càng tỉ mỉ, nhưng Diệp Chiêu không có trực tiếp nói cho hắn. Giống như hắn chưa bao giờ ngăn cản hắn khai hậu cung giống nhau, loại này mấu chốt đại sự kiện, tùy tiện thay đổi, rất có khả năng cũng sẽ ảnh hưởng thế giới tuyến, hắn có thể sử dụng đan dược chờ tài nguyên trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi, tận khả năng xúc tiến bọn họ sớm cho kịp phi thăng, lại không thể tưởng như thế nào. Can thiệp liền như thế nào can thiệp tuyệt đối vai chính nhân sinh. Hào đi. Thật sâu nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, Tần Hoài Ân bất đắc dĩ khẽ thở dài, lại xoa xoa thân kiếm mới đưa nó một lần nữa bối đến trên lưng. Bọn họ sau khi rời đi, Chiêu Dung hai người vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, không có việc gì liền ở linh ảnh phong nị nị vai vai. Bất quá, Diệp Chiêu tuy rằng không đi bên ngoài đi lại, bên ngoài lại có rất nhiều có quan hệ hắn truyền thuyết, hắn là thiên mệnh sở về phúc qua, bị người áp chế mười mấy năm, một sớm xoay người đã đột phá tới rồi hợp thể kỳ, đồng thời vẫn là cao cấp luyện đan luyện khí sư sự tình ở thiên hành đại lục truyền đến ồn ào huyên náo, ngày đó hắn ở bên ngoài luyện thất. Phẩm đan kỹ càng tỉ mỉ trải qua cũng bị người tuyên dương đi ra ngoài. Mỗi cái thế lực đều biết, Quy Linh Tông ra cái ghê gớm thiên tài, cũng biết hắn là Chiêu Dung chân quân đạo lữ, nhưng chân chính gặp qua người của hắn, thiếu chi lại thiếu. Vị này nói vậy chính là Chiêu Dung chân quân đạo lữ Lam Thiếu Quân đi. Quả nhiên danh bất hư truyền, lớn lên cũng thật tuấn. Một ngày này, Hắc Bạch song sát dựa theo nguyên tắc cốt truyện ghi lại như vậy, tự mình tiến đến xác định Quy Linh Tông dự thi danh ngạch chờ chuyện này, so sánh với một năm trước, bọn họ tu vi đã đột phá đến đại thừa sơ kỳ, đơn giản khách sáo sau. Đầy mặt nhăn ra bà lão Bạch Sát quyết đoán đem đề tài dẫn tới Diệp Chiêu trên người, ở đây thấp nhất cũng là nội môn tinh anh trưởng lão, ai mà không thành tinh cáo giả. Nàng đấy mắt chỗ sâu trong chợt lóe mà qua hương thú cùng mơ ước hiển nhiên không có tránh được bọn họ nhìn chăm chú. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Liền hắn tức phụ nhi đều dám mơ ước. Dung Triệt nhàn nhạt ngẩng đầu, đại thừa đỉnh cường hãn uy áp hướng tới nàng nghiền áp mà đi. Nô! Tu vi càng cao, cấp bậc chi gian chênh lệch lại càng lớn, đồng dạng là đại thừa kỳ. đỉnh dung triệt đủ để nghiền áp lúc đầu Bạch Sát, chỉ khoảng nửa khắc, nàng tức mồ hôi đầy đầu, nghẹn đỏ mặt cả người khí huyết quay cuồng, cảm giác giống như có từng tòa nhìn không thấy sờ không được ngọn núi từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, tùy thời đều có khả năng làm nàng nổ tan xác mà chết. Làm tốt lắm. Đã sớm hận không thể lộng chết bọn họ, lấy kình thương cầm đầu, các vị phong chủ trưởng lão đều âm thầm trầm trồ khen ngợi, trên mặt lại là cái đỉnh, cái bình tĩnh, nhất phái nhàn nhã. Chiêu Dung chân quân thỉnh bất giận. Thấy thế, đồng dạng đầy mặt nhăn ra Hắc Sát lão giả thầm mắng một tiếng tao đàn bà nhi không biết sâu cạn, vội vàng ôm quyền nói, nội tử cũng không ác ý, chỉ là ngoại giới đem Lam thiếu quân truyền đến vô cùng kỳ diệu, ta chờ mới có thể kìm nén không được tò mò. Không tồi, Hắc Bạch song sát là đạo lữ, tự bọn họ thành danh tới nay, chính là lấy vợ chồng tương xứng, nhưng lại từng người yêu thích tráng nam mỹ nữ, không thiếu lặng lẽ bắt giữ thiếu niên thiếu nữ trở về thải âm bổ dương, các loại lăng ngược, cho đến cho người ta sống sờ sờ tra tấn chết, thiên hành đại lục không phải không lấy song tu là chủ tu luyện phương thức, Tây vực liền có cái hợp hoàn tông, đủ để cùng Phật tu chống lại, nhưng nhân ra song tu đều là chú ý ngươi tình ta nguyện, đâu. Giống bọn họ, nhiều lần đều dùng sức mạnh không nói, còn một hai phải đem người lăng ngược đến chết. Đây cũng là bọn họ thanh danh hôi thối không ngửi được nguyên nhân căn bản. Hừ, chạm vào. Phúc. Lạnh nhạt mỉa mai quét hắn liếc mắt một cái, dung triệt một tiếng hừ lạnh, Bạch Sát nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể đánh vào đại điện trung cây cột thượng mới dừng lại tới, phun tung tóe mà ra máu tươi bay ra đi vài mễ xa, trong đó còn kèm theo nội tạng bị chấn nát thịt mạng, đủ để muốn gặp nàng nội thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Đa tạ chiêu dung chân quân. Quay đầu lại nhìn xem nàng, Hắc Sát không dám đi đỡ. Ôm quyền lại là chắp tay không người, cẩn thận nghe nói, không khó nghe ra lời trong lời ngoài kia nghiến răng nghiến lợi hương vị, đáng tiếc, bọn họ tu vi không đủ, lại hận cũng không làm gì được dung triệt, hơn nữa lại là Bạch Sát trước tự cho là che giấu rất khá mơ ước Diệp Triều, bọn họ thậm chí không thể dọn ra Linh Kiếm Tông tới áp án, nếu hai đại tông môn thật tại đây loại sắp mở ra thiên hành đại bỉ thời điểm bùng nổ đại quy mô tranh. Chấp, không ngừng là làm cho cười, làm không hảo còn sẽ bị khác thế lực cắn ướt. Tố nghe hai vị yêu thích thiên phú xuất trung thiếu niên thiếu nữ, chiêu nhìn mãi ta Quy Linh Tông nội môn linh ảnh phong phong chủ phu nhân, bổn tông khuyên nhị vị vẫn là đừng như vậy tò mò, đây là chúng ta lần này tham dự thiên hành đại bỉ đệ tử danh sách, mặt khác yêu cầu, đối chiếu di vãng, nhị vị không có việc gì liền thỉnh rời đi đi. Giọng nói rơi xuống đồng thời, kình thương phất vung tay lên, một quyển danh sách phảng phất có chính mình ý thức giống nhau bay đến Hắc Sát trước mặt, lại không tống cổ bọn họ, mạnh thường sư đệ đám người sợ là liền kìm nén không được. Bọn họ cần thiết muốn chết, nhưng tuyệt đối không thể chết được ở tông môn hoặc Quy Linh Tông thế lực trong phạm vi. Nếu như thế, ta chờ liền cáo tử. Dưới loại tình huống này, hiển nhiên là không có khả năng lại nghe được cái gì. Hắc Sát bắt lấy danh sách, xoay người kéo đang ở đả tọa khôi phục Bạch Sát, hai người thực mau biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Di sư đệ, Chu sư đệ, phiền toái các ngươi đi một chuyến, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng rút dây động rừng, tùy thời cùng chúng ta bảo trì liên hệ. Đúng vậy. Kình thương thần sắc chợt tắt. Bị điểm danh hai vị phong chủ lẫn nhau đối xem một cái, lần lượt biến mất ở đại điện thượng, mạnh thường mấy không thể tra nói, tông chủ sư minh, chúng ta khi nào động thủ. Kiềm chế vài tháng, hắn đã sớm chờ không kịp, dám động hắn hòn ngọc quý trên tay, hắn khiến cho bọn họ làm người không được, đồng thời cũng coi như là vì thiên hành đại lục trừ hại. Không đổi. Giơ tay ám chỉ hắn tạm thời đừng nóng nảy, kình thương nhìn về phía Diệp Chiêu hỏi, Chiêu Nhi, ngươi cảm thấy đâu? Từ biết hắn đầu vóc hảo xử, kịch bản một bộ. Đại sự thượng hắn liền thói quen hỏi một chút bọn họ ý kiến, huống chi, lúc này săn giết Hắc Bạch song sát, cũng là bọn họ nói ra. Như tông chủ theo như lời, không đổi, làm Hà sư huynh cùng Chu sư huynh trước nhìn bọn hắn chằm chằm là được. Bị điểm danh Diệp Chiêu ngẩng đầu xem bọn hắn, đoạn ở mạnh thường đặt câu hỏi phía trước lại tiến thêm một bước nói, căn cứ chúng ta được đến tình báo, Hắc Bạch song sát vừa ly khai tông môn liền trước tới Quy Linh Tông, nếu bọn họ lập tức liền đã chết, tất cả mọi người sẽ hoài nghi chúng ta. Chẳng sợ bọn họ không phải chết ở tông môn hoặc tông môn thế lực trong phạm vi, lấy ta phòng trừng, bọn họ còn sẽ bái phòng không ít lớn lớn bé bé thế lực, chờ bọn họ chuẩn bị phản hồi tông môn thời điểm. Chúng ta lại động thủ cũng không muộn, lấy đại gia đối bọn họ chán ghét, hơn phân nửa sẽ không có gì sắc mặt tốt, bọn họ tao ngộ hẳn là đi theo chúng ta nơi này không sai biệt lắm, hơn nữa kế tiếp các nơi thế lực đều đem lục tục tiến vào Trung Nguyên, ai đều có khả năng là cái kia âm thầm hạ độc thủ người, đến lúc đó, mặc kệ Linh Kiếm Tông có bao nhiêu bất mãn, đều chỉ có thể thành thành thật thật nghẹn. Chứ phi, bọn họ không màng mặt mũi cũng không màng tông môn có khả năng bị nhân cơ hội diệt môn nguy cơ, cùng chó điên giống nhau phản cắn sở hữu có khả năng đối Hắc Bạch song sát hạ độc thủ người, cái loại này tình huống, cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Ân, bổn tông cũng là như thế này tưởng. Gật gật đầu, kình thương lại chuyển hướng mạnh thường, chúng ta đã nhẫn mại vài tháng, cũng không để bụng này 10 ngày nửa tháng, chờ Chu sư đệ bọn họ chuyển quay lại tin tức, ngươi cùng Hỏa sư đệ bọn họ liền tiến đến hội hợp, cần phải muốn ở ngắn nhất thời gian đánh chết bọn họ, hủy diệt các ngươi xuất hiện quá dấu vết. Bọn họ không phải trêu chọc không dậy nổi Linh Kiếm Tông, chủ yếu Thiên Hành Đại Bỉ gần ngay trước mắt, cả cái đại lục thế lực đều đem hội tụ tại đây, hắn không có khả năng vì tư nhân ân oán đem to như vậy tông môn cùng nhau liên lụy đi vào. Ân, ta biết. Tông chủ sư huynh nói không sai, vài tháng đều nhịn, không đạo lý 10 ngày nửa tháng liền nhịn không nổi. Mạnh Thường nhắm mắt lại thâm hô hấp một hơi, mạnh mẽ áp xuống lập tức diệt sát hai người xúc động. Thấu chương xong. Chương 312, đại thừa kỳ đấm người, anh em cùng cảnh ngộ. Nửa tháng sau, ỷ vào có Trung Nguyên tứ đại tông môn chi nhất Linh Kiếm Tông duy trì, hoành hành Trung Nguyên, không chuyện ác nào không làm hắc bạch song sát song song bị người diệt sát, máu chảy đầm địa thi thể còn bị treo ở Linh Kiếm Tông sơn môn thượng, này cử không thể nghi ngờ là ở khiêu khích toàn bộ tông môn, Linh Kiếm Tông trên dưới bởi vậy tức giận, phái ra rất nhiều trưởng lão đệ tử truy tra hung thủ. Như Diệp Chiêu đoán trước như vậy, hắc bạch song sát nhân phẩm không như thế nào, bái phỏng mỗi một cái thế lực kết quả đều là tan rã trong không vui. Hơn nữa bọn họ còn tính xấu không đổi, trêu chọc quá không ít tiến đến tham dự Thiên Hành Đại Bỉ các nơi tân gương mặt, bao gồm Quy Linh Tông ở bên trong, mỗi cái thế lực tựa hồ đều có động cơ diệt sát bọn họ, mắt thấy Thiên Hành Đại Bỉ gần, bọn họ nghiễm nhiên đã trở thành chê cười, lại nháo đi xuống liền có khả năng dao động căn cơ, đưa tới lớn. Hơn nữa nguy cơ, Linh Kiếm Tông đầy ngập phẫn bực, rồi lại không thể không hành quân lặng lẽ, hắc bạch song sát chết cũng không giải quyết được gì. Đến nỗi Quy Linh Tông, diệt sát hắc bạch song sát, Mạnh Thường đám người trong lòng kia cổ nghẹn khuất tà hỏa cuối cùng tan đi, một đám tất cả đều cùng không có việc gì người giống nhau, trừ bỏ cũng không thu đệ tử dung triệt, mỗi người đều bắt đầu nhằm vào Thiên Hành Đại Bỉ, chuyên tâm dạy dỗ khởi chính mình chân truyền đệ tử lai. Ta còn tưởng rằng các ngươi báo hỏng đâu. Lại qua 2 tháng, Thiên Hành Đại Bỉ sắp mở ra, trả lại Linh Tông đem phái phong chủ các trưởng lao xuất lĩnh đệ tử đi trước Linh Kiếm Tông trước một ngày, xuất ngoại rèn luyện Tần Hoài Ân đám người cuối cùng là đã trở lại, Diệp Chiêu phân biệt xem bọn hắn. Vung lên nắm tay đấm đấm bọn họ ngực, xem ra các ngươi chuyến này thu hoạch không nhỏ sao, lão Tần đều đột phá luyện hư trung kỳ, mập mạp cùng tiểu vân tử cũng là luyện hư sơ kỳ, mưa nhỏ cùng vân tuệ đâu. Hồi luyện dược phong, lần này Mạnh Vân Tuệ cũng theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, bất quá hiện tại lại không thấy người, nói vậy các nàng tu vi cũng nên ít nhất là hợp thể kỳ, rốt cuộc hai nàng thiên phú đều không kém, Mạnh Vân Tuệ vẫn là luyện đan sư, thân cha lại là luyện dược phong phong chủ, có rất nhiều các loại đan dược tài nguyên. Ngày. Huynh đệ gặp lại vui sướng tức khắc cương ở trên mặt, Tần Hoài Ân đáy mắt tràn ngập rối rắm, đầu treo đầy hoa lệ lệ hát tuyến. Đã xảy ra chuyện. Thấy thế, Diệp Chiêu mấy không thể tra như mày, không đạo lý à, lấy Tần Hoài Ân tính tình, song su thật muốn xảy ra chuyện nhi, hắn không được gấp đến độ cùng kiến bỏ trên chảo nóng giống nhau. Nên không phải là hắn lại. Thật là đã xảy ra chuyện, vẫn là hù chết người đại sự nhi Nga. Ý vị thâm trường nhìn liếc mắt một cái người nào đó, lôi bàn tử đi hướng Diệp Chiêu. Bạch bạch thịt thịt trên mặt nhuộm đấm trần chuỗi vui sướng khi người gặp họa, đương hắn chuẩn bị thói quen tính ôm Diệp Chiêu bả vai khi, một cổ phảng phất muốn xuyên thủng hắn nhìn chăm chú từ sau người truyền đến, ý thức được đó là thuộc về ai ánh mắt, tròn tròn cuộn cuộn thân thể cứng đờ run run một chút, vội vàng xấu hổ lùi về chính mình béo chảo chảo, Chiêu Dung chân quân máu ghen quá lớn, hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mập mạp, không phải ta nói ngươi, khoa trương à, làm sao hủ chết người. Nhiều nhất chính là Lao Tần có khả năng bị hai tức phụ nhi hỗn hợp đánh kép, sống sờ sờ đấm chết thôi. Thoáng qua đi đứng ở Diệp Chiêu bên kia, Diệp Vân hai tay giao nhau ôm ở sau đầu, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên, chờ xem kịch vui bộ dáng. Ngươi nhan nên sẽ không lại trêu chọc cái nào đại cô nương tiểu tức phụ nhi đi. Cố nén khỏe miệng run rẩy, Diệp Chiêu nhìn như là ở dò hỏi, kỳ thật lại dùng khẳng định ngữ khí, rốt cuộc người nào đó chính là ngựa giống thuộc tính, liền tính chính hắn không ý tưởng. Nữ nhân hẳn là cũng sẽ chủ động coi trọng hắn. Phần 289. Người nhà dám không như vậy nhạy bén sao? Tần Hoài Ân khỏe miệng vừa kéo, lăng là một chữ đều không nghĩ nói, hắn quá khó khăn, từ có hai cái mị mị tức phụ nhi sau, hắn liền phi thường thỏa mãn, không nghĩ tới lại trêu chọc ai, nhưng ông trời giống như là cùng hắn không qua được giống nhau, trăm phương nghìn kế muốn đem hắn cùng nữ nhân đưa làm đôi nhi, lần này ra cửa rèn luyện, bọn họ lại gặp Thiên Âm môn thần nữ Lâm Linh, hai người còn cùng nhau rớt vào bí cảnh. Kích phát bên trong nào đó cơ quan, song song mất đi lý trí đã xảy ra. Quan hệ, dẫn tới hai tức phụ nhi ai đều không muốn lại phản ứng hắn, hắn nếu ra mặt dày dựa đi lên, đổi lấy trừ bỏ bị đấm vẫn là bị đấm. Nhìn dáng vẻ ta đoán đúng rồi. Nhìn đến nơi này, còn có gì là không thể xác định. Diệp Chiêu ra vẻ đứng đắn, vỗ bờ vai của hắn nói, Lão Tần, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, nữ nhân một khi tàn nhẫn lên, so nam nhân nhưng hung tàn nhiều, càng đừng nói các nàng còn có cái bên vực người mình cha mẹ, cùng với đếm không hết đại thừa kỳ sư thúc bá. Tần Hoài Ân cái kia cẩu đồ vật ở nơi nào? Ra tới cấp bổn tọa nhận lấy cái chết. Diệp Chiêu lời nói còn chưa nói xong, quần quận như lôi đỉnh giống nhau quát lớn mãnh nhiên nổ vang. Tần Hoài Ân cao lớn thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa không sợ tới mức đái trong quần. Hắn là nên đoán niệm người nào đó miệng quá đen, hay là nên xoay người chạy trốn đâu? Mau giữa trưa, hảo đói a, Triệt ca ca, chúng ta đi nấu cơm đi. Luyện Hư Kỳ sẽ đã đói bụng. Lừa quỷ đều không mang theo như thế không đi tầm, nhưng Diệp Chiêu cố tình một bộ thật đói bụng bộ dáng, ném xuống Tần Hoài Ân, một tay xoa bụng, một tay lôi kéo Dung Triệt chuyển hướng phòng bếp phương hướng. Tiểu Vân Tử, chúng ta sau khi trở về còn không có bái kiến quá sư tôn đâu. Nếu không cùng nhau. Hảo. Thấy thế, Lôi Bản Tử cùng Diệp Vân Giã tìm cái vụng về lấy cớ, song song đạp không mà đi, chút nào muốn lưu lại cùng hảo huynh đệ đồng cam cộng khổ ý tứ đều không có. Phải biết rằng, Mạnh Thường Phong chủ hai vợ chồng đều là đại thừa kỳ đấm người, đó là nói dẫn sao. Một cái nháo không tốt, bọn họ mạng nhỏ sợ là đều phải chơi xong, ngốc tử mới có thể tại đây loại thời điểm cùng lao tần giảng gì huynh đệ tình. Ngoại tào các ngươi ba cái vô tình vô nghĩa đồ vật. Hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, Tần Hoài Ân thiếu chút nữa không tại chỗ nổ mạnh, nhưng... Tiểu tử thúi, lao tử đấm chết ngươi. Không, nhạc phụ tha mạng nhạc mẫu ta sai rồi. Nhưng hắn không có giống song cơ hội, Mạnh Thường hai vợ chồng song song hiện thân phía chân trời, không nói hai lời, chảo người nào đó chính là một đốn nam nữ hỗn hợp đánh kép. Tần Hoài Ân bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ, liên thanh xin tha, nghề hà hai vợ chồng đang ở nổi nóng, chỗ nào nghe được tiếng lời hắn nói. Hắn một cái luyện hư kỳ muốn né tránh hai cái đại thừa kỳ nắm tay, nói dễ hơn làm. Càng đừng nói, hắn căn bản là không dám đánh trả.